Tuyết Tam tiểu thư tụ hội. Đây là có chuyện gì? Ha ha. Tuyết Tam tiểu thư chính là băng kiếm vực băng kiếm thành Tam tiểu thư, thiên tư chắc tuyệt, khí cụ đại khí vận, chính là chúng ta nhân tộc trẻ tuổi bối 36 võ đạo thiên kiêu một trong. Nàng ưa thích tu luyện chi đạo, cũng ưa thích kết giao các loại tuyệt thế thiên tài, càng ưa thích các loại mỹ thực. Vì cùng man hoang thế giới tuyệt thế thiên tài nhận thức luận bàn thoáng một phát, nàng thỉnh thoảng tổ chức tụ hội. Có tư cách tham gia mọi người là thiên tài trong thiên tài. Hắc hắc, ta cũng đã được nghe nói rồi. Nghe nói Tuyết Tam tiểu thư được xưng man hoang thế giới tam đại mỹ nữ một trong, chính là thiên hạ khó gặp tuyệt sắc. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài thậm chí nghĩ thấy Phương Dung. Mọi người đang khi nói chuyện, chỉ gặp nguyên một đám trẻ tuổi cường giả, đã hướng phía trước đi đến. Trương Diệp theo dòng người, rất nhanh đi vào một người cao lớn cửa đá trước khi. Cái này tòa thạch trên cửa, ẩn ẩn lưu động vô số phù văn, hiển nhiên trong đó có khác lấy huyền cơ. 10 cái kim giáp võ sĩ đứng tại đại môn trước khi, đem mọi người hết thảy đều ngăn lại. 10 người này khí tức trên thân thập phần đáng sợ, đều là chân đạo đại tông sư cấp bậc cường giả. Một cái thân hình cao lớn kim giáp võ sĩ lên tiếng quát, nhà của ta Tam tiểu thư, đang tại cử hành tụ hội. Phàm là cầm có thiếp mời, có thể trực tiếp đi vào tham gia tụ hội. Không có có thiếp mời trẻ tuổi tuấn kiệt, chỉ cần tại 10 cái trong nháy mắt ở trong đi vào cái này đại môn. Đồng dạng có thể tham gia tụ hội. Chú ý, 80 tuổi đã ngoài người, không thể tham gia. Kim giáp võ sĩ thanh âm vừa mới rơi xuống. Một cái thân hình cao lớn cao ngất người thanh niên, bước đi đến, trong miệng nói ra, ha ha, bản thân công tôn kiếm, nghe qua Tuyết Tam tiểu thư đại danh. Ta nhất định phải tiến vào đi, thấy Tuyết Tam tiểu thư Phương Dung. Công tôn kiếm tu vi, chính là chân đạo cửu trọng hậu kỳ, khoảng cách chân đạo đại tông sư chỉ thua kém một đường. Hắn có chút đánh giá liếc về sau, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đại môn bay đi. Phúc! Thân thể của hắn vừa mới bay đến đại môn, một loại kỳ dị lực lượng đột nhiên chặn đường ở phía trước. Công tôn kiếm còn không có kịp phản ứng. Đã bị cái loại nảy kỳ dị lực lượng chấn đắc rút lui trở lại, hung hăng ném tới trên mặt đất. Ha ha ha ha. Mọi người nhìn thấy công tôn kiếm chật vật cực kỳ bộ dạng, không hẹn mà cùng phát ra một hồi cười vang. Một cái tướng mạo đường đường giáp ra thanh niên, đi nhanh đi ra đến. Lệnh cười nói, chính là chân đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, có gì tư cách tham gia tụ hội. Tiểu tử, ngươi hay vẫn là mau mau xéo đi a. Công tôn kiếm ra mặt đỏ bừng một mảnh. Túi đầu chui ra đám người. Trong đám người, có người nhận ra cái này giáp gia thanh niên thân phận, hoảng sợ nói, cái này giáp gia thanh niên, không phải Úc Lâm vực tuyệt thế thiên tài Lâm Siêu Phong sao. Lâm Siêu Phong tại 42 tuổi thời điểm, cũng đã là chân đạo đại tông sư, chính là thiên tài trong thiên tài, chẳng lẽ hắn cũng muốn tham gia lúc này đầy tụ hội. Nói nhảm, ai không muốn tham gia. Người xem, liệt kiếm vực tuyệt thế thiên tài Chiến Phi Hồng, Hà Sáo vực tuyệt thế thiên tài Thiên Tinh Tử, Bình Lăng vực tuyệt thế thiên tài Hạ Trường Dạ đều xuất hiện ở chỗ này rồi. Ha ha, Tuyết Tam tiểu thư tầm mắt cực cao, người bình thường căn bản không phóng trong mắt của nàng. Có thể tiến vào tụ hội, bản thân tiểu là một loại thân phận biểu tượng, cho nên rất nhiều thiên tài đều chạy tới tham gia tụ hội rồi. Đáng tiếc bổn công tử đã gần 200 tuổi, nếu không bổn công tử tuyệt đối sẽ tiến vào tụ hội, mở ra phong thái. Phi, hơn 200 tuổi người, còn công tử. Mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, Lâm Siêu Phong một bước ra, hướng phía đại môn ở trong mà đi. Ông Lâm Siêu Phong vừa mới đến đại cạnh cửa duyên, một loại kỳ dị lực lượng một mực ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Siêu Phong sắc mặt biến hóa, thân hình tại trong hư không liên tục biến hóa, trong nháy mắt thi triển ra mấy chục loại thân pháp muốn hóa giải loại lực lượng này, nhưng cố gắng của hắn hiển nhiên là uổng phí rồi. Mấy cái trong nháy mắt thời gian về sau, Lâm Siêu Phong ngủ rũ lui trở lại rồi. Lâm Siêu Phong đều đã thất bại, xem ra muốn tham gia Tuyết Tam tiểu thư tụ hội cũng không phải chuyện dễ dàng à. Cái này đương nhiên. Tuyết Tam tiểu thư nửa tháng trước khi, cũng cử hành một lần tụ hội. Kết quả chỉ có 3 cái tuyệt thế thiên tài, thành công xông qua đại môn, tham gia tụ hội. Ha ha ha, Lâm Siêu Phong, xem ra thực lực của ngươi, cũng chỉ có như vậy. Hiện tại, ngươi thành thật thật xem ta xâm nhập tụ hội đi thôi. Một cái tuyết y công tử đi nhanh mà ra, vừa đi một bên chảo phúng lấy Lâm Siêu Phong. Lâm Siêu Phong lạnh cười nói, Thiên Tinh Tử, ngươi tiến vào chân đạo đại tông sư chi cảnh, cũng chỉ có 3-4 năm thời gian. Ngươi căn bản tiểu không khả năng xông qua cái này đại môn. Thiên Tinh Tử tin tưởng tràn đầy, ha ha vừa cười vừa nói, bản thân tiến vào chân đạo đại tông sư chi cảnh, tuy nhiên chỉ có 3-4 năm, nhưng muốn xông qua đạo này đại môn, nhưng lại vậy là đủ rồi. Thiên Tinh Tử từng bước một đi đến đại môn trước khi, hắn cũng không có trực tiếp xông đại môn, mà là bắt tay trưởng chống đỡ đến chỗ cửa lớn, đứng yên bất động, như là suy tư về cái gì đó. Ồ. Thiên Tinh Tử đang làm gì đó? Ha ha, rất rõ ràng, hắn đang suy tư, như thế nào phá giải đại môn trận pháp. Cái này đại môn, kỳ thật chính là một cái trận pháp. Chỉ cần có thể tìm hiểu thấu trận pháp, dĩ nhiên là có thể tiến vào. Người chung quanh nhất thời giật mình. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Thiên Tinh Tử đang tại điên cuồng suy tính lấy trong cửa lớn trận pháp. Nhưng trong cửa lớn trận pháp, phức tạp chỗ xa xa vượt qua dự liệu của hắn, Thiên Tinh Tử điên cuồng suy tính phía dưới, trên trán chạy xuống đại điểm mồ hôi. 10 cái trong nháy mắt thời gian qua rất nhanh đi. Thiên Tinh Tử sắc mặt tái nhợt, như là một chỉ đấu bại gà trống, xám xịt phản hồi đến. Nên đón hắn, là mọi người một hồi hư âm thanh. Siêu siêu siêu. Thiên Tinh Tử về sau, lại có hơn 10 cái tu vi cao thâm thiên tài, từng cái đi lên nếm thử. Nhưng những nhân vật thiên tài này, đều không ngoại lệ bại hạ trận đến. Xám xịt ly khai. Trương Diệp Thiên lặng quan sát một hồi, lầm bầm lầu bầu nói ra, cái này đại môn bên trên trận pháp, khoảng chừng 81 loại nhiều. Coi như là trận pháp thiên tài, nếu muốn ở trong thời gian ngắn, phá giải nhiều như vậy trận pháp, cũng là chuyện không thể nào. Muốn thông qua đại môn, biện pháp tốt nhất tiểu là dựa vào lực lượng tuyệt đối, lập tức anh mở một cái lối đi. Rất nhanh bay vào đi. Ta xem lâu như vậy, đều không thấy ra huyền cơ đến, không nghĩ tới huynh đệ liếc thấy ra ảo diệu trong đó rồi. Huynh đệ kiến văn rộng rãi. Trương Diệp thanh âm vừa mới xuống, một cái áo đỏ trắng hán, đột nhiên phát ra một tiếng tán thưởng. Áo đỏ trắng hán đi gần đến hai bước, cởi mở nói, bản thân là liệt kiếm vực chiến phi hồng. Không biết huynh đệ là từ đâu đến hay sao? Trương Diệp mỉm cười, nói ra, bản thân tử linh vực Trương Diệp. Chiến phi hồng nao nao. Nói ra, tử linh vực, tử linh vực. Hắc hắc, ta nhớ tới đến. Truyền thuyết nhân tộc lãnh thổ quốc gia nhất phía Tây, chính là một mảnh tu luyện hoang mạc. Tử linh vực tiểu là nổi danh tu luyện hoang mạc. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi dĩ nhiên là từ nơi ấy đi tới. Lợi hại a lợi hại. Trương Diệp cười khổ nói nói, lợi hại. Chiến huynh, ngươi là ở châm chọc ta đi. Chiến phi hồng ha ha cười cười, vội vàng khoát khoát tay nói ra, tuyệt đối không có ý tứ này. Huynh đệ ngươi tu vi tuy nhiên thấp hơi có chút, nhưng ngươi có thể tại tu luyện hoang mạc bên trong, tu luyện tới chân đạo cửu trọng, tuyệt đối là lợi hại cực kỳ. Ta là thật tâm bội phục ngươi đấy. Trương Diệp cười cười, nói ra, chiến huynh, ngươi không có ý định xông thoáng một phát đại môn sao? Chiến phi hồng gật gật đầu, nói ra, ta tự nhiên muốn xông đấy. Trương lão đệ ngươi tiểu hay chờ xem. Chiến phi hồng gạt mở đám người, đi vào đại môn trước khi, đột nhiên rút ra một quyền. Vâng. Một đạo kim quang lập loè lực lượng, trong giây lát bộc phát. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang rồi đột nhiên lóe lên, trận mắt như đuôi mù, cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Bọn người nhóm lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, chỉ thấy cái kia nhìn như không cách nào vượt qua đại môn, đã bị chiến phi hồng ngạnh xanh xanh oanh ra một cái lỗ hổng, chiến phi hồng thân hình một hư, đã bay vào đại môn ở trong. Toàn trường một mảnh lặng im, đều bị chiến phi hồng loại này bá đạo cực kỳ quyền pháp trấn trụ. Chiến phi hồng ha ha cười cười, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương lão đệ, có hứng thú hay không nhập đến chơi đùa? Ngươi tới, ta mở ra một cái lỗ hổng, trực tiếp kéo ngươi nhập đến. Mọi người ánh mắt, trong chốc lát tập trung đến Trương Diệp trên người. Cảm giác được Trương Diệp khí tức trên thân, mọi người trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ khinh thường. Trương Diệp tu vi, chỉ có chính là chân đạo cửu trọng sơ kỳ, khó trách bị người xem thường. Một cái chân đạo cửu trọng sơ kỳ tu vi người, có tư cách gì tham gia tụ hội? Tại mọi người khinh thường trong ánh mắt, Trương Diệp cười cười, nói ra, tốt. Chiến phi hồng ha ha cười cười, đang muốn thi triển thủ đoạn, lại hoành ra một quyền. Lúc này thời điểm, Trương Diệp khoát tay áo, nói ra, cảm ơn chiến huynh rồi, ta không cần hỗ trợ. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, Trương Diệp lấy ra một tờ thiệp mời ngọc, khoan thai bước chân vào đại môn. Chương 814, đánh chết sủng vật, nướng thành khối thịt. Ha ha ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới lao đệ thậm chí có Tuyết Tam tiểu thư thiệp mời. Chiến phi hồng trừng lớn mắt nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trương Diệp cười cười, nói ra, đây là người khác tiện tay cho ta đấy. Ta trước kia cũng không biết là Tuyết Tam tiểu thư tụ hội thì mời, gặp đến mọi người nhao nhao xông đại môn, ta mới nhớ tới. Dù sao cũng là nhàm chán, ta đi ra bên trong nhìn xem tốt rồi. Chiến phi hồng ha ha cười cười, nói ra, Trương lão đệ tâm tính thong dong bình tĩnh, khó trách có thể tại tử linh vực tu luyện tới chân đạo cửu trọng. Đi. Chúng ta đi nhìn xem Tuyết Tam tiểu thư đích hình dáng, đồng thời cũng hưởng thụ thoáng một phát Tuyết Tam tiểu thư mỹ thực. Hai người đang khi nói chuyện, một người tướng mạo khí chất đều cực kỳ thượng thừa thị nữ, chân thành đi tới, nói ra, hai vị, các ngươi là chúng ta Tam tiểu thư tôn quý khách nhân, xin mời đi theo ta. Hai người theo thị nữ, đi vào một cái tú nhã trong đại sảnh. Trong đại sảnh, đã thưa thất đã ngồi 3-40 người. Những người này nhìn về phía trên, đều là 3-40 tuổi người thanh niên, rõ ràng tất cả đều là đại tông sư cường giả. Trương Diệp cùng Chiến Phi Hồng mới vừa tiến vào đến trong đại sảnh, lập tức tiểu đưa tới những thanh niên này đại tông sư chú ý. Bá. Cơ hồ sở hữu thanh niên đại tông sư đều đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, xác nhận Trương Diệp tu vi về sau, trong ánh mắt đều hiện lên một loại vẻ khinh thường. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, có chút đánh giá thoáng một phát đại sảnh về sau, ở đại sảnh chỗ hẻo lánh, tìm một chỗ vị trí tòa hạ. Chiến Phi Hồng cũng theo tới, an vị tại Trương Diệp bên cạnh. Ở đây trẻ tuổi cường giả, mỗi người đều có được đại tông sư tu vi, có mấy cái trẻ tuổi cường giả tu vi, khoảng cách nửa bước linh đạo chỉ có cách nhau một đường. Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng sơ kỳ người, xâm nhập đến một đám đại tông sư bên trong, thập phần dễ làm người khác chú ý. Trong đại sảnh, mấy chục cái thanh niên đại tông sư có thấp giọng nói chuyện với nhau, có đi từ từ động, nhận thức lấy người bên cạnh. Cũng có mấy cái thanh niên đại tông sư, nhắm mắt tính toán, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Khoảng cách Trương Diệp gần đây, là một cái thân hình cao lớn, đeo một đối thủ bộ đồ áo xám người thanh niên. Áo xám người thanh niên xa xa nhìn Trương Diệp liếc, thản nhiên nói, tiểu tử, tại đây chính là Tuyết Tam tiểu thư tụ hội. Ngươi căn bản không có tư cách tham gia. Ngươi còn là mình thức thời một điểm, thành thành thật thật cút ra ngoài a. Trương Diệp nghe nếu không nghe thấy, tinh tế phẩm lấy trà. Tuyết Tam tiểu thư thủ bút, quả nhiên bất thường, loại này dùng để chiêu đãi khách nhân nước trà. Đều là dùng ngàn năm linh trà Diệp phao đi ra đấy. Nhẹ nhàng uống một ngụm, cả người đều trở nên sảng khoái tinh thần. Mà nước trà vào bụng về sau, một loại tươi mát cực kỳ hương trà lượn lờ gắn bó tâm đó, tuyệt đối là một loại khó được hưởng thụ. Trương Diệp tại tinh tế thưởng thức trà, Chiến Phi Hồng thì là bàn tay lớn chụp tới, đã nắm một bả trái cây, từng bước hướng trong miệng nhét. Loại này dùng để đái khách trái cây. Đồng dạng không phải bình thường mặt hàng, chính là cựu phẩm linh dược ngọc cầu kỷ, kết xuất đến trái cây. Loại này trái cây lâu phục có thể khinh thân kiện thể, nhanh hơn thiên địa linh khí hấp thu. Trương Diệp cùng Chiến Phi Hồng hai người. Một cái thưởng thức trà, một cái ăn trái cây, đối với áo xám thanh niên bỏ mặc. Nhìn thấy hai người hào không thèm nhìn chính mình, áo xám thanh niên trong ánh mắt đã hiện lên một tia tàn nhẫn. Một chỉ nho nhỏ xanh ngọc ly miêu đột nhiên theo trên người hắn trượt ra đến, biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh người đều là chân đạo đại tông sư, áo xám thanh niên động tác tuy nhiên thập phần ẩn nấp, nhưng y nguyên không cách nào giấu giếm được bọn hắn. Bất quá, những chân đạo này đại tông sư mặc dù biết áo xám thanh niên mở ám, nhưng lại không ai lên tiếng nhắc nhở, chỉ là khỏe miệng mang theo vui vẻ, chuẩn bị xem một hồi trò hay. Chiến Phi Hồng ánh mắt có chút lóe lên, đang muốn cảnh báo. Nhưng hắn ngẩng đầu lúc, nhìn thấy Trương Diệp đã tinh trước bộ dạng, trong nội tâm nhất thời tức cười cười cười, tiếp tục nuốt lấy trái cây. Trương Diệp bất động thanh sắc địa nâng chung trà lên, đột nhiên phát hiện, trong chén trà này, vậy mà xuất hiện một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Nữ tử tự nhiên cười nói, nói không nên lời động lòng người. Nữ tử này, lại là Từ Ly Thất Thất. Mê hoặc chi thuật, tốt một cái xuất sinh. Một đạo lệ mang, đột nhiên theo Trương Diệp trong mắt sẽ qua. Trương Diệp bàn tay đột nhiên tại trong hư không nhấn một cái, nhưng nghe đến chi một tiếng quái tiếng nổ, một cái khéo léo đẹp đẽ xanh ngọc ly miêu đột nhiên hiện thân. Ồ! Áo xám thanh niên nhìn thấy Trương Diệp động tác, trong lòng nhất thời chấn động. Hắn phát ra tới xanh ngọc ly miêu, tên là Linh Lung Ly Miêu, chính là hắn theo một cái thượng cổ trong động phủ, mang đi ra linh sủng. Linh Lung Ly Miêu có hồ tộc thiên phú, giỏi về ẩn nấp, giỏi về mê huyễn hấp dẫn chi đạo, coi như là chân đạo đại tông sư, bất chi bất giác phía dưới cũng muốn mắc lửa. Áo xám thanh niên phái ra Linh Lung Ly Miêu, vốn là muốn cho nó thi triển ra mê huyễn chi thuật, lại để cho Trương Diệp mất mặt trước mọi người. Nhưng hắn căn vốn không nghĩ tới, Trương Diệp linh giác so bình thường chân đạo đại tông sư còn muốn lợi hại hơn, hắn mờ ám ở đâu giấu giếm được Trương Diệp, tại Linh Lung Ly Miêu ra tay thời điểm, Trương Diệp trực tiếp sẽ đem nó hoanh đi ra. Vèo. Linh Lung Ly Miêu bị Trương Diệp làm cho hiện ra thân đến, nó lập tức biết rõ không ổn. Nhưng cái này chỉ Ly Miêu dị thường giàu hoạt, nó con mắt nhanh như chớp một chuyến. Vậy mà lấy công làm thủ, dùng rất nhanh tuyệt luân tốc độ, vòng quanh Trương Diệp xoay quanh. Ly Miêu giỏi về ẩn nấp, tốc độ vừa nhanh được đáng sợ, bình thường chân đạo tông sư căn bản không cách nào bắt đến tung ảnh của nó. Mà ở cực tốc xoay quanh đồng thời, Linh Lung Ly Miêu phát ra một loại như có như không hương khí, nếu như không phải cẩn thận cảm ứng, căn bản không có khả năng phát hiện. Đây là Linh Lung Ly Miêu đau khổ tu luyện ra một loại kịch độc, chỉ cần nghe thấy được một chút, trong cơ thể tiên thiên chân khí lập tức tiểu vận chuyển không khoái. Coi như là chân đạo đại tông sư, nghe thấy được loại này mùi thơm, cũng muốn tay chân như nhung ra. Xuất sinh này, tập kích ta rõ ràng còn không chạy trốn, còn muốn hạ độc được ta. Thật sự là thật to gan. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhìn cũng không nhìn, bàn tay lớn đột nhiên rối ra, tại trong hư không nhẹ nhàng chụp tới. Chi? Cái này chỉ Linh Lung Ly Miêu, thoáng cái tiểu rơi vào đến Trương Diệp trong tay. Ân. Trong đại sảnh thanh niên đại tông sư, một mực đều lưu ý lấy Trương Diệp động tĩnh. Nhìn thấy Trương Diệp không chút nào để ý kích độc, một tay lấy linh lung li miêu bắt lấy, đều là hơi kinh hãi, đối với Trương Diệp sức chiến đấu, đã có một cái mới đích ước định. Dừng tay. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà lập tức bắt linh lung li miêu, áo xám thanh niên rốt cuộc ngồi không yên, hắn quát nhẹ một tiếng, một đạo khí tức xa xa tập trung Trương Diệp, chỉ cần Trương Diệp dám can đảm đối với Ngọc Hồ bất lợi, hắn lập tức tiểu sẽ ra tay. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không chút do dự sở, nhưng nghe đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cái này chỉ linh lung li miêu, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh miết chết rồi. Áo xám thanh niên biến sắc, trong ánh mắt sát ý đằng đằng, trầm thấp nói, tiểu tử, ngươi vậy mà bóp chết của ta linh lung li miêu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta cổ hoang, tất chẳng ngươi. Trương Diệp đối với áo xám thanh niên uy hiếp bỏ mặc, hắn hướng phía Chiến Phi Hồng cười hắc hắc, nói ra, bản thân đổ nướng chi thuật không tệ. Hiện tại cho Chiến huynh biểu diễn thoáng một phát. Chiến Phi Hồng nao nao, có chút không hiểu Trương Diệp ý tứ. Bất quá Trương Diệp đã nói, hắn cũng tiểu biết thời biết thế, cười hắc hắc nói ra, tốt, riêng ta thì thưởng thức thoáng một phát Trương lão đệ thịt nướng chi thuật. Trương Diệp khỏe miệng xẹt qua mỉm cười. Bàn tay có chút một phen, một đoàn hỏa diễm đột nhiên phát ra tới, đốt cháy lấy linh lung li miêu thi thể. Muốn chết. Áo xám thanh niên cổ hoang nhìn thấy Trương Diệp vậy mà đang tại hắn mặt, chế biến thức ăn linh lung li miêu. Nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình của hắn có chút lóe lên. Vậy mà tại suýt xảy ra tai nạn sinh tử chi tế, đã hiện lên cổ hoàng công kích. Phúc! Trương Diệp tại né tránh đồng thời, trên bàn tay hỏa diễm đột nhiên một phát vừa thu lại. Trương Diệp đối với hỏa diễm khống chế, thật sự là tinh diệu đã đến cực hạn. Hỏa diễm một phát vừa thu lại tầm đó, nhanh chóng như tia chớp. Phát ra hỏa diễm, đem linh lung li miêu bộ lông hết thể đều đốt rủi, đem linh lung li miêu nướng đến một mảnh vàng óng ánh. Rồi lại không tổn hại da thịt. Cổ hoang vừa sợ vừa giận. Đã bao nhiêu năm, địch nhân ở trước mặt của hắn. Cho tới bây giờ chỉ có nơm nớp lo sợ phần. Hiện tại, Trương Diệp rõ ràng tại công kích của hắn phía dưới, ra tay xử lý linh lung li miêu, đây quả thực là đối với hắn miệt thị. Siêu siêu siêu. Cổ hoang thân pháp kịch liệt biến ảo, liên tục ra tay. Trương Diệp lúc này thời điểm rốt cục thể hiện ra kinh thế giật mình dục tốc độ, thân hình của hắn ngay tại phương viên một trượng ở trong di động, làm ra thần kỳ cực kỳ mà vừa nguy hiểm cực kỳ né tránh. Ông ông ông. Trương Diệp tại né tránh thời điểm, hai bàn tay lật qua lại, từng đạo hỏa diễm phát ra tới. Tuy nhiên thân thể tại cao tốc di động bên trong, nhưng Trương Diệp bàn tay nhưng lại vững như bàn thạch, phát ra tới hỏa diễm không có mảy may chấn động. Người ở chỗ này đều là đại tông sư cường giả, nhãn lực cực kỳ cao minh. Nhìn xem cao tốc né tránh Trương Diệp, trong đại sảnh thanh niên đại tông sư, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Cổ hoang làm vi một người khách nhân, không có ý tứ đánh nát trong đại sảnh đồ vật, cho nên cổ hoang một mực không có toàn lực ra tay. Nhưng vô luận như thế nào, cổ hoang đều là một cái chân đạo đại tông sư, Trương Diệp vậy mà tại một cái chân đạo đại tông sư công kích phía dưới, khoan thai chế biến thức ăn, cho dù ở chàng thanh niên đại tông sư tâm cao khí ngạo, cũng không khỏi không sợ hãi thán phục một tiếng. Ông! Trương Diệp lại một đạo hỏa diễm phát ra tới. Theo cái này đạo hỏa diễm phát ra, một loại nồng đậm mùi thịt, nhất thời xuất hiện trong đại sảnh. Hiển nhiên, cái con kia linh lung li miêu, đã bị Trương Diệp thiêu chín rồi. Chiến Phi Hồng nghe mùi thịt, con mắt sáng ngời nói, tốt nồng đậm mùi thịt. Trương lão đệ, thủ đoạn của ngươi thật sự là tuyệt rồi. Trương Diệp kịch liệt né tránh, trong miệng ha ha cười nói, chiến huynh quả nhiên là người biết hàng. Cái này chỉ linh lung li miêu, đã luyện chế tốt, tiểu giao cho ngươi rồi. Vèo. Trương Diệp bàn tay giương lên. Một khối màu vàng kim óng ánh thịt, đột nhiên bay đến Chiến Phi Hồng phía trước. Cái này khối thịt bên ngoài tiêu ở bên trong non, xì xì mạo hiểm dầu, tản mát ra cực kỳ mê người mùi thịt, xem xét tiểu là trong thịt cực phẩm. Chiến Phi Hồng hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng, một bả nhấc lên cái này khối thịt, ném vào đến trong miệng, phát ra một tiếng thoải mái cực kỳ tiếng than thở, rượu, thật sự là rượu tuyệt rồi. Chiến Phi Hồng thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trương Diệp cùng Chiến Phi Hồng. Cái kia áo xám thanh niên cổ hoang, cái này lúc sau đã đến buộc phát biên giới, Trương Diệp rõ ràng ở trước mặt của hắn, đem linh lung li miêu nướng đến một mảnh vàng óng ánh, cái này thật sự là thiên đại sỉ nhục. Nếu như không thể chém giết Trương Diệp, cổ hoang đời này đều có bóng mờ. Cổ hoang trong ánh mắt hung quang thoáng hiện, toàn thân lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Hiện tại, hắn đã dứt bỏ sở hữu cố kỵ, chuẩn bị toàn lực ra tay đuổi giết Trương Diệp rồi. Lập tức chiến đấu hết sức căng thẳng, trong đại sảnh gian một cái tóc tím thanh niên, chậm rãi đứng lên. Người này tu vi cao thâm mặt chắc, chậm rãi đứng dậy thời điểm, tựa như một tòa núi lớn thời gian dần qua đè xuống, cho người thật lớn cảm giác các bách. Tóc tím thanh niên ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói ra, tốt rồi. Cô Hoang, tại đây chính là Tuyết Tam tiểu thư đãi khách chỗ, ngươi có cái gì ân oán, chờ ly khai tại đây sẽ giải quyết. Cổ Hoang đối với cái này tóc tím thanh niên, tựa hồ thập phần kiên kỵ. Hắn có chút do dự thoáng một phát về sau, hoán độc nhìn chằm chằm Trương Diệp liếc, vừa rồi trở về tới chỗ ngồi của mình. Tóc tím thanh niên khiển trách Cổ Hoang một câu, lại đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, thản nhiên nói, ta không biết ngươi như thế nào tiến vào tại đây, nhưng đã tiến vào tại đây rồi, ngươi muốn thành thành thật thật. Nếu không, tiểu đừng trách ta Nam Tiếu Thiên không khách khí. Chương 815, thập đại nửa bước linh đạo cường giả. Đại sảnh lại khôi phục yên lặng. Một phen xung đột về sau, thanh niên đại tông sư nhìn về phía Trương Diệp ánh mắt cũng đã cải biến. Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp kém, nhưng hắn vừa rồi bày ra thân pháp cùng hỏa diễm không chế lực, lại để cho đại bộ phận thanh niên đại tông sư thầm giật mình. Chỉ bằng lấy loại thân pháp này cùng hỏa diễm không chế lực, Trương Diệp đã đáng giá bọn hắn coi trọng. Chiến Phi Hồng lúc này thời điểm, thi triển ra truyền âm chi thuật, âm thầm hướng Trương Diệp giới thiệu trong đại sảnh thanh niên đại tông sư, vừa rồi cái này Nam Tiếu Thiên, năm nay 47 tuổi. Người này từ lúc 10 năm trước, tu vi tiểu là đại tông sư chi cảnh, sức chiến đấu cường hãn tuyệt luân. Trải qua 10 năm đau khổ tu luyện, này người lực lượng trong cơ thể, đã có 4 thành nhiều chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Tu luyện giả tiến giai tông sư chi cảnh về sau, kế tiếp tu luyện, tiểu là đem lực lượng trong cơ thể, một chút chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Lực lượng trong cơ thể, nếu có một nửa chuyển hóa thành thiên địa linh khí, tiểu là nửa bước linh đạo. Cái này Nam Tiếu Thiên lực lượng trong cơ thể, có 4 thành nhiều chuyển hóa thành thiên địa linh khí, khoảng cách nửa bước linh đạo cũng chỉ có cách nhau một đường. Người này tu vi cực cao sâu, cùng Tử Cân đạo tặc Cao Vân Thiên không sai biệt lắm, khó trách hắn chút nào đều không đem Trương Diệp để vào mắt. Chiến Phi Hồng đón lấy lại giới thiệu một cái khác tuyệt thế thiên tài, nói ra, cái kia lưng đeo trường kiếm, đang uống trà thanh niên đại tông sư, chính là thiên hạt vượt tuyệt thế thiên tài Quan Phong Vũ. Quan Phong Vũ tu vi cùng Nam Tiếu Thiên không sai biệt lắm, lực lượng trong cơ thể cũng đã chuyển hóa 4 thành nhiều, chỉ kém một ít cơ duyên, có thể tiến giai nửa bước linh đạo. Chiến Phi Hồng kiến thức cực lớn, trong đại sảnh thanh niên đại tông sư, hắn thuận miệng có thể nói ra lịch, nói ra đại khái tu vi, nghe được Trương Diệp mùi ngon. Đột nhiên, đại sảnh yên tĩnh trở lại. Trương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh xuất hiện một cái áo đỏ thanh niên. Áo đỏ thanh niên chậm rãi mà đến, mỗi bước ra một bước, đều trùng trùng điệp điệp đạp đến trong tâm linh. Rõ ràng là bình thường hành tẩu, lại cho người một loại thiên sụp đổ đá nước, rung động cực kỳ cảm giác, hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, lại thành tiêu điểm của mọi người. Áo đỏ thanh niên lạnh lùng nhìn quét toàn trường liếc, nhàn nhạt nói ra, tất cả đều là tài trí bình thường. Áo đỏ thanh niên những lời này, tương đương đem toàn trường người đều đắc tội. Ở đây thanh niên đại tông sư, tùy tiện lấy ra một người, đều là tung hoành một vực chi địa thiên tài cường giả. Những nhân vật thiên tài này, từ trước đến nay đều là tâm cao khí ngạo, ở đâu chịu được loại này miệt thị. Áo đỏ thanh niên thanh âm vừa mới rơi xuống, tựu có mấy cái thanh niên đại tông sư muốn đứng ra. Đúng vào lúc này, một thanh âm hùng hồn từ bên ngoài truyền đến, nói ra, Yến Trúc Quân, tuy nhiên lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng lão tử lúc này đây, đồng ý cái nhìn của ngươi. Trong đại sảnh này người, hoàn toàn chính xác đều là một đám tài trí bình thường. Trong đại sảnh thanh niên đại tông sư, lần lượt bị người nói thành là tài trí bình thường, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh nộ. Nhưng những người này, nghe được Yến Trúc Quân ba chữ về sau, như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt tất cả đều hiện lên kiêng kỵ chi sắc, nguyên một đám trầm mặc không nói. Hiển nhiên, cái này Yến Trúc Quân uy danh, tuyệt đối là không như bình thường. Đại sảnh bên ngoài, tiếng bước chân lại vang lên. Một người đầu trọc đại hán cầm trong tay cự đồng, bước đi nhập đến trong đại sảnh. Yến Trúc Quân chứng kiến cái này gã đại hán đầu trọc xuất hiện, khẽ cho mày nói ra, Tả Thiên Thu, ngươi người thu kệch một cái, chạy đến nơi đây làm gì? Tả Thiên Thu cười hắc hắc, nói ra, lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi Yến Trúc Quân có thể làm khó dễ được ta. Lời không phục, chúng ta ngay ở chỗ này đại chiến một hồi tốt rồi. Yến Trúc Quân lăng lệ ác liệt ánh mắt, nhìn chằm chằm thoáng một phát Tả Thiên Thu, trầm giọng nói ra, Tả Thiên Thu, đã đến giải thi đấu thời điểm, ta sẽ nhượng cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta đấy. Tả Thiên Thu đối với Yến Trúc Quân uy hiếp, căn tiểu không để trong lòng. Hắn khiêu khích nhìn Yến Trúc Quân liếc, chậm quá tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống đi. Trương Diệp chính âm thầm suy tư về Yến Trúc Quân cùng Tả Thiên Thu thân phận lúc, Chiến Phi Hồng nhẹ nói nói, Yến Trúc Quân cùng Tả Thiên Thu, hai người đều là trẻ tuổi đồng lứa, thập đại nửa bước linh đạo cường giả trong nhân vật. Hai người đồng đều xuất thân từ thượng cổ thế gia, bọn hắn thân phận địa vị, gần với chúng ta nhân tộc 36 cái võ đạo thiên tiêu. Thượng cổ thế gia, khó trách. Trương Diệp trong nội tâm giật mình. Thượng cổ thế gia, chính là 10 vạn năm trước khi, tiểu tồn tại cường đại gia tộc. Những gia tộc này nhiều đời truyền thừa, nhiều đời tích lũy, cũng không biết có bao nhiêu tu luyện công pháp. Mà bọn hắn trải qua nhiều đời kinh doanh, thế lực chi khổng lồ, đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Loại này thượng cổ thế gia, bồi dưỡng được một cái nửa bước linh đạo thiên tài, tuyệt đối không phải việc khó gì. Yến Trúc Quân cùng Tả Thiên Thu hai người vừa mới tọa hạ đi, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân, một cái thân hình cao lớn, Mục Nhược Hàn tinh thanh niên tóc trắng, đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào chỗ. Thanh niên tóc trắng khí tức trên thân có chút chấn động, giống như là trong gió lá cây, rõ ràng tiểu đứng ở chỗ này, lại cho người một loại không cách nào nắm lấy cảm giác. Chiến Phi Hồng con mắt có chút nhíu lại, trầm giọng nói ra, người này chính là Vân Phủ vực Vạn Tông Lưu. Vạn Tông Lưu tu vi cao thâm mặt chắc, nghe nói sớm đã tiến vào nửa bước linh đạo, tại thập đại nửa bước linh đạo cường giả trong bài danh đệ 9. Vạn Tông Lưu thiên tư chắc tuyệt, tu vi cao thâm, sức chiến đấu cường đại, Vân Phủ vực người đều gọi hắn vi thứ 37 cái võ đạo thiên tiêu. Vân Phủ Vạn gia. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, hắn tại Vân Phủ vực thời điểm, liên tiếp đánh bại mấy cái Vạn gia cường giả, trong đó Vạn gia trưởng lão Vạn Kiếm Minh còn bị hắn ném vào núi lửa, cho Vạn Niên Hỏa chăn ăn. Chuyện này, cũng không biết Vạn Tông Lưu đã biết không có. Trương Diệp âm thầm suy nghĩ thời điểm, Vạn Tông Lưu ánh mắt có chút quét qua, theo trên người hắn sẽ qua. Đang nhìn quang xẹt qua thời điểm, Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, cái này Vạn Tông Lưu tựa hồ đối với hắn so sánh lưu ý. Xa xa xa. Một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân, theo đại sảnh truyền ra bên ngoài đến. Theo tiếng bước chân, một cái quần màu lục nữ tử, dịu dàng đi vào đại sảnh. Kinh diễm. Trương Diệp một mắt nhìn đi, đã cảm thấy hết sức tươi đẹp. Cái này quần màu lục nữ tử dáng người tướng mạo tư thái, không chỗ không đẹp, cho người một loại không kịp nhìn cảm giác. Trương Diệp kiếp trước kiếp này, kiến thức mỹ nữ cũng không ít, nhưng tướng mạo khí chất đều có thể cùng cái này tuyết y nữ tử đánh đồng, nhưng lại giải rác không có mấy. Quân màu lục nữ tử chậm rãi đi vào đại sảnh, cái này ánh sáng có chút u ám đại sảnh, như là trong lúc đó phát sáng lên. Cơ hồ hết thảy mọi người đều đưa ánh mắt quăng đến nữ tử này trên người, một ít thanh niên đại tông sư trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ kích động. Lưu ý đến những thanh niên này đại tông sư kích động thần sắc, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, cái này quần màu lục nữ tử khẳng định tiểu là Băng Kiếm Thành Tuyết Tam tiểu thư rồi. Quả nhiên, quần màu lục nữ tử vừa mới đi vào đại sảnh, trong đại sảnh thanh niên đại tông sư tiểu nhao nhao đứng người lên, hướng cái này quần màu lục nữ tử chào hỏi, đại sảnh một hồi náo nhiệt. Tuyết Tam tiểu thư, người rốt cuộc đã tới. Tuyết Tam tiểu thư, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Người chính là Tuyết Tam tiểu thư, ta là tới hướng ngươi thỉnh giáo đấy. Trong đại sảnh thanh niên cường giả, nguyên một đám miệng lưỡi ngốc địa hướng Tuyết Tam tiểu thư chào hỏi. Mà ngay cả thực lực cường đại tuyệt luân Yến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người, cũng hoàn toàn buông xuống cái giá đỡ, thành thành thật thật địa hướng Tuyết Tam tiểu thư chào hỏi. Tuyết Tam tiểu thư từng cái đáp lại lấy, ánh mắt hơi đổi gian, hướng phía trong đại sảnh người gật đầu thăm hỏi. Chứng kiến Trương Diệp thời điểm, Tuyết Tam tiểu thư trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, thoảng qua dừng lại trong chốc lát mới rời đi chỗ khác ánh mắt. Trương Diệp ánh mắt có chút nhíu lại. Hắn phát hiện, dùng ánh mắt của hắn, vậy mà không cách nào nhìn thấu quần màu lục nữ tử, chỉ là từ nơi này cái quần màu lục nữ tử trên người, cảm giác được một tia như có như không uy áp. Loại này uy áp Trương Diệp rất quen thuộc, chính là thượng vị giả đối với hạ vị giả uy áp, cũng là tánh mạng đối với sinh mạng một loại kính sợ. Siêu việt nửa bước linh đạo. Trương Diệp rất nhanh tiểu đoán chừng ra cái này quần màu lục nữ tử tu vi. Cái mới nhìn qua này cực đẹp quần màu lục nữ tử, tu vi vậy mà so người đang ngồi đều cường đại, tu vi của nàng chỉ sợ đã vượt qua nửa bước linh đạo. Chiến Phi Hồng lúc này thời điểm nhỏ giọng nói ra, Trương Lão Đệ, ngươi đã nhìn ra a? Cái này Tuyết Tam tiểu thư chính là 36 cái võ đạo thiên kiêu một trong, tu vi của nàng cao thầm mặt chắc. Tham gia tụ hội người, một mặt là muốn thấy Tuyết Tam tiểu thư phương dung. Mục đích thứ hai, tiểu là cùng Tuyết Tam tiểu thư đảm võ luận đạo, xác minh một phen. Trương Diệp nhất thời động dung. Cái gọi là võ đạo thiên tiêu, chỉ chính là những thiên tư kia đặc biệt kiệt xuất, hơn nữa thân có đại khí vận thanh niên cường giả. Những thanh niên này cường giả tư chất, nộ tính cùng số mệnh, vượt xa bình thường thiên tài, bọn hắn tiểu là thượng thiên sủng nhi, ánh mắt tiêu điểm, cho nên bị người xưng là võ đạo thiên tiêu. Nhân tộc công nhận võ đạo thiên tiêu cùng sở hữu 36 cái, từng cái võ đạo thiên tiêu sức chiến đấu, đều là thâm bất khả chắc. Những người này, chính là nhân tộc tinh anh nhất nhân vật, cũng là nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tuyết Tam tiểu thư lại là 36 cái võ đạo thiên kiêu một trong, điều này nói rõ của nàng thiên tư ngộ tính cùng tu vi đã đạt tới khủng bố tình trạng. Đại đa số võ đạo thiên kiêu đều là cao ngạo mà quái gở đấy. Như Tuyết Tam tiểu thư như vậy, ưa thích cùng người liên hệ võ đạo thiên tiêu, ngược lại là phi thường hiếm thấy. Trương Diệp cùng Chiến Phi Hồng hai người nhỏ giọng lúc nói chuyện, trong đại sảnh thanh niên cường giả, đã cùng Tuyết Tam tiểu thư thấp giọng nói chuyện với nhau. Mọi người nói chuyện với nhau, thuần túy là trên việc tu luyện vấn đề, thanh niên các cường giả đối chọi gay gắt, theo lý cố gắng, mà Tuyết Tam tiểu thư thì là lặng lặng nghe, thỉnh thoảng lên tiếng lời bình hai câu. Tuyết Tam tiểu thư tu vi đích thật là cao thâm mặt chắc, nàng lời bình vừa đúng và có lưu lo lắng, không ngừng dẫn xuất mới chủ đề, lại để cho càng nhiều nữa người gia nhập vào biện luận trong. Mà ngay cả Hiến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người, cũng chậm chậm gia nhập vào biện luận bên trong, các loại kỳ diệu nghĩ cách tầng tầng lớp lớp, lại để cho Trương Diệp đều như có điều suy nghĩ. Thời gian như nước chảy, ánh trăng đã lên đến giữa bầu trời. Tuyết Tam tiểu thư vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát bàn tay, xinh đẹp cười nói, các vị giải thích, đều phi thường đặc sắc. Hiện tại đã đến giờ tí, theo Tuyết Tam suy tính, đêm nay sẽ có một hồi hoa lệ mưa sao trổi. Chúng ta không ngại cố định xem thiên, thưởng thức thoáng một phát những thiên ngoại này dị khách biểu diễn, sau đó căn cứ lưu tinh ý cảnh, riêng phần mình sáng tạo ra một bộ chiến kỹ đến. Mọi người cảm thấy như thế nào? Quan sát lưu tinh, lĩnh ngộ ý cảnh, tự nghĩ ra chiến kỹ. Tuyết Tam tiểu thư đề nghị, lại để cho trong đại sảnh thanh niên cường giả, mỗi người đều kích động lên. Tất cả mọi người tin tưởng tràn đầy, muốn tại Tuyết Tam tiểu thư cái này võ đạo thiên kiêu trước mặt, mở ra thực lực của mình. Chương 816, tự nghĩ ra công pháp, lợi bình công pháp. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tuyết Tam tiểu thư nhẹ nhàng cười cười, nói ra, vì để cho mọi người xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, ta quyết định, tự nghĩ ra chiến kỹ đặc sắc nhất người, có thể đạt được một khỏa Huyền Thần Linh Đan. Huyền Thần Linh Đan. Trong đại sảnh thanh niên cường giả, nghe được bốn chữ này, trên mặt đều lộ ra một loại không dám tin thần sắc. Huyền Thần Linh Đan chính là chân chân chính chính cựu phẩm linh đan, tu luyện giả phục dụng Huyền Thần Linh Đan về sau, có thể cho linh hồn trở nên cường đại hơn, lực lượng tinh thần trở nên cường đại hơn. Nếu như là đột phá biên giới người, ăn vào Huyền Thần Linh Đan về sau, có thể dễ dàng đột phá một cái tiểu cảnh giới, không có bất kỳ tác dụng phụ. Huyền Thần Linh Đan mặc dù chỉ là cựu phẩm linh đan, nhưng tài liệu rất khó thu thập, bởi vậy so bình thường bát phẩm linh đan còn muốn chân quý nhiều lắm. Đúng là như thế, trong đại sảnh thanh niên cường giả, nghe được Huyền Thần Linh Đan về sau, mới sẽ như thế kích động. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng là âm thầm kích động. Của hắn tinh thần lực lượng đã vượt qua đại tông sư, nhưng lại kém một ít mới có thể so với nửa bước linh đạo cường giả. Nếu mà có được cái này khỏa Huyền Thần Linh Đan, của hắn tinh thần lực lượng nhất định có thể đột phá, có thể so với nửa bước linh đạo cường giả. Chiến Phi Hồng nhìn thấy Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên hào quang, khẽ lắc đầu nói ra, lão đệ, không phải lão ca đã kích ngươi. Cái này khỏa Huyền Thần Linh Đan mặc dù tốt, nhưng chúng ta cơ bản không có hy vọng đấy. Ngươi xem ba người này. Trương Diệp nhìn lại, chỉ thấy cho tới nay trầm ổn như bản thạch Hiến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người, trong ánh mắt cũng chớp động lên từng đạo hào quang. Hiển nhiên, bọn hắn đối với cái này khỏa Huyền Thần Linh Đan, cũng có được hứng thú thật lớn. Trương Diệp trong nội tâm có chút châm xuống. Hiến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người đều là nửa bước linh đạo cường giả, tu vi kiến thức của bọn hắn, so Trương Diệp muốn mạnh hơn nhiều. Bọn hắn đối với Huyền Thần Linh Đan cũng có hứng thú, Trương Diệp muốn lấy được linh đan, độ khó phi thường độ cao. Trong đại sảnh thanh niên cường giả, hiển nhiên cũng ý thức được. Hiến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người chính là của mình địch nhân lớn nhất. Nhưng những thanh niên này cường giả đều là tâm trí kiên định thế hệ, mặc dù biết Hiến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu cường đại, vẫn là tràn đầy tự tin, ý chí chiến đấu hừng hực. Gặp đến đại sảnh ở bên trong thanh niên cường giả sát quyền mái trưởng bộ dạng, Hiến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu trên mặt đều lộ ra một tia vẻ khinh thường. Bọn hắn tu vi cao tuyệt, kiến thức rộng rãi, căn bản cũng không tin những thanh niên này cường giả có thể tự nghĩ ra cái gì lợi hại chiến kỹ đến. Tuyết Tam tiểu thư chờ trong đại sảnh thanh niên cường giả hoàn toàn bình tĩnh trở lại về sau, lại là mỉm cười nói ra, Lưu Tinh muốn đến rồi. Chúng ta bây giờ lập tức đánh bệnh luân mũi, còn có thể chứng kiến đêm nay đạo thứ nhất Lưu Tinh. Đang khi nói chuyện, Tuyết Tam tiểu thư phủi tay trưởng. Ông! Đại sảnh trần nhà, vậy mà từ từ mở ra. Như nước ánh trăng hất tới mọi người trên người. Bình! Mọi người vừa mới ngẩng đầu lên, tiêu chứng kiến một đạo cự đại Lưu Tinh, đang trèo hôm khắc khung, cuối cùng ầm ầm nổ tung, hóa thành điểm một chút hoa lệ cực kỳ pháo hoa. Cái này! Toàn trường thanh niên cường giả, đều âm thầm ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Tuyết Tam tiểu thư chẳng những đo lường tính toán đến mưa sao trổi tiền đến, hơn nữa tại trần nhà vừa mới mở ra lập tức. Vừa vặn xuất hiện đệ một vì sao rơi. Loại này đo lường tính toán chi thuật, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, mà ngay cả Hiến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người, trên mặt đều hiện lên một tia kinh dị. Đạo thứ nhất lưu tinh xuất hiện về sau. Đạo thứ hai lưu tinh, đạo thứ ba lưu tinh tiếp theo mà đến. Lưu tinh càng ngày càng nhiều, từng đạo xẹt qua vòng trời, lưu lại thật lâu khó có thể phai mở dấu vết. Bình bình bình. Từng đạo lưu tinh. Đem ánh trăng hào quang đều che đậy kín, đầy trời đều là thất thải hào quang. Trong đại sảnh thanh niên cường giả. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem tinh không, cảm thụ được trong đó ý cảnh. Có một ít ngộ tính kinh người thế hệ, trong ánh mắt đã xuất hiện tí ti dị sắc, hiển nhiên bọn hắn đang tại rất nhanh sáng tạo chiến kỹ. Tự nghĩ ra chiến kỹ, đối với bình thường tu luyện giả mà nói, tuyệt đối là ngàn khó muôn vàn khó khăn sự tình. Nhưng trong đại sảnh người, từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, đều quan sát qua vô số tu luyện bí tịch, tại chỗ sáng tạo ra chiến kỹ, đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc khó gì. Ầm ầm. Trong hư không, hai quả lưu tinh vừa vặn đụng vào cùng một chỗ, phát ra rực rỡ tươi đẹp cực kỳ hào quang, toàn bộ Thương Ngô thành lập tức biến thành ban ngày, điểm một chút lưu tinh mảnh vỡ bay đến tứ phương, kéo ra một mảnh dài hẹp hoa lệ ánh sáng. Theo cái này hai quả lưu tinh đụng nhau, lần này mưa sao trổi, cũng tiểu đã xong. Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, bàn tay trắng non dương nhẹ, từng trích tinh xảo ngọc giản, theo trong tay nàng bay ra đến, vừa vặn rơi xuống theo trước mặt mọi người. Những tinh xảo này ngọc giản, đều là chỗ trống. Chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, có thể đem tự sáng tạo ra chiến kỹ, tinh tế lục vào đến ngọc giản bên trong. Đem ngọc giản phát đến mọi người trước mặt về sau, Tuyết Tam tiểu thư lại là cười cười, nói ra, các vị, các ngươi có thể đem tự nghĩ ra chiến kỹ, ghi chép đến cái này chỉ trong ngọc giản. Xem lưu tinh mà chế chiến kỹ, chúng ta tự sáng tạo ra chiến kỹ, nói không chừng có thể truyền lưu đời sau và năm, đã bị đời sau kính ngưỡng đây này. Vù vù vù. Thanh niên cường giả nhau nhau cầm lấy ngọc giản. Ghi chép lại tự nghĩ ra chiến kỹ. Trương Diệp Phẩm lấy trà, trong nội tâm rất nhanh suy tính lấy chiến kỹ. Cách đó không xa cổ hoang, nhìn thấy Trương Diệp đau khổ suy tư bộ dạng, phát ra một tiếng cười khẽ, thấp giọng rêu cợt nói, tiểu bối, ngươi sẽ không liền một bộ chiến kỹ, đều chế không được đến đây đi. Quả thực tiểu là phế vật một cái, ta khuyên ngươi hay vẫn là thức thời một điểm, thành thành thật thật ly khai tại đây cho thỏa đáng. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, quét cổ hoang liếc. Cổ hoang cảm giác mình tại Trương Diệp trước mặt. Toàn thân cao thấp tựa hồ cũng là trong suốt, không có một chút bí mật, hoảng sợ phía dưới nghĩ ngợi nói, tại sao có thể có loại cảm giác này? Chẳng lẽ tên tiểu bối này, lực lượng tinh thần so ta còn cường đại hơn sao? Điều này sao có thể hả? Tu vi của hắn, rõ ràng chỉ có chân đạo cửu trọng sơ kỳ A. Cổ hoang tâm thần vừa loạn, tính tọa thật lâu, mới bình tĩnh trở lại, tranh thủ thời gian bắt lấy thời gian, bản sao tự nghĩ ra chiến kỹ. Tuyết Tam tiểu thư lặng lặng mà ngồi, giống như là một đóa nở rộ lấy hoa tươi. Tại Trương Diệp quét cổ hoang liếc thời điểm, ánh mắt của nàng lần nữa rơi xuống Trương Diệp trên người, trong ánh mắt lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Thời gian chậm rãi đi qua, đại đa số người đã đem chiến kỹ lục vào đến ngọc giản bên trong. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cục cầm lấy ngọc giản, đem một bộ chiến kỹ lục nhập đi. Kế tiếp, thị nữ đem ngọc giản từng cái lấy đi, giao cho Tuyết Tam tiểu thư trong tay. Tuyết Tam tiểu thư cầm lấy một cái ngọc giản, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một quyển sách công pháp xuất hiện tại trong hư không. Cung cấp mọi người cùng nhau bình luận. Cái này quyển sách công pháp, tên là Lưu Tinh Kiếm, chính là quan sát lưu tinh tốc độ có cảm giác, sáng tạo ra đến kiếm pháp. Kiếm pháp tu luyện tới cực hạn thời điểm, một kiếm phát ra, giống như lưu tinh vút không, dùng nhanh thủ thắng. Cái này quyển sách Lưu Tinh Kiếm thoạt nhìn không tệ, nhưng ở chàng đều là tuyệt thế thiên tài, chỉ là thoảng qua nhìn mấy lần. Lập tức tiểu lấy ra một đống lớn vấn đề đến. Cuối cùng, cái này quyển sách công pháp bị định giá hạ phẩm. Phần thứ 2 công pháp chính là một bộ thân pháp, tên là Lưu Tinh Biến. Bộ này thân pháp, đồng dạng là từ lưu tinh ý cảnh trong cảm ngộ mà đến, tu luyện tới đại thành về sau, có thể như lưu tinh đột nhiên xuất hiện với thiên cung, đột nhiên xuất hiện tại địch nhân trước người. Tuyết Tam tiểu thư mảnh mảnh nhìn một chút bộ này thân pháp, vừa cười vừa nói, bộ này thân pháp sáng ý không tệ. Đáng tiếc, lưu tinh theo trong hư không sẽ qua, đi đều là thẳng tắp. Mà cái này quyển sách công pháp, tu luyện tới đại thành về sau, né tránh tầm đó đi cũng là thẳng tắp, rất dễ dàng lọt vào địch nhân chặn đường, bị địch nhân phá giải. Cái này quyển sách công pháp tiểu định giá trung phẩm A. Trương Diệp nghe Tuyết Tam tiểu thư lời bình. Có chút gật đầu. Cái này Tuyết Tam tiểu thư nhãn lực, thật sự là cao minh được đáng sợ, ngắn ngủi thời gian ở trong, tiểu nhìn thấu một quyển sách công pháp. Kế tiếp, Tuyết Tam tiểu thư đem mọi người tự sáng tạo ra công pháp từng cái lời bình, nhưng liên tục lời bình hơn 20 quyển sách công pháp, đều bị định giá hạ phẩm. Liên trung phẩm công pháp đều không có. Lại lời bình hơn 10 quyển sách, rốt cục lời bình đến cổ hoang tự nghĩ ra công pháp. Cổ hoang người này tự sáng tạo ra công pháp, tên là Minh Nguyệt Lưu Tinh Kiếm, bộ này thi triển lúc đi ra, một sáng một tối, uy lực cực lớn. Tuyết Tam tiểu thư mảnh nhìn kỹ một lần công pháp, nhẹ gật đầu, đem cái này quyển sách Minh Nguyệt Lưu Tinh Kiếm định giá trung phẩm. Nghe được chính mình chiến kỹ, bị định giá trung phẩm, cổ hoang trong ánh mắt tất cả đều là vẻ đắc ý. Tuyết Tam tiểu thư chính là võ đạo thiên tiêu, đối với bình thường công pháp chẳng thèm ngó tới, hắn vội vàng tự sáng tạo ra công pháp, có thể được Tuyết Tam tiểu thư định giá trung phẩm, đã là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cổ hoang khiêu khích nhìn xem Trương Diệp, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý. Kế tiếp, chính là Chiến Phi Hồng tự sáng tạo ra chiến kỹ. Chiến Phi Hồng tự sáng tạo ra chiến kỹ, cùng thiên thứ nhất công pháp, hoàn toàn trái lại, nó dĩ nhiên là dựa vào lực lượng chiến thắng. Cái này quyển sách công pháp danh gọi Lôi Đình Quyền, thi triển bộ này công pháp thời điểm, tốc độ càng là nhanh, lực lượng lại càng lớn. Tu luyện tới đại thành lúc, một quyền oanh ra như lôi đình nô lên cao, uy mãnh cực kỳ. Cái này quyển sách công pháp, coi như là có sáng ý rồi. Tuyết Tam tiểu thư lời bình một phen về sau, đem Lôi Đình Quyền định giá trung phẩm. Chút bất chi bất giác, chỉ còn lại có 4 quyển sách công pháp. Cái này 4 quyển sách công pháp ở bên trong, có Tam Thiên là Yến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu sáng tạo ra đến đấy. Mặt khác một quyển sách, thì là Trương Diệp sáng tạo ra đến đấy. Trương Diệp nộp lên ngọc giản so sánh chế, lấy đi ngọc giản thị nữ rõ ràng đem Trương Diệp công pháp, phóng đến cuối cùng mặt. Tuyết Tam tiểu thư đầu tiên lời bình, là Yến Trúc Quân tự nghĩ ra công pháp. Yến Trúc Quân tự nghĩ ra công pháp, chính là một bộ quyển pháp, tên là Thiên Mã Lưu Tinh Chiến Quyền. Bộ quyền pháp này như là lưu tinh vút không, không có bất kỳ xáo lộ, địch nhân căn bản không cách nào nắm lấy. Mà quyền pháp thi triển đi ra về sau, lực lượng sẽ nhanh chóng tích xúc, cuối cùng giống như là lưu tinh nổ tung, lập tức buộc phát ra cường đại tuyệt luân lực lượng, một lần hành động đuổi giết địch nhân. Bộ này Thiên Mã Lưu Tinh Chiến Quyền, theo sáng ý đến hình thành, phi thường nghiêm cẩn, rất khó chọn mắc lôi đến. Mà quyền pháp uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, chính là khó gặp chiến kỹ. Tuyết Tam tiểu thư thấy liên tục gật đầu, cuối cùng đem quyền pháp đánh giá vi thượng phẩm. Đây cũng là trước mắt mới chỉ, duy nhất thượng phẩm công pháp. Kế tiếp lời bình, là Tả Thiên Thu tự nghĩ ra công pháp. Tả Thiên Thu người này thoạt nhìn thô lô bá đạo, hắn sáng tạo ra đến công pháp, cũng là thô lô bá đạo cực kỳ. Hắn sáng tạo ra đến, chính là một bộ côn pháp, tên là Lưu Tinh Tảo Lục Hợp. Bộ này côn pháp thi triển lúc đi ra, tựu như Lưu Tinh oanh kích đại địa giống như bá đạo quyết tuyệt, chưa từng có từ trước đến nay. Bộ này công pháp không có gì sáng ý, nhưng côn pháp bên trong cái loại này chưa từng có từ trước đến nay quyết tuyệt khí thế, nhưng lại để cho côn pháp phẩm giai sâu sắc tăng lên. Cuối cùng, bộ này Lưu Tinh Tảo Lục Hợp, đồng dạng bị định giá thượng phẩm. Lời bình Yến Trúc Quân cùng Tả Thiên Thu, kế tiếp tiểu là Vạn Tông Lưu rồi. Vạn Tông Lưu người này sáng tạo ra đến công pháp, chính là một quyển sách quỷ dị ám sát chi thuật. Bộ này ám sát chi thuật, tên là Lưu Tinh Phá Không Thứ. Thi triển thời điểm giống như sao băng đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên che giấu, lại để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Bộ này Lưu Tinh Phá Không Thứ, đồng dạng bị định giá thượng phẩm. Nghe xong Tuyết Tam tiểu thư lời bình, một thanh niên đại tông sư thì thào nói ra, rượu, thật sự là rượu ai trong khoảng thời gian ngắn, sáng tạo ra như thế tinh rượu chiến kỹ đến, không hổ là nửa bước linh đạo cường giả. Đúng vậy a, chúng ta cùng nửa bước linh đạo cường giả, vẫn có lấy một đoạn xa xôi trên lệch a. Ồ. Yến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người tự sáng tạo ra công pháp, đều là thượng phẩm. Nhưng ẩn thần linh đan chỉ có một khỏa, không biết ai cũng tìm được. Mọi người đối với vấn đề này, đều là phi thường chú ý, nhao nhao nghị luận. Lúc này thời điểm, Tuyết Tam tiểu thư nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, nói ra, tại đây còn có một quyển sách công pháp, để cho chúng ta nhìn xem là công pháp gì à. Tất cả mọi người hơi sững sờ. Ba cái nửa bước linh đạo cường giả công pháp, cũng đã lời bình xong rồi. Như thế nào còn có công pháp không có lời bình. Chương 817, cực phẩm công pháp, tinh thần lực nửa bước linh đạo. Tại mọi người nghi ánh mắt mê hoặc bên trong, Tuyết Tam tiểu thư tố vung tay lên, một quyển sách công pháp xuất hiện tại trong hư không, mọi người ngẩng đầu, tiểu thấy được ba chữ to, tinh thần biến. Danh tự ngược lại là thức dậy không tệ, bất quá danh tự dù cho, cũng bình luận không được thượng phẩm. Trong đại sảnh thanh niên cường giả, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường chi ý, tinh tế quan sát cái này quyển sách công pháp. Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Yến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người, trên mặt đồng thời lộ ra một loại không dám tin chi sắc, ba người ngay ngắn hướng ngồi thẳng người, chăm chú nhìn trong hư không công pháp. Tuyết Tam tiểu thư lúc này thời điểm, cũng chăm chú nhìn trong hư không công pháp, trong ánh mắt hiện lên tí ti dị sắc, giống như một cái ưa thích mỹ vị người, đụng phải khó được mỹ thực, hưởng thụ lấy một chầu bữa ăn ngon. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lưu tinh ngắn ngủi, cánh mạng ngắn ngủi, mà vũ trụ nhưng lại vĩnh hằng. Trương Diệp đang từ trong loại ý cảnh này, tự nghĩ ra một quyển sách công pháp, Tinh Thần Biến. Tinh Thần Biến tham khảo Đao Quân trong trí nhớ một ít gì đó, ẩn chứa Tinh Thần Biến huyền huyền ảo. Bộ này công pháp thi triển đi ra, chẳng những có thể dùng phát ra như mộng như ảo giống như công kích, hơn nữa tại chút bất chi bất giác, khởi xướng linh hồn công kích, lại để cho địch tánh mạng con người, chút bất chi bất giác trôi qua, như là giống như sao băng biến mất. Thật lâu về sau, Tuyết Tam tiểu thư rốt cục thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, chậm rãi lên tiếng nói ra, bộ này Tinh Thần Biến, ẩn chứa thượng cổ tinh không biến hóa chi đạo, công pháp thi triển đi ra về sau, lại để cho người như là đối mặt kỳ vị mỹ lệ tinh không, đối mặt vũ trụ. Công pháp chẳng những ẩn chứa chiến kỹ công kích, hơn nữa ẩn chứa linh hồn công kích chi đạo, căn bản không cách nào ngăn cản. Bộ này công pháp, sáng ý vượt ra khỏi Tuyết Tam tưởng tượng, cho nên Tuyết Tam bắt nó định giá cực phẩm. Tuyết Tam tiểu thư còn có một chút lời nói, không có nói ra. Cái này quyển sách Tinh Thần Biến, tựa hồ còn có khác ảo diệu, vốn lấy nhãn lực của nàng, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn thấu. Các thanh niên cường giả một hồi trầm mặc. Yến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người, lúc này thời điểm cũng là một hồi trầm mặc, Tinh Thần Biến sáng ý, sắc thực sâu sắc vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Cùng Tinh Thần Biến so sánh với, Yến Trúc Quân, Tả Thiên Thu cùng Vạn Tông Lưu ba người sáng tạo ra đến công pháp, tiểu lộ ra có chút keo kiệt rồi. Các thanh niên cường giả tuy nhiên sáng tạo không xuất ra loại công pháp này, nhưng nhãn lực của bọn hắn hay vẫn là tại đấy. Tuyết Tam tiểu thư đem Tinh Thần Biến định giá thượng phẩm, bọn hắn tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Tuyết Tam tiểu thư nhìn thấy tất cả mọi người chấp nhận, mỉm cười nói ra, đêm nay rõ ràng có thể chứng kiến loại này rầm rộ, và kỳ vị mỹ lệ công pháp, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Vị bằng hữu kia, không biết ngươi tới tự cái đó một cái vực, là cái đó một cái tông môn đệ tử đâu này. Theo Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt, mọi người đều là tả đưa ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm phiền muộn, cái này Tuyết Tam tiểu thư, sung sướng mau mau đem ẩn thần linh đan giao cho ta, không được sao? Hỏi nhiều như vậy để làm gì đâu này? Trong nội tâm tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng Tuyết Tam tiểu thư đã hỏi, Trương Diệp cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời, nói ra, bản thân Trương Diệp, đến từ Tử Linh vực Bích Vân Tông. Dùng Tuyết Tam tiểu thư thân phận, muốn điều tra Trương Diệp tính danh, cũng không phải việc khó. Cho nên Trương Diệp cũng tiểu dứt khoát một điểm, thống khoái khoái nói ra. Tử Linh vực. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhớ không nổi cái này Tử Linh vực, đến cùng tại man hoang thế giới cái góc nào. Đột nhiên, một thanh niên đại tông sư như là nhớ ra cái gì đó, giật mình nói ra, Tử Linh vực, ta nhớ ra rồi. Tử Linh vực chính là nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong, thiên địa tinh nguyên là thưa thớt nhất một cái. Tử Linh vực có một cái cấm địa, tên là Thần Khí Chi Địa, bên trong thiên địa tinh nguyên càng thêm rất thưa thớt, mà ngay cả võ đạo cửu trọng tu luyện giả đều ít đến thương cảm. Tóm lại, Tử Linh vực chính là một cái địa phương cất chim cũng không có, lại không thấy thiên địa tinh nguyên, cũng không có công pháp truyền thừa, càng thêm không có thiên tài địa bảo. Loại địa phương này, quả thực tiểu là tu luyện hoang mạc, dù cho thiên tư lại người tốt, cũng muốn chết già ở bên trong, căn bản không cách nào tìm kiếm trường sinh chi đạo. Trương Diệp, ta nói có đúng không? Trương Diệp cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi nói đúng. Ta chính là theo Thần Khí Chi Địa cái này địa phương cất chim cũng không có đi ra đấy. Nghe được Trương Diệp thừa nhận, ở đây thanh niên cường giả, cũng không có cười. Sắc mặt của bọn hắn, ngược lại trở nên ngưng trọng lên, cả đám đều dùng kinh dị ánh mắt đánh giá Trương Diệp. Trương Diệp tuổi thọ, thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi. Xuất thân từ như vậy một người tu luyện hoang mạc, Trương Diệp rõ ràng có thể tại hơn 40 tuổi thời điểm, tiểu tu luyện tới chân đạo cửu trọng. Điều này nói rõ một chuyện, cái kia chính là Trương Diệp thiên tư ngộ tính đã đến nghịch thiên tình trạng. Theo Trương Diệp vừa rồi sáng tạo ra đến công pháp bên trong, thanh niên cường giả cũng đó có thể thấy được, Trương Diệp ngộ tính cường đại, quả thực đã đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Nếu như Trương Diệp người này, sinh ra ở Thương Ngô vực, rất có thể lại là cái khác võ đạo thiên kiêu rồi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sinh ra ở Tử Linh vực cái này người tu luyện hoang mạc, bỏ lỡ tu luyện thời cơ tốt nhất, cũng không biết có thể đi thật xa. Tuyết Tam tiểu thư nhìn xem Trương Diệp, trong nội tâm vi Trương Diệp tiếc hận. Tuyết Tam tiểu thư xuất ra một chỉ hộp ngọc, đem hộp ngọc vứt cho Trương Diệp, nói ra, đây là ẩn thần linh đan, Trương tiểu đệ ngươi hảo hảo thu về. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Trương Diệp trong tay hộp ngọc. Một ít đã đến đột phá biên giới thanh niên cường giả, hận không thể trong ánh mắt của mình rỗi ra một tay lấy hộp ngọc đoạt lấy đến. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Trương Diệp đem hộp ngọc để vào túi trữ vật. Hắn mặc dù có hỏa linh giới, nhưng hỏa linh giới chính là một cái tiểu thế giới. Mở ra thời điểm sẽ có một tia rất nhỏ chấn động, cho nên tại mọi người trước mắt, Trương Diệp đều là trước mang thứ đó để vào túi chữ vật, sau đó lại đem trong túi chữ vật đồ vật chuyển tới hỏa linh giới. Lấy được ẩn thần linh đan về sau, Trương Diệp rốt cuộc vô tâm tham gia tụ hội rồi, hắn hướng phía Tuyết Tam tiểu thư gật gật đầu, lại hướng phía Chiến Phi Hồng đánh cho một cái bắt chuyện, đã đi ra đại sảnh. Vạn Tông Lưu nhìn thấy Trương Diệp ly khai, ánh mắt có chút lóe lên, lập tức lại khôi phục bình thường. Trên đường cái người đi đường, vẫn là hối hả, phi thường náo nhiệt. Trương Diệp tại Tuyết Phủ cửa ra vào có chút trầm ngâm một chút, rất nhanh tiểu dung nhập đến hối hả trong dòng người. Vèo. Trương Diệp đi vào một cái chỗ bí mật, bố trí mấy cái che đậy trận pháp, sau đó tiến vào đến hỏa linh giới bên trong. Tại Tuyết Phủ trong đại sảnh, Trương Diệp thật sâu biết rõ, tu vi của mình thật sự quá thấp. Hắn ý định nắm chặt thời gian, tăng lên thoáng một phát tu vi của mình, sau đó nuốt vào ẩn thần linh đan, lại để cho lực lượng tinh thần đột phá đến nửa bước linh đạo. Trương Diệp mới vừa tiến vào chân đạo cửu trọng, tu vi là rất khó đột phá đấy. Nhưng gần đây một thời gian ngắn, Trương Diệp mỗi ngày nuốt ngô đồng trái cây, trong cơ thể thiên địa linh khí đã càng ngày càng nhiều. Đã nhận được 40 khối trung phẩm linh thạch về sau, Trương Diệp muốn vào giai chân đạo cửu trọng trung kỳ, tựu trở nên phi thường dễ dàng. Của hắn tinh thần lực lượng đã đầy đủ cường đại, thân hình cũng đầy đủ cường hãn, chỉ cần đem linh thạch ở bên trong thiên địa linh khí hấp thu luyện hóa, có thể tiến vào đến chân đạo cửu trọng trung kỳ. Hỏa linh giới ở bên trong, không có Bạch Thiên Hắc Dạ. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, trong tay bưng lấy một khối linh thạch, yên lặng hấp thu linh khí, sẽ đem linh khí luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Diệp liên tục hấp thu 17 khối linh thạch. Bình thường chân đạo cửu trọng tông sư, căn bản không cần nhiều như vậy linh thạch, có thể tiến giai rồi. Nhưng Trương Diệp kinh mạch cùng đan điền so bình thường tông sư muốn rộng lớn nhiều lắm, mà trong cơ thể thiên hà chính khí cũng so bình thường tiên thiên chân khí lợi hại nhiều lắm, 17 khối linh khí hấp thu mất, còn không có đạt đến cực hạn. Trương Diệp tiếp tục hấp thu, rất nhanh hấp thu 32 khối trung phẩm linh thạch. Lúc này thời điểm, một loại khinh khít trướng cảm giác rốt cục xuất hiện tại Trương Diệp trong kinh mạch. Oeng. Trương Diệp chỉ cảm thấy kinh mạch vừa tăng vừa thu lại, một loại đột phá gông cùm xiềng xích cảm giác theo đáy lòng thăng lên. Trương Diệp mỉm cười, hắn biết rõ, tu vi của mình đã đến chân đạo cửu trọng trung kỳ. Tu vi tăng lên tới chân đạo cửu trọng trung kỳ, Trương Diệp trong cơ thể thiên địa linh khí nồng đậm không ít. Hắn thi triển chiến kỹ thời điểm, đã có thể thuyên chuyển một tia thiên địa linh khí, phát ra tới công kích càng cường đại hơn. Trương Diệp tại Ly Hỏa Ngô Đồng thụ hạ tu luyện một thời gian ngắn, vững chắc cảnh giới về sau, đem cái kia hộp ngọc lấy ra. Nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc, bên trong lấy một khỏa rất tròn màu tím đan dược. Màu tím đan trong dược, ẩn chứa tí ti thiên địa linh khí, còn có chút ti kỳ dị dược lực. Thiên địa linh khí cùng dược lực quấn giao đến cùng một chỗ, hình thành một tầng linh động sương mù, đem màu tím đan dược đều che đậy rồi. Viên đan dược kia, đúng là ẩn thần linh đan. Trương Diệp tinh tế đánh giá thoáng một phát, đem ẩn thần linh đan nuốt vào. Oanh. Ẩn thần đan dược vừa mới nuốt vào, tiêu hóa thành một cỗ kỳ dị dược lực, chạy tới Trương Diệp đầu. Trương Diệp chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn một tiếng nổ vang, của hắn tinh thần lực lượng tại thời gian dần qua tăng lên. Đủ loại ảo ảnh bắt đầu xuất hiện. Trương Diệp yên lặng ngồi xếp bằng, không chút nào dư để ý tới. Lực lượng tinh thần tăng trưởng, lan đến gần linh hồn ảo diệu, cần thời gian dần qua tăng lên. Trương Diệp không nóng không nổi, vững vàng ngồi xếp bằng, cùng đợi lực lượng tinh thần tăng lên. Trương Diệp lực lượng tinh thần đã vượt qua bình thường chân đạo đại tông sư, nhưng khoảng cách nửa bước linh đạo cường giả còn cách một đoạn. Tại ẩn thần linh đan dưới sự trợ giúp, chỉ loại khoảng cách đang tại thời gian dần qua giảm nhỏ, Trương Diệp đã cảm giác được một đạo kiên cố gông cùm xiềng xích đã xuất hiện. Đạo này gông cùm xiềng xích đúng là nửa bước linh đạo gông cùm xiềng xích. Chỉ có đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lực lượng tinh thần mới có bay vọt về chất, cùng nửa bước linh đạo cường giả so đấu lực lượng tinh thần mà không rơi vào thế hạ phong. Hơn 30 canh giờ về sau, Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, trong đầu truyền ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Theo một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình lượng trong chốc lát trở nên cường đại lên, mà hắn khí tức trên thân cũng trở nên huyền ảo. Lực lượng tinh thần đột phá đến nửa bước linh đạo, Trương Diệp tánh mạng bản chất cũng sẽ biết tùy theo tăng lên. Trương Diệp chỉ cảm thấy chính mình đối với thân thể mỗi một tia rất nhỏ địa phương cũng biết được thanh thanh sở sở, đối với thân thể khống chế lực lại có một lần bay vọt. Trương Diệp sâu hít sâu một hơi, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, của ta tinh thần lực lượng đã có thể so với nửa bước linh đạo cường giả, phát ra tới thiên uy, uy lực muốn cường đại hơn nhiều, hoàn toàn có thể uy hiếp được nửa bước linh đạo cường giả. Lực lượng tinh thần cường đại về sau, thối luyện nhục thân tốc độ cũng có thể nhanh hơn không ít. Nhục thể của ta đã cường hãn bốn thành nhiều, chỉ cần rèn luyện xuống dưới, thân thể hoàn toàn có thể cùng nửa bước linh đạo đánh đồng. Đến lúc đó, cho dù cùng nửa bước linh đạo cường giả chiến đấu, ta cũng có nhất định được nắm chắc. Trương Diệp nghĩ tới đây, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Chương 818, chẳng lẽ nhân tộc không có ai sao? Tuyết phủ, phía sau núi. Phía sau núi cũng không cao, nhưng cảnh trí nhưng lại thập phần hợp lòng người. Đây khắp núi đồi hoa đảo, làm cho cả phía sau núi đều bao phủ bên trên một tầng tươi đẹp nhan sắc, thanh nhã hương hoa xa xa phiêu tán, lại để cho người vui vẻ thoải mái. Trên núi một chỗ thiển sườn núi bên trên, một cái bạch y nữ tử dáng đi nhẹ nhàng điệu theo rừng đào trong đi ra. Nữ tử tay phải khẽ nâng lụa trắng quần thun, tay trái kéo một chỉ chứa đầy cánh hoa lăng hoa, hướng phía một đạo dòng suối nhỏ chậm rãi đi đi, tư thái nói không nên lời động lòng người, khắp núi tươi đẹp hoa đào ở trước mặt nàng, đều đã mất đi nhan sắc. Một cái quần màu lục nữ tử khoan thai mà đến, như là một đóa đám mây giống như trôi nổi đến gần, cái này quần màu lục nữ tử, rõ ràng là Tuyết Tam tiểu thư. Tuyết Tam tiểu thư đi vào bên dòng suối nhỏ, nhìn xem bạch y nữ tử trong tay lăng hoa, thở dài nói ra, hoa tỷ tỷ, ngươi còn có tâm tư ngắm hoa hái hoa, ngược lại là đủ nhàn nhã. Đáng thương ta trong khoảng thời gian này, khắp nơi tìm kiếm đột phá cơ hội, đều muốn mệt chết đi được. Bạch y nữ tử mỉm cười, nói ra, ngươi cũng có thể giống như ta vậy, chỉ là ngươi không muốn. Tuyết Tam tiểu thư trừng bạch y nữ tử liếc, nói ra, nói được ngược lại là nhẹ nhõm. Ta tu luyện công pháp, cần vào đời, hiểu rõ nhân tâm, sau đó mới có thể ra thế, dùng nhân tâm cảm ngộ thiên tâm. Nếu như không phải tu luyện bộ này thiên ý minh tâm quyết, ta sớm ở này đảo sơn bên trên, mỗi ngày đều uống rượu ngắm hoa sống rồi. Bạch y nữ tử ánh mắt rơi xuống Tuyết Tam tiểu thư trên người, chợt ồ một tiếng, nói ra, Tuyết Tam, ngươi thiên ý minh tâm quyết, rõ ràng tình tiến đi một tí. Tuyết Tam tiểu thư trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, nói ra, tốt một cái hoa chi hoa, công pháp của ta chỉ là tình tiến một chút, đều chạy không khỏi ánh mắt của ngươi. Trung thực nói với ta, ngươi có phải hay không tiến giai đến linh đạo rồi hả? Bạch y nữ tử hoa chi hoa cười không đáp. Tuyết Tam tiểu thư cũng không nhiều hỏi, nàng xuất ra một cái ngọc giản, nói ra, hoa tỷ tỷ, ngươi cho ta xem một chút bộ này công pháp. Ta ẩn ẩn cảm giác được. Sáng tạo ra bộ này công pháp người, đã lĩnh ngộ đến một tia thiên địa ý chí hảo diệu. Hoa chi hoa buông lăng hoa, cầm qua ngọc giản. Một nén hương thời gian về sau, hoa chi hoa trên mặt đẹp lộ ra một tia kinh dị, nói ra, ngươi nói đúng. Sáng tạo ra bộ này công pháp người, đã lĩnh ngộ đến một tia thiên địa ý chí hảo diệu. Đúng là lĩnh ngộ một tia thiên địa ý chí hảo diệu, người này mới có thể sáng tạo ra như thế rầm rộ và huyền ảo vô cùng công pháp đến. Tuyết Tam tiểu thư hì hì cười cười, nói ra, quả nhiên là thiên địa ý chí. Khó trách, khó trách. Cái này quyển sách tinh thần biến vừa mới lấy được thời điểm. Ta phát hiện mình rõ ràng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, cho nên hai ngày này phản nhiều lần phục tìm hiểu. Không nghĩ tới một phen tìm hiểu phía dưới, thiên ý minh tâm quyết rõ ràng đã có tiến triển, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hoa chi hoa hiếu kỳ nói, cái này quyển sách tinh thần biến, tựa hồ là mới sáng tạo ra công pháp. Rốt cuộc là ai sáng tạo ra đến hay sao? Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, nói ra, sáng tạo ra cái này quyển sách công pháp người, là một cái mới vừa tiến vào chân đạo cửu trọng tu luyện giả, tên của hắn cứ gọi Trương Diệp. Hoa chi hoa động dung nói, người này ngộ tính, thật sự là quá cường đại. Tuyết Tam tiểu thư khẽ gật đầu, thoảng qua giới thiệu thoáng một phát Trương Diệp lai lịch, nói ra, người này ngộ tính đích thật là cường đại. Ta trong khoảng thời gian này, muốn tìm hắn đánh thoáng một phát, nhưng hắn cũng không biết chạy đi nơi nào, ta rõ ràng tìm không thấy. Hoa chi hoa cười cười, nói ra, nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu rất nhanh tiểu muốn ghi danh rồi. Hắn nhất định sẽ đi báo danh đấy. Ngươi chỉ cần đợi lát nữa một thời gian ngắn, có thể tìm được cái này Trương Diệp rồi. Tuyết Tam tiểu thư gật gật đầu. Hỏa linh giới bên trong. Trương Diệp xếp bằng ở ly hỏa ngô đồng thụ xuống, toàn bộ thân hình đều bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy lấy. Thoạt nhìn, Trương Diệp tựa hồ bị hừng hực hỏa diễm vây quanh. Nhưng trên thực tế, cái này đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm là do thiên thiên vạn vạn ti thật nhỏ hỏa diễm tạo thành đấy. Cái này thiên thiên vạn vạn ti thật nhỏ hỏa diễm, theo Trương Diệp toàn thân lỗ chân lông gian phát ra tới, yên lặng thiêu đốt lấy Trương Diệp thể nội tạp chất, rồi lại không thương Trương Diệp thân hình. Loại này tinh diệu tuyệt luân khống hỏa chi thuật, chỉ có hỏa linh mới có thể thi triển. Trương Diệp tuy nhiên đã lĩnh ngộ đến hỏa chi huyền áo, nhưng hắn y nguyên không cách nào thi triển ra như thế tinh tế khống hỏa thủ pháp. Tại Phượng Hoàng chi hỏa tinh tế tỉ mỉ rèn luyện phía dưới, Trương Diệp thể nội tạp chất càng ngày càng ít. Trong thời gian thật ngắn, Trương Diệp nhục thân tiểu cường hãn nhiều gấp đôi, vừa xa chân đạo đại tông sư. Bất quá, Trương Diệp nhục thân cùng nửa bước linh đạo cường giả so sánh với, y nguyên còn có chênh lệch. Nửa bước linh đạo cường giả nhục thân chính là trải qua thiên địa linh khí nhiều lần rèn luyện, cuối cùng hơn 10 năm mới mạnh như thế hung hăng đấy. Trương Diệp dùng Phượng Hoàng chân hỏa rèn luyện thân hình, tốc độ tuy nhiên so thiên địa linh khí nhanh nhiều lắm, nhưng cũng không cách nào tại trong thời gian thật ngắn, đem nhục thân rèn luyện đến nửa bước linh đạo tình trạng. Phúc! Hỏa linh đôi cánh đập, đem Trương Diệp trên người phượng hoàng chân hỏa thu hồi lại, nói ra, chủ nhân, ngươi bây giờ đã đến cực hạn. Nếu như lại rèn luyện xuống dưới, thân thể của ngươi sẽ sụp đổ đấy. Hôm nay tiểu dừng ở đây a. Trương Diệp gật gật đầu, đứng người lên nói ra, trong thời gian thật ngắn, đem nhục thân rèn luyện đến tình trạng như thế, đã là phi thường không tệ rồi. Cứ theo đà này, ta có nắm chắc tại trong vòng một tháng, đem nhục thân rèn luyện đến nửa bước linh đạo cường giả tình trạng. Hỏi thoáng một phát thời gian tu luyện, Trương Diệp cái này mới phát giác, hắn trong khoảng thời gian này vùi đầu tu luyện, chút bất chi bất giác, đã đến nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu báo danh thời gian. Trương Diệp cảm ứng thoáng một phát chung quanh, đã đi ra hỏa linh giới. Nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu báo danh địa điểm, ngay tại Thương Ngô thành trung tâm, một tòa tưởng tượng vô căn cứ ở giữa không trung, khổng lồ được khó có thể tin kiến trúc, hư không điện. Hư không điện chính là Thương Ngô thành cường giả chỗ tu luyện, tưởng tượng vô căn cứ tại cao ngàn trượng giữa không trung, bên ngoài có một tầng màu tím nhạt lực lượng bao phủ. Hư không điện chính là Thương Ngô thành cấm địa, bình thường tu luyện giả không thể bước vào, nếu không sẽ gặp đến vô tình đuổi giết. Mà tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu tuyển thủ, tuy nhiên có thể tiến vào hư không điện, nhưng lại cần đánh vỡ bên ngoài cái kia tầng lực lượng, mới có thể tiến vào. Như thế nào đánh vỡ hư không điện bên ngoài bao phủ lực lượng, đây là từng cái dự thi tuyển thủ, đều cần đối mặt vấn đề. Rất nhiều tu luyện giả chạy tới nơi này, mục đích đúng là muốn nhìn một chút, nhân tộc từng cái tuyệt thế thiên tài, thi triển loại thủ đoạn nào tiến vào hư không điện. Trương Diệp đi vào Thương Ngô thành trung tâm thời điểm, chỉ thấy hư không điện phía dưới, rậm rạp chẳng chịt đứng vững mấy chục vạn tu luyện giả, những người tu luyện này hướng phía hư không điện chỉ trỏ, trong miệng hưng phấn nghị luận. Vèo. Một cái áo trắng thanh niên đột nhiên bay lên, bay đến cao ngàn trượng giữa không trung, đột nhiên phát ra một quyền. Hư không điện bên ngoài tầng kia màu tím nhạt màng mỏng, lập tức bị khổng lồ quyền kình oanh lõm. Áo đỏ thanh niên tiếp tục oanh ra nằm đấm, tại ngắn ngủn ba cái nháy mắt trong thời gian, oanh ra 50 quyền nhiều, ngạnh xanh xanh oanh ra một cái lỗ hổng. Vèo. Áo trắng thanh niên thân hình lóe lên, từ nơi này cái lỗ hổng bên trong chui vào đi. Ha ha ha, đây là thiên hạt vượt tuyệt thế thiên tài Quan Phong Vũ. Quan Phong Vũ không hổ là tuyệt thế thiên tài, mỗi một quyền đều ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng, chỉ dùng 10 cái nháy mắt thời gian, hãy tiến vào đến hư không địa rồi. Vèo. Mọi người nói chuyện chi tế, lại có một thanh niên đạp không mà lên, người này thân hình to lớn cực kỳ, toàn thân cốt nhục, thể hiện ra một loại bá đạo cực kỳ khí khái. Nhìn thấy người thanh niên này người, đám người nhất thời một mảnh kinh hô, Nam Tiếu Thiên. Đây là ly hỏa vực tuyệt thế thiên tài Nam Tiếu Thiên. Người này khoảng cách nửa bước linh đạo, chỉ có cách nhau một đường. Ầm ầm. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nam Tiếu Thiên đột nhiên đá ra một chân, hung hồn cực kỳ lực lượng hung hăng oanh kích đến màu tím nhạt màng mỏng bên trên. Tầng này màu tím nhạt màng mỏng, tại sức lực lớn trùng kích phía dưới, giống như là gợn sóng phập phồng không ngớt. Nam Tiếu Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, liên tục ra chân, như núi có thối ảnh hung hăng oanh kích đến màu tím nhạt màng mỏng bên trên, rất nhanh tiểu đá ra một cái lỗ hổng. Hô! Nam Tiếu Thiên lách mình mà vào, sử dụng thời gian, chỉ có 9 cái nháy mắt. Nam Tiếu Thiên, Nam Tiếu Thiên. Toàn trường tu luyện giả, nhìn thấy Nam Tiếu Thiên loại này kinh người thực lực, nhất thời cao giọng kêu to lên. Hư không điện ở chỗ sâu trong, một cái tím tu lão giả, một cái áo xám trung niên nhân cùng một cái nhìn không ra niên kỷ thải y nữ tử, chính ngồi ngay ngắn ở riêng phần mình trên chỗ ngồi, yên lặng đánh giá thế giới bên ngoài. Tại Nam Tiếu Thiên tiến vào hư không điện thời điểm, tím tu lão giả khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta nhân tộc trẻ tuổi đồng lứa, thực lực là càng ngày càng không được a. Tầng này yếu ớt mảng, đều cần lâu như vậy thời gian mới có thể phá vỡ, thật sự là một đời không bằng một đời a. Áo xám trung niên nhân cũng có chút thất vọng, nói ra, ta ngồi ở chỗ này, suốt nhìn ba canh giờ, đều nhìn không tới một cái xuất sắc một điểm trẻ tuổi cường giả. Nhân tộc càng ngày càng suy yếu, khó trách những dị tộc kia càng ngày càng hung hăng càng quái, số mệnh càng ngày càng lớn mạnh. Thím tu lão giả gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Chúng ta nhân tộc ngoại trừ 36 cái võ đạo thiên tiêu, cùng thập đại nửa bước linh đạo bên ngoài, tự không có gì kiệt xuất nhân vật rồi. Muốn dựa vào cái này mấy chục người vật, đến đối kháng càng ngày càng lớn mạnh dị tộc, nguy hiểm à. Áo xám trung niên nhân cười khổ nói, chúng ta lúc này đây, vô luận như thế nào, cũng muốn nhiều hơn bồi dưỡng được một đám trẻ tuổi bối cường giả. Hy vọng có thể xuất hiện một ít có tiềm lực thanh niên a. Vèo. Hai người trong lúc nói chuyện, lại có một cái trẻ tuổi cường giả, đi vào hư không điện bên ngoài. Người này bàn tay tại trong hư không kịch liệt đánh ra, tại trong thời gian thật ngắn, tiểu đánh ra hơn 1.000 trưởng. Nơi tay trưởng cao tốc đánh ra phía dưới, hư không điện bên ngoài màu tím nhạt màng mỏng, chấn động được càng ngày càng kịch liệt, một cái lỗ hổng chậm rãi xuất hiện. Thanh niên cường giả cười đắc ý, theo vỡ ra lỗ hổng bên trong, bay vào hư không điện. Áo xám trung niên nhân khẽ lắc đầu, nói ra, có thể tại trong thời gian thật ngắn, đánh ra 1.300 trưởng, loại tốc độ này cũng xem là tốt rồi. Chỉ tiếc, kẻ này quá chú trọng kỹ xảo, đời này thành tựu rất có hạn. Thím tu lão giả cũng là lắc đầu liên tục. Vèo. Lại có một nhân tộc dự thi tuyển thủ bay đến hư không điện bên ngoài. Nhân tộc này tuyển thủ vừa mới bay lên, bên ngoài lập tức tiểu truyền đến kinh thiên động địa tạc âm. Ba người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nhân tộc này tuyển thủ, chính là một cái thanh y thiếu niên. Ba người cảm ứng được cái này thanh y thiếu niên tu vi, nhất thời hai mặt nhìn nhau, tím tu lão giả tức giận nói, chuyện gì xảy ra? Một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ người, rõ ràng cũng đã chạy tới, tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu rồi. Chẳng lẽ chúng ta nhân tộc sẽ không có người sao? Chương 819, 6 cái nha y mà tờ. Thanh y thiếu niên người, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp phi thân lên thời điểm, hư không điện phía dưới tu luyện giả, quả thực tiểu không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng, Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng trung kỳ người, là như thế nào trở thành tuyển thủ đấy. Ông trời, cái này tuyển thủ tu vi cũng quá thấp à, chỉ có chính là chân đạo cửu trọng trung kỳ. Đúng vậy à, chẳng lẽ hắn chỗ lãnh thổ quốc gia tiểu tìm không thấy một cái tu vi rất cao một điểm người sao? Phái ra một cái cựu trọng trung kỳ người dự thi, quả thực là mất mặt cực kỳ a. Tụ tập tại hư không điện phía dưới tu luyện giả, điên cuồng nghị luận lên, tạo thành một mảng lớn phóng lên trời tạc âm. Một trắng một lục, hai cái che mặt khăn nữ tử, đứng xa xa nhìn Trương Diệp. Quân màu lục nữ tử nghe được phía dưới ngập trời giống như tạc âm, trong đôi mắt nhịn không được lộ ra mỉm cười, nói ra, Trương Diệp người này, tâm tính cũng không phải sai, tại loại tình huống này y nguyên giữ vững bình tĩnh. Nữ tử quần trắng mỉm cười, nói ra, thoạt nhìn, hắn ngược lại là đầy tự tin đấy. Hắn có lẽ có thể rất nhanh phá giải tầng này màu tím nhạt màng mỏng. Quân màu lục nữ tử gật gật đầu, nói ra, tu vi của hắn quá thấp, có thể tại 20 nháy mắt trong thời gian, phá giải mất tầng này màu tím nhạt màng mỏng, cũng đã không tệ rồi. Tại mọi người nghị luận bên trong, Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, một bước đi vào màu tím nhạt màng mỏng bên ngoài. Hắn là người của hai thế giới. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió gặp chắc trở, lực ý chí cứng cỏi như thép, tu luyện giả các loại nghị luận, căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Ba ba ba ba ba ba. Trương Diệp ánh mắt đông nhiên lóe lên, giống như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, ngay tại ánh mắt chớp động trong chốc lát, Trương Diệp dùng trưởng vi đao, trong giây lát phát ra đao. Rầm rầm rầm. Trương Diệp đông nhiên thi triển ra liệt không, ba đao cơ hồ cùng một thời gian, chạm đến màu tím nhạt màng mỏng phía trên. Liệt không chính là Trương Diệp tự sáng tạo ra. Nhất sắc bén đao pháp. Trương Diệp thực lực đại tiến phía dưới, thi triển đi ra liệt không uy lực cực lớn, mỗi một đao cũng có thể chém giết bình thường chân đạo đại tông sư. Ba đao chém ra đi, màu tím nhạt màng mỏng nhất thời xuất hiện tí ti mắt thường nhìn không tới khe hở. Loại này khe hở mặc dù nhỏ, nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần hạng gì lợi hại, căn bản là không thể gạt được hắn. Vù vù vù. Trương Diệp trong giây lát lại chém ra ba đao. Cái này ba đao chính là Trương Diệp tự sáng tạo ra chiến đấu, Phong Lưu. Màu tím nhạt màng mỏng phía trên, bốn phương tám hướng lực lượng đang tại rất nhanh tuân đi qua, muốn chữa trị màng mỏng bên trên khe hở, nhưng những lực lượng này vừa mới vọt tới, đã bị Trương Diệp Phong Lưu từng cái hóa giải mất. Là lúc này rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, chém ra thứ bảy đao. Oeng. Một tiếng liệt tơ lửa giống như quái tiếng nổ ở bên trong, màu tím nhạt màng mỏng thượng diện nhất thời bị Trương Diệp chém ra một cái một người cao lỗ hổng. Vèo. Trương Diệp thân hình lóe lên, đồng nhiên hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, trong chốc lát chui vào đến hư không điện. Theo ra tay đến tiến vào, Trương Diệp chỉ cần 6 cái nháy mắt. Cái này, điều này sao có thể? Hư không điện phía dưới tu luyện giả, đang theo lấy Trương Diệp chỉ trỏ, trong miệng không ngừng nói chào phúng. Không nghĩ tới trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp đã hoanh mở màu tím nhạt màng mỏng. Tiến vào đến hư không điện rồi. 6 cái nháy mắt, chỉ là 6 cái nháy mắt tiểu phá vỡ màu tím nhạt màng mỏng. Chơi ạ. Lực chiến đấu của hắn so Quan Phong Vũ cùng Nam Tiếu Thiên còn phải cường đại hơn nhiều. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm thời điểm. Hai cái đứng được rất xa mông khăn nữ tử, cũng là sửng sốt một chút. Quân màu lục nữ tử cười khổ nói, ta xem thường hắn rồi. Không hổ là lĩnh ngộ thiên địa ý chí ảo diệu người, sức chiến đấu xa xa vượt qua tu vi. Nửa bước linh đạo phía dưới cơ hồ vô địch rồi. Nữ tử quần trắng gật gật đầu, nói ra, hắn vừa rồi tại trong thời gian thật ngắn, thi triển ra hai chủng đao pháp. Loại thứ nhất đao pháp sắc bén bá đạo, ngạnh xanh xanh tại màng mỏng bên trên chém ra khe hở. Mà loại thứ hai đao pháp thì là đem màng mỏng lực lượng rút sạch, lại để cho màu tím nhạt màng mỏng không cách nào khôi phục, cuối cùng một lần hành động oanh mở màng mỏng. Người này phá giải thủ pháp gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên là thân kinh bách chiến chi nhân, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Nói đến chỗ này, nữ tử quần trắng lại bổ sung một câu, nói ra, cái này Trương Diệp, vừa rồi động tác như nước chảy mây trôi, cử trọng lực khinh. Hắn rất có thể che giấu thực lực, nếu như hắn đem thực lực hoàn toàn phát huy ra đến, chỉ sợ ba cái nháy mắt thời gian, có thể đem màng mỏng oanh mở rồi. Hư không điện ở chỗ sâu trong. Lão giả râu tím, áo xám trung niên nhân cùng thải y nữ tử, nhìn thấy Trương Diệp tại sáu cái nháy mắt trong thời gian, tự oanh mở màng mỏng, trên mặt đều lộ ra một tia kinh hỉ. Lão giả râu tím chuyển não vi hỉ, phát ra cười dài một tiếng, nói ra, ha ha ha, hảo hảo hảo, kẻ này tu vi không được tốt lắm, nhưng sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Áo xám trung niên nhân tinh tế đánh giá Trương Diệp, tức cười cười nói, chúng ta đều xem nhìn lầm rồi. Kẻ này tu vi tuy nhiên thấp, nhưng của hắn tinh thần lực lượng đã có thể so với nửa bước linh đạo, thân thể cũng rèn luyện được có thể so với nửa bước linh đạo. Ngoại trừ thân thể lực lượng vi lực lượng tinh thần so đại tông sư cường hãn bên ngoài, kẻ này trong cơ thể còn ẩn chứa lôi đình chi lực, hỏa diễm chi lực. Xem ra, kẻ này mới vừa rồi còn không có lấy ra thực lực chân chính, thật sâu tâm cơ. Thải y nữ tử gật gật đầu, lần thứ nhất lên tiếng nói ra, thật là có thú. Thiếu niên này người rất hiểu được ẩn giấu thực lực, hảo hảo bồi dưỡng thoáng một phát, tiến giai đến linh đạo không là vấn đề. Trương Diệp xuyên qua màu tím nhạt màng mỏng, xuất hiện tại một tòa cự đại trong cung điện. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện, đã khoanh chân ngồi hơn 1.000 cái người thanh niên. Những người thanh niên này, khí tức trên thân đều là cao thâm mặt chắc, hiển nhiên đều là tham gia giải thi đấu tuyển thủ. Những người thanh niên này yên lặng ngồi lấy, tựa hồ đang đợi cái gì. Trương Diệp đang muốn tìm một chỗ tòa hạ, mấy người đột nhiên đem hắn vây quanh. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên chi tế, một cái thân hình cao lớn, mục nhược hàn tinh người, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Cái này đột nhiên xuất hiện người, lại là Vạn Tông Lưu. Vạn Tông Lưu ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Trương Diệp. Trầm rãi nói, Trương Diệp, ngươi là tử linh vực người, ngươi người đi đường thời điểm, có hay không trải qua vân phụ vực? Trương Diệp trong nội tâm, trong chốc lát hiện lên đủ loại ý niệm trong đầu, trong lòng của hắn bỗng nhiên minh bạch, cái này Vạn Tông Lưu khẳng định đã biết rõ, mình chính là chém giết Vạn Kiếm Minh người. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, Vạn Tông Lưu, ngươi muốn hỏi cái gì, trực tiếp tiểu nói ra đi. Vạn Tông Lưu ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không thể tưởng được, Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng sơ kỳ tiểu nhân vật, rõ ràng dám gọi thẳng tên của hắn, cái này lá gan thật lớn. Vạn Tông Lưu ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, tốt, đã như vậy, ta liền trực tiếp hỏi. Ta hỏi ngươi, ta Vạn gia trưởng lão Vạn Kiếm Minh, có phải hay không ngươi giết? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, đúng vậy. Trung quanh một mảnh xôn xao. Trung quanh trẻ tuổi cường giả đều không thể tưởng được, Trương Diệp vậy mà chém giết Vạn gia một cái trưởng lão cấp nhân vật. Càng không thể tưởng được, Trương Diệp sát nhân về sau, rõ ràng thống khoái khoái thừa nhận, không chút nào đem Vạn Tông Lưu để ở trong mắt. Vạn Tông Lưu thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, rất tốt, rất tốt. Trương Diệp, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu bắt đầu ngày, chính là ngươi chết thời điểm. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, không có một điểm sợ hãi. Vạn Tông Lưu tuy nhiên cường hành, nhưng hắn và Hỏa Linh liên thủ, căn bản không cần sợ hãi. Huống hồ, Trương Diệp lôi chi ý cảnh đã đại thành, muốn đánh thì đánh, muốn chạy bỏ chạy, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Vạn Tông Lưu bên người một cái eo bội song đao người thanh niên, lúc này thời điểm hì hì cười, nói ra, Vạn đại ca, không cần phải giải thi đấu bắt đầu. Hiện tại ta La Thanh Bình, có thể cho cái này tiểu bối một bài học. Trương Diệp khẽ chau mày thời điểm, La Thanh Bình đã đứng ra, lạnh cười nói, tiểu bối, chính là chân đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, cũng dám tại trước mặt chúng ta hung hăng càn quấy. Ta La Thanh Bình, hiện tại tiểu ra tay giáo huấn một chút ngươi, lại để cho ngươi biết cái gì là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Bá. La Thanh Bình dựng thẳng trưởng thành đao, một đao hướng phía Trương Diệp chém tới. La Thanh Bình người này đao pháp, đã đến cực kỳ cao minh tình trạng, rõ ràng là một bàn tay, nhưng lại cho người một loại sắc bén cực kỳ cảm giác. Mà bàn tay chém ra thời điểm, trong lúc mơ hồ phong kín sở hữu biến hóa, làm cho không người nào có thể né tránh, cũng không cách nào ngăn cản. Trung quanh thanh niên cường giả, nhìn thấy La Thanh Bình loại đao pháp này, cũng nhịn không được kêu một tiếng tốt. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn cả đời đều chơi đao, lại đã nhận được đao quân trí nhớ. Tại đao đạo bên trên, coi như là nửa bước linh đạo cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng. Cái này La Thanh Bình rõ ràng ở trước mặt của hắn, thi triển xuất đao pháp đến, đây quả thực là tự tìm đường chết. Trương Diệp nhìn cũng không nhìn, một đao chém ra đi. Bá. Trương Diệp một đao kia chính là tiện tay mà phát, nhưng vừa vặn nhằm vào La Thanh Bình một đao kia nhược điểm phát động công kích, ra tay thời gian cùng góc độ, đều diệu tuyệt đã đến hào đỉnh. Một mực đứng ở bên cạnh không có lên tiếng Vạn Tông Lưu, nhìn thấy Trương Diệp một đao kia, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Nhãn lực của hắn cao minh, chỉ là một mắt nhìn đi, đã biết rõ Trương Diệp một đao kia, đúng là nhằm vào La Thanh Bình mà phát đấy. Tại thời gian cực ngắn nội, tự khám phá đối thủ đao pháp, thi triển ra khắc chế đao pháp. Trương Diệp loại này kinh người ngộ tính, lại để cho Vạn Tông Lưu đều có chút kiên kỵ. Phúc! Trương Diệp một đao kia, theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, hung hăng chạm đã đến La Thanh Bình trên mu bàn tay. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, La Thanh Bình thân hình lảo đảo trở ra. Trương Diệp lúc này thời điểm thản nhiên nói, La Thanh Bình, ngươi như một loại cẩu nhân vật, cũng xứng dùng đao. Ta cái này cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là đao pháp. Trương Diệp thân hình hơi động một chút, lại là một đao chém ra. Một đao kia như ảnh tùy hình tới, La Thanh Bình liên tục thi triển ra vài loại thân pháp, đều không thể thoát khỏi, lập tức sẽ bị chém trúng. Đúng vào lúc này, Vạn Tông Lưu ánh mắt lóe lên, một bàn tay đột nhiên vươn đi ra, giá trụ Trương Diệp một đao kia. Gặp. Trương Diệp một đao chạm đến Vạn Tông Lưu trên bàn tay, chỉ cảm thấy một loại liên tục không ngừng lực lượng phản chấn trở lại, chấn đắc hai tay run lên, khí huyết sôi trào. Mà Vạn Tông Lưu dùng bàn tay tiếp được Trương Diệp một đao kia, chỉ cảm thấy cả bàn tay đều nóng rát. Tinh tế nhìn lại, trên bàn tay thình lình xuất hiện một đầu như có như không vết đao. Trương Diệp cùng Vạn Tông Lưu ánh mắt, tại trong hư không va chạm, hai người đều cảm giác được, đối phương so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Chương 820, Tuyết Tam tiểu thư chú ý. Trương Diệp thần sắc mặt ngưng trọng, thiên hà chính khí âm thầm vận chuyển, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hắn vừa rồi cùng Vạn Tông Lưu liều mạng thoáng một phát, thoạt nhìn là tương xứng, nhưng Trương Diệp trong nội tâm tin tưởng, hắn đã đang ở hạ phong rồi. Vạn Tông Lưu tùy tùy tiện tiện cản lại, chẳng những đem thế công của hắn chặn đường xuống, hơn nữa chấn đắc hắn toàn thân huyết dịch sôi trào. Cũng may Trương Diệp thân thể phi thường cường hãn, nếu không hắn sẽ bị Vạn Tông Lưu chấn đắc bay lên, mất mặt trước mọi người. Vạn Tông Lưu lúc này thời điểm, trong ánh mắt chớp động lên một tia sắc ý, Trương Diệp tiểu tử này, thân thể cường đại được thần kỳ. Bất quá, tu vi của hắn không bằng ta, thân thể cũng không bằng ta toàn lực ra dưới tay, trong vòng 3 chiêu có thể chém giết hắn. Nghĩ đến đây, Vạn Tông Lưu hai đấm có chút nhắc tới, chuẩn bị ra tay. Trong đại sảnh thanh niên cường giả, nhìn thấy Trương Diệp cùng Vạn Tông Lưu hai người chuẩn bị chiến tranh đấu, nhao nhao đưa ánh mắt quan tới, hào hứng bừng bừng cùng đợi hai người chiến đấu. Ồ, người này không phải Vân Phủ vực Vạn Tông Lưu sao? Người này là thập đại nửa bước linh đạo cường giả một trong, như thế nào hướng một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ người xuất thủ? Hắc hắc, cái này chân đạo cửu trọng trung kỳ tiểu gia hỏa, tên gọi Trương Diệp. Nghe nói Trương Diệp chém giết Vân Phủ vực Vạn ra một cái trưởng lão, hiện tại Vạn Tông Lưu chuẩn bị ra tay, cho trưởng lão báo thủ. Ha ha, cái này Trương Diệp xong đời. Vạn Tông Lưu chính là nửa bước linh đạo cường giả, sức chiến đấu cường đại, tuyệt đối có thể tiến vào trẻ tuổi bối top 50. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một trường, có thể đem cái này Trương Diệp đuổi giết thành cặn bã. Cái này không nhất định. Có thể tiến vào hư không điện người, đều là thiên tài trong thiên tài, đều có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Cái này Trương Diệp vừa rồi một đao đánh lui La Thanh Bình, thực lực cũng không tệ lắm. Trong đại điện thanh niên cường giả, nhao nhao nghị luận, nhưng không ai coi được Trương Diệp. Bọn hắn cho rằng, Trương Diệp có thể tiếp được Vạn Tông Lưu ba chiêu, cũng đã là phi thường không tệ rồi. Lập tức chiến đấu hết sức căng thẳng, một đầu đại hán đột nhiên đi tới, lên tiếng nói ra, Vạn Tông Lưu, tại đây chính là hư không điện. Ngươi dám ở chỗ này ra tay giết người. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này lên tiếng người, lại là Chiến Phi Hồng. Vạn Tông Lưu nhìn Chiến Phi Hồng liếc, cười lạnh một tiếng nói, lão tử là nửa bước linh đạo cao thủ, chính là nhân tộc thanh niên trong đồng lửa, thực lực bài danh top 50 tinh anh nhân vật. Giống ta loại này nhân tộc tinh anh, cho dù mỗi ngày sát nhân làm vui, cũng coi như không được cái gì, chém giết một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ còn sâu cái kiến. Ta có cái gì không dám? Chiến Phi Hồng ánh mắt chớp lên, đang muốn lên tiếng. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trầm giọng nói ra, Chiến huynh, ngươi không cần nhiều lời. Hôm nay tiểu để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát nửa bước linh đạo cường giả bổn sự a. Trương Diệp hiện tại tuy nhiên không muốn cùng nửa bước linh đạo cường giả chiến đấu, nhưng Vạn Tông Lưu hùng hổ dọa người phía dưới, hắn căn bản không có lùi bước chỗ trống, đã không có cách nào khác rút lui, như vậy tiểu thống thống khoái khoái chiến một hồi tốt rồi. Trương Diệp lực lượng tinh thần đã có thể so với nửa bước linh đạo, thân thể khoảng cách nửa bước linh đạo chỉ thua kém một đường, hơn nữa hỏa chi huyền áo cùng lôi chi ý cảnh còn có các loại vài loại đại thành ý cảnh, cho dù đánh không lại Vạn Tông Lưu, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Vạn Tông Lưu cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra, Trương Diệp, ngươi có năng lực gì, có thể lĩnh giáo bản thân bổn sự. Bản thân chỉ cần ba quyền, có thể đánh chết ngươi. Trong lúc nói chuyện, Vạn Tông Lưu một quyền hướng phía Trương Diệp vung đến. Vạn Tông Lưu một quyền này, không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất kỳ lực lượng tiết lộ, chỉ có một loại quỷ dị yên tĩnh. Tại loại này quỷ dị yên tĩnh bên trong, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, tại loại này hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt, Trương Diệp linh hồn đều khẽ run lên. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, điên cuồng vọt tới trên bàn tay. Bàn tay toàn thân trở nên vàng óng ánh, như là một thanh sắc bén vô cùng đao, đao mang phía trên lóe ra hỏa lực lượng. Hỏa lực lượng như thiểm điện chạm đến Vạn Tông Lưu trên nắm tay. Phúc! Trương Diệp bàn tay vừa mới chạm đến trên nắm tay, lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ mà quỷ dị lực lượng điên cuồng vọt tới, nhất thời thân hình chấn động, khí huyết sôi trào, lúc này lui về phía sau ba bước. Ồ! Toàn trường thanh niên cường giả đều thất kinh. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Diệp rõ ràng dám cùng Vạn Tông Lưu liều mạng, càng không thể tưởng được, Trương Diệp rõ ràng đem Vạn Tông Lưu một quyền đỡ được rồi. Ân. Vạn Tông Lưu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại là một quyền. Vạn Tông Lưu quyền thứ nhất, vô cùng đơn giản không có bất kỳ kỹ xảo, thuần túy là dựa vào lực lượng khổng lồ áp chế. Nhưng hắn phát ra tới thứ hai quyền, nhưng lại ẩn chứa một loại phong cách cổ xưa thủ đoạn công kích, thoạt nhìn vẫn là vô cùng đơn giản, nhưng nếu như không cách nào nhìn thấu biến hóa, nắm đấm lập tức sẽ oanh đến Trương Diệp trên người, đem Trương Diệp đuổi giết thành tàn bã. Trương Diệp trầm mặc như đá như, tại Vạn Tông Lưu nắm đấm oanh đến nháy mắt, thân hình của hắn vi diệu cực kỳ chớp động 4 lần. À, ở đây thanh niên cường giả đều là thân kinh vạn chiến, ánh mắt sắc bén thế hệ. Trương Diệp cái này 4 lần chớp động, giống như là trong cuồng phong lá trúc, hoặc như là dưới đáy nước cá bơi, linh hoạt kỳ ảo cực kỳ và diệu tuyệt thiên hạ. 4 lần chớp động đều là nhằm vào lấy Vạn Tông Lưu quyền pháp bên trong biến hóa mà đến, dù là Vạn Tông Lưu quyền pháp lại tinh diệu, cũng không cách nào tập trung Trương Diệp. Phúc. Trương Diệp tại tia chớp đồng thời, bàn tay như là một thanh đao, tại trong hư không cắt xuống. Theo một cái quỷ dị góc độ, cắt đã đến Vạn Tông Lưu trên nắm tay. Tí ti màu trắng lực lượng, theo Vạn Tông Lưu trên nắm tay, nhảy vào đến Trương Diệp trong lòng bàn tay. Loại này màu trắng lực lượng, đúng là Vạn Tông Lưu đau khổ tu luyện mà được linh khí. Linh khí uy lực không phải chuyện đùa, Trương Diệp tuy nhiên phá giải Vạn Tông Lưu quyền pháp, y nguyên bị khổng lồ mà lực lượng đáng sợ chấn đắc rút lui ba bước. Vạn Tông Lưu liên tục quanh ra hai quyền, đều bị Trương Diệp kế tiếp, liền Trương Diệp một sợi lông đều thương không đến. Loại tình huống này sâu sắc vượt quá các thanh niên cường giả dự kiến, tất cả mọi người đưa ánh mắt quăng đến Vạn Tông Lưu hướng phong, cùng đợi Vạn Tông Lưu đệ tam quyền. Vạn Tông Lưu vừa rồi đã ban tiếng, muốn ba quyền đánh chết Trương Diệp. Hiện tại Trương Diệp đã tiếp được hai quyền, nếu như Vạn Tông Lưu không cách nào tại đệ tam quyền đem Trương Diệp đánh chết, thanh danh của hắn đều muốn chịu ảnh hưởng. Hảo hảo hảo, ngược lại là ta xem thường ngươi rồi. Vạn Tông Lưu hai quyền vô công, cảm giác trên mặt không ánh sáng, lực lượng trong cơ thể chậm rãi tuôn ra. Trên người phát ra khổng lồ khí thế đến. Khổng lồ khí thế, như là sóng to gió lớn, đem Trương Diệp cuốn vào đến bên trong. Vạn Tông Lưu vừa rồi hai quyền, chỉ là tùy tùy tiện tiện ra tay. Hiện tại, hắn rốt cục xuất ra thực lực chân chính, nửa bước linh đạo cường giả thực lực triển lộ không bỏ sót, gần kề khí thế tiểu đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm nhưng lại nhẹ khẽ thở dài một hơi, nghĩ ngợi nói, Vạn Tông Lưu chính là nửa bước linh đạo cường giả, hắn chăm chú lên lời nói. Phát ra tới công kích chính là cực kỳ đáng sợ. Tại công kích của hắn phía dưới, ta sở hữu át chủ bài, chỉ sợ đều muốn bộc lộ ra đến rồi. Siêu siêu. Trong lúc đó, một lục một trắng hai đạo bóng dáng, đi vào hư không điện bên trong. Một giọng nói ngọt ngào thanh âm nói ra, Vạn Tông Lưu, ngươi là đường đường nửa bước linh đạo cường giả, như thế nào khi dễ khởi một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ người đến. Theo thanh âm, một cái lục y nữ tử cùng một cái bạch y nữ tử, chính chậm rãi mà đến. Hai nữ tử chậm rãi mà đến, giống như là một mảnh xun xuê hoa hải, đang tại chậm rãi nở rộ lấy hoa tươi. Thanh niên cường giả ánh mắt rơi xuống hai nữ tử trên người, nhất thời hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trong nội tâm bình bình bình nhảy dồn dập. Hoa chi hoa, Tuyết Tam tiểu thư, hai cái võ đạo thiên kiêu, vậy mà đồng thời xuất hiện. Ông trời, ta không nhìn lầm a. Hư không điện ở bên trong thanh niên cường giả, trên mặt đều lộ ra cực kỳ mừng rỡ thân sắc. Một ít thanh niên cường giả nhao nhao lên tiếng. Cùng Tuyết Tam tiểu thư đã ra động tác mời đến. Hoa chi hoa dung mạo cực đẹp, trên người tựa hồ có một loại kỳ dị khí chất, xa xa nhìn lên một cái, sẽ sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Ở đây thanh niên cường giả, đều là ước ước trong bên trong tinh anh, từ trước đến nay tự ngạo tự tin, nhưng lúc này thời điểm bọn hắn rõ ràng không có có đảm lượng cùng Hoa chi hoa chào hỏi. Vạn Tông Lưu vốn muốn xuất thủ, nhìn thấy Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa chi hoa đi tới, nhất thời nao nao. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Tuyết Tam tiểu thư vì sao phải đứng ở Trương Diệp bên này? Có chút do dự một lúc sau, Vạn Tông Lưu nói ra, Tuyết Tam tiểu thư, ta không phải lấy lớn hiếp nhỏ, mà là cho gia tộc một vị trưởng lao báo thủ. Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, nói ra, tại đây chính là hư không điện, cũng không phải địa phương chiến đấu. Vạn Tông Lưu lạnh lùng nhìn Trương Diệp liếc, đem trong nội tâm sát ý đè xuống, nói ra, hảo hảo hảo, đã Tuyết Tam tiểu thư lên tiếng, hôm nay ta hãy bỏ qua Trương Diệp. Tuyết Tam tiểu thư dịu dàng cười cười, nói ra, như thế, đa tạ vạn huynh rồi. Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt có chút lưu chuyển, các thanh niên cường giả đều ngừng lại rồi hô hấp, hy vọng ánh mắt của nàng rơi xuống trên người của mình. Nhưng Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt, rất nhanh tiểu rơi xuống Trương Diệp trên người, để ở chàng thanh niên cường giả trong nội tâm một hồi thất lạc. Ở đây thanh niên cường giả, đều là tinh anh trong tinh anh, đều là nhất tâm hướng đạo nhân vật. Nhưng cho dù là đạo tâm kiên định như sắt người, cũng hy vọng Tuyết Tam tiểu thư có thể nhìn nhiều chính mình liếc, có thể cùng tự ngươi nói bên trên hai câu. Đương nhiên, cũng có người hy vọng, có thể cùng Tuyết Tam tiểu thư kết thành đạo lữ, bởi vì Tuyết Tam tiểu thư đúng là hoàn mỹ nhất đạo lữ người chọn lựa. Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, nhẹ nhàng một cười nói, Trương tiểu đệ, chúng ta lại gặp mặt. Trương Diệp cảm giác được, cái này Tuyết Tam tiểu thư, đối với hắn tựa hồ rất là chú ý bất quá Trương Diệp cũng không có muốn quá nhiều, hắn hướng phía Tuyết Tam tiểu thư khẽ gật đầu, nói ra, cảm ơn Tuyết Tam tiểu thư giải vây rồi. Tuyết Tam tiểu thư lại là mỉm cười, ý vị thâm trường nói, không cần cảm ơn. Trương Diệp, lần này nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu, ta chờ mong lấy biểu hiện của ngươi. Nói xong cái này một câu, Tuyết Tam tiểu thư hướng phía Trương Diệp gật gật đầu, quay người đã đi ra. Hoa Chi Hoa lúc này thời điểm, cũng nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, mới chậm rãi rời đi. Trương Diệp lần nữa ngồi xuống đến, lại ngạc nhiên phát hiện, chung quanh thanh niên cường giả, đều dùng một loại căm thù ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Một ít thanh niên cường giả, trên người đã ẩn ẩn lộ ra chiến ý, chuẩn bị hướng Trương Diệp khởi xướng khiêu chiến. Trương Diệp trong nội tâm nao nao, lập tức hiểu được, cái này Tuyết Tam tiểu thư, chỉ là cùng ta nói hai câu nói, tựu để cho ta thành công địch. Cái này tính toán cái gì một sự việc a? Trương Diệp mặc kệ hội những thanh niên này cường giả, hắn có chút nhắm mắt, thẳng bắt đầu tỉnh tọa. Chương 821, 36 võ đạo thiên tiêu. Chiến Phi Hồng đi vào Trương Diệp bên người, thi triển ra truyền âm chi thuật nói ra, lão đệ, xem ra cái này Tuyết Tam tiểu thư, đối với ngươi có rất lớn hứng thú a. Cái kia Hoa Chi Hoa, đối với ngươi tựa hồ cũng có rất lớn hứng thú. Trương Diệp cười khổ nói, hai người kia đều là võ đạo thiên tiêu, nơi nào sẽ đối với một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tiểu nhân vật cảm thấy hứng thú. Chiến huynh, ngươi đa tưởng rồi. Chiến Phi Hồng cười hắc hắc, nói ra, tuyệt đối không phải đa tưởng. Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Chung quanh thanh niên cường giả, cũng là ẩn ẩn cảm giác được Tuyết Tam tiểu thư đối với ngươi có hứng thú, cho nên bọn hắn đều nhìn ngươi không vừa mắt. Trương Diệp một hồi đau đầu. Chiến Phi Hồng lại là cười hắc hắc, nhìn có chút hả hê nói, Trương Lão Đệ, nghe nói 36 cái võ đạo thiên tiêu, còn có 10 cái nửa bước linh đạo cường giả bên trong, đồng dạng có người đang theo đuổi Tuyết Tam tiểu thư. Ngươi cũng nên cẩn thận. Trương Diệp lông mày nhất thời nhíu một cái. Siêu siêu siêu. Trương Diệp cùng Chiến Phi Hồng lúc nói chuyện, không ngừng có thanh niên cường giả xông qua bên ngoài màu tím màng mỏng, tiến vào hư không điện. Hư không điện bên trong thanh niên cường giả, rất nhanh tiểu gia tăng đến hơn 1 vạn người. Cái này hơn 1 vạn cái thanh niên cường giả, từng cái đều là theo mấy ngàn ước người tu luyện người bên trong, chọn lựa ra đến nhân vật. Chính là người man hoang tộc tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Trương Diệp âm thầm kế tính toán một cái, phát hiện cái này hơn 1 vạn cái thanh niên bên trong, đại bộ phận đều là chân đạo đại tông sư. Chân đạo cửu trọng hậu kỳ thanh niên cường giả, ước chừng có 3.800 nhiều người, mà chân đạo cửu trọng trung kỳ thanh niên cường giả, chỉ có chính là 300 người. Về phần chân đạo cửu trọng sơ kỳ tu vi thanh niên cường giả, một cái đều không có. Trương Diệp chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi nói ra, ta nghe một vị trưởng bối đã từng nói qua, tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu tuyển thủ, một nhân tộc lãnh thổ quốc gia chỉ có 3 người, hợp lại chỉ có 4.000-5.000. Hiện tại tham gia tuyển bạt giải thi đấu tuyển thủ, như thế nào đạt đến hơn 1 vạn người, nhiều hơn nhiều như vậy. Chiến Phi Hồng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói, ta ngược lại là đã nhận được một ít tin tức. Nghe nói dị tộc thanh niên đồng lứa xuất hiện rất nhiều nhân vật tuyệt thế, chúng ta nhân tộc căn bản không cách nào chống lại. Vì nhiều hơn đào móc ra có tiềm lực người thanh niên, chúng ta nhân tộc thánh điện lúc này đây, quyết định nhiều chọn lựa một đám nhân tộc thanh niên bồi dưỡng. Trương Diệp giật mình, nói ra, thì ra là thế. Siêu siêu siêu. Hơn vạn cái thanh niên cường giả phía trước, ngạo nghệ đứng thẳng lấy 10 người, Vạn Tông Lưu thình lình cũng ở trong đó. 10 người này ngạo nghệ mà đứng, giống như là 10 tòa núi cao. Lộ ra dị thường đột ngột. 10 người này, chính là nhân tộc trẻ tuổi bối thập đại nửa bước linh đạo cường giả. từng cái nửa bước linh đạo cường giả, thực lực đều xa xa vượt qua chân đạo đại tông sư. Mười người này đứng ở phía trước, giống như là hạc giữa bầy gà, đưa tới toàn trường ánh mắt. Toàn trường thanh niên cường giả cảm giác được mười trên thân người khổng lồ khí tức, đều cảm giác được từng đợt áp lực, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Chiến Phi Hồng ánh mắt theo thập đại nửa bước linh đạo cường giả trên người sẽ qua, chậm rãi nói, thập đại nửa bước linh đạo cường giả có một cái bài danh, đệ nhất Hách Tà, thứ hai Đào Hoa Lâm Nhân, đệ tam Giang Sơn Bắc Vọng, thứ tư Đoạn Kiếm, thứ năm Ma Kháng Thiên, thứ sáu Yến Trúc Quân, thứ bảy Tả Thiên Thu, thứ tám Lăng Vô Cực, đệ chín Vạn Tông Lưu, thứ mười Diệp Tráng Tử. Trương Diệp âm thầm ghi nhớ cái này mười cái danh tự, cười nói, mười người này, không thể tưởng được Chiến huynh hết thể đều biết. Chiến Phi Hồng khẽ lắc đầu, nói ra, cái này thập đại nửa bước linh đạo cường giả, từ lúc 5 năm trước khi, cũng đã lưu lạc man hoang thế giới rồi. Bọn hắn chém giết qua không ít bán linh thú, thậm chí chém giết hơn phân nửa bước linh đạo cường giả, tại toàn bộ man hoang thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Chúng ta nhân tộc trẻ tuổi bối bên trong, tu vi đạt tới nửa bước linh đạo, xa xa không chỉ 10 người, nhưng chỉ có 10 người này, mới được là lợi hại nhất đấy. Uy danh của bọn hắn, đều là tại lần lượt trong chiến đấu, giết đi ra đấy. Trương Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, nói ra, ngươi nói là, chúng ta nhân tộc thanh niên trong đồng lửa, còn có rất nhiều linh đạo cao thủ. Chiến Phi Hồng gật gật đầu, nói ra, man hoang thế giới sao mà đại. Cũng không biết có bao nhiêu thượng cổ tông môn cùng thượng cổ thế lực. Bọn hắn bồi dưỡng được một cái nửa bước linh đạo cao thủ, một chút cũng không kỳ quái. Trên thực tế, có thể tại 40-50 tuổi, tiêu tiến giai đến nửa bước linh đạo, đều là thế lực lớn đại tông môn hoặc là đại thế gia, dùng các loại tài nguyên bồi dưỡng được đến đấy. Bình thường tu luyện giả không có một cái nào thế lực to lớn ủng hộ, cho dù thiên tư ra lại sắc, cũng không cách nào tại 40-50 tuổi tiến giai đến nửa bước linh đạo. Trương Diệp giật mình gật đầu. Chiến Phi Hồng ha ha cười cười, nói ra, Trương Lão Đệ, ngươi xuất thân từ tu luyện hoang mạc, chỉ là dựa vào cố gắng của mình, tiểu tu luyện tới chân đạo cửu trọng trung kỳ, đã là phi thường lợi hại. Nếu như ngươi đạt được nhân tộc thánh điện bồi dưỡng, rất có hy vọng tiến giai đến nửa bước linh đạo, thậm chí có hy vọng thành làm một cái linh đạo cường giả. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, hy vọng như thế. Ông. Hai người lúc nói chuyện, trong đại điện lại có biến hóa. 36 đạo áp lực mà cao quý khí tức, hội tụ đến một chỗ, hình thành một đạo xung thiên nhét địa giống như khí thế, ép tới trong đại điện thanh niên cường giả, khí đều thở không được đến. Trương Diệp phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy hư không điện phía trước nhất, tự xuất hiện 36 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh, đều đắm chìm trong nhàn nhạt giữa bạch quang, giống như là thần tiên người trong. 36 cái võ đạo thiên tiêu. Không cần phải Chiến Phi Hồng giới thiệu, Trương Diệp trong nội tâm tiểu minh bạch, những người này, chính là nhân tộc trẻ tuổi bối ở bên trong, xuất sắc nhất 36 võ đạo thiên tiêu. Võ đạo thiên tiêu, lại xưng là thiên chi tiêu tử. Bọn hắn từng cái đều có được không thể tưởng tượng nổi thực lực, từng cái đều có được không thể tưởng tượng nổi đại khí vận, bất luận cái gì thiên tài đều không thể cùng bọn họ đánh đồng, bọn họ là thượng thiên sủng nhi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hơn một vạn cái thanh niên cường giả đều đưa ánh mắt quăng đến 36 cái võ đạo thiên kiêu trên người. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn lại thu trở lại, cái này 36 cái võ đạo thiên kiêu khí tức trên thân thật là đáng sợ, quả thực là không thể nhìn thẳng. Tu vi càng là cường đại người, tánh mạng bản chất lại càng cao quý. 36 cái võ đạo thiên kiêu, tu vi đã vượt qua nửa bước linh đạo, có người thậm chí đã là linh đạo cường giả, tánh mạng của bọn hắn bản chất so với chân đạo đại tông sư cường giả cao quý nhiều lắm. Chân đạo đại tông sư cường giả rất xa nhìn lên một cái, sẽ cảm giác được phi thường áp lực. Trương Diệp ánh mắt, theo tháng 3 năm 60 võ đạo thiên kiêu trên người sẽ qua, nói ra, Chiến huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không giới thiệu thoáng một phát, cái này 36 cái võ đạo thiên kiêu. Chiến Phi Hồng mỉm cười, nói ra, không có vấn đề. Cái này 36 người, theo thứ tự là Chu Thiên Thuần Dương, Bắc Chân Tiên, Hàn Cựu Kiếm, Kiếm Tông Nguyên, Nhật Nguyệt Trường Sinh, Phương Thế Di, Thiên Đô Chân Nhân, Diêm La Sinh, Thái Thúc Kim, Thuần Vu Phong Thần, Công Dương Tử, Văn Nhân Tố Tố, Phượng Nguyệt Minh, Đạm Đài Huyền Nhi, Đông Phạm, Đông Bình, Cốc Tinh Tinh, Tăng Công Tinh Thần, Trùng Dương, Cố Phó Cô, Thảo Đan Tử, Bích Huyết Chân Nhân, Ô Tiếu Thiên, Cốt Ngư Chân Nhân, Hóa Hư Chân Nhân, Cường Tuyệt Thế, Hồ Tư, Bạch Long Chân Nhân, Đế Pháp Thiên, Quỷ U, Lôi Linh, Bàn Đồng Hòa, Vũ Bình Thiên. Cuối cùng chính là ngươi nhận thức Hoa Chi Hoa, Tuyết Tam Tiểu Thư, Vạn Tông Lưu. Trương Diệp yên lặng nhớ kỹ. Chiến Phi Hồng lúc này thời điểm, lại thở dài một hơi, nói ra, chúng ta nhân tộc toàn thịnh thời điểm, tuôn ra hiện ra võ đạo thiên tiêu, có hơn 100 cái. Từng cái võ đạo thiên tiêu, cũng có thể dễ dàng tiến giai linh đạo, thậm chí có thể tu luyện tới linh đạo cửu trọng, trùng kích trong truyền thuyết cảnh giới. Nhưng lúc này đây nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu, ước hàng tỷ tu luyện giả bên trong, xuất hiện võ đạo thiên kiêu cũng chỉ có 36 cái, xa xa không bằng trước đó lần thứ nhất rồi. Chúng ta nhân tộc số mệnh, xem ra là càng ngày càng suy yếu rồi. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, 36 cái võ đạo thiên kiêu, còn chưa đủ nhiều. Chiến Phi Hồng lắc đầu, nói ra, đương nhiên không nhiều đủ. 100 triệu ước người tu luyện người ở bên trong, đều không có một cái nào võ đạo thiên kiêu, này làm sao tính toán nhiều. Hơn nữa, chúng ta nhân tộc 36 cái võ đạo thiên tiêu, thoạt nhìn đã không tệ rồi, nhưng cùng dị tộc thanh niên cường giả so sánh với, cũng không coi vào đâu. Man hoang thế giới có hơn vạn cái chủng tộc, hiện tại dị tộc càng ngày càng lớn mạnh, nếu như chúng ta nhân tộc thanh niên đồng lứa, không có xuất hiện càng nhiều nữa cường hãn nhân vật, địa bàn của chúng ta cũng sẽ bị dị tộc rất nhanh thôn phệ. Thậm chí, chúng ta cả nhân tộc, đều sẽ biến thành dị tộc đồ ăn. Trương Diệp mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn tuy nhiên xem qua không ít sách cổ, cũng biết dị tộc lợi hại, nhưng còn là lần đầu tiên nghe được người khác nâng lên dị tộc lợi hại. Bất quá Trương Diệp cũng không ý kỵ, trái lại, Trương Diệp ngược lại hưng phấn lên. Hắn một lòng tu luyện, một lòng muốn siêu thoát man hoang, đạt được vô cùng tánh mạng. Đối thủ cường đại, có thể trợ giúp hắn ma luyện chính mình chiến kỹ, tăng lên thực lực của hắn, lại để cho hắn đi được càng thêm xa. Trương Diệp âm thầm hưng phấn thời điểm, một cái âm thanh trống trẻo đột nhiên xuất hiện tại hư không điện bên trong. Rất tốt, hơn một vạn cái tuyển bạn đều đã đi tới rồi. Các thanh niên cường giả ngay ngắn hướng ngẩng đầu, cái này mới phát hiện, không biết lúc nào, hư không điện phía trên đã xuất hiện một cái lao giả râu tím, một cái áo xám trung niên nhân cùng một cái nhìn không ra niên kỷ thải y nữ tử. Vừa rồi người nói chuyện đúng là lao giả râu tím. Lao giả râu tím ánh mắt có chút nhìn chung quanh, nói ra, lão phu chính là nhân tộc thánh điện thứ 11 trưởng lao tòa hạ, đệ thất thống lĩnh Vũ Liệt Thiên. Bên cạnh ta hai vị này, một vị là nhân tộc thánh điện đệ thập nhị trưởng lao tọa hạ đệ tam thống lĩnh Ly Hòa Phong, một vị khác là nhân tộc thánh điện đệ thập tam trưởng lao tọa hạ đệ thất thống lĩnh Mai Thải Y. Lúc này đây nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu, tự do ba người chúng ta chủ trì tuyển bạt. Nhân tộc thánh điện. Trương Diệp nghe được bốn chữ này, ánh mắt có chút lóe lên. Man hoang thế giới sinh tồn lấy hơn vạn cái chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều có được một cái thánh điện. Nhân tộc thánh điện quản hạt lấy man hoang thế giới ước hàng tỷ nhân loại, có chí cao vô thượng quyền uy. Theo nhân tộc thánh điện trong đi tới nhân vật, từng cái đều có được lấy thông thiên triệt địa chi năng, đều có quỷ thần khó lường kinh thế thủ đoạn. Vũ Liệt Thiên, Ly Hỏa Phong cùng Mai Thải Ý ba người, rõ ràng tiểu là linh đạo cường giả. Ba người rõ ràng đứng tại trong hư không, nhưng Trương Diệp lại cảm giác không thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Ba người rõ ràng đứng thẳng tại trong hư không, nhưng Trương Diệp nhưng không cách nào chứng kiến mặt của bọn hắn cho. Ba người rõ ràng tiểu đứng ở trước mắt, rồi lại cho người một loại cách xa nhau vạn dặm cảm giác. Trương Diệp trong nội tâm khẽ chấn động, cái này, tiểu là linh đạo cao nhân sao? Thật sự là cường hoành được không có bên cạnh rồi. Chương 822, hai đại bảng đơn. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm khiếp sợ thời điểm, áo xám trung niên nhân Ly Hỏa Phong tại trong hư không, nhẹ nhàng bước ra một bước. Một bước này bước ra đi, không có bất kỳ uy thế, nhưng toàn trường thanh niên cường giả, chỉ cảm thấy linh hồn như là bị hung hăng đạp thoáng một phát, trái tim bình bình trực nhảy. Ly Hỏa Phong một bước bước ra, đưa tới các thanh niên cường giả chú ý về sau, chậm rãi nói, các ngươi có thể tiến vào cái này hư không điện, nói rõ các ngươi đều là tuyệt thế thiên tài, chính là ước ước vạn vạn tu luyện giả ở bên trong, xuất sắc nhất người. Đạt được Ly Hỏa Phong khẳng định, toàn trường thanh niên cường giả, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Ly Hỏa Phong ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, nhưng là, chúng ta nhân tộc thánh điện, chỉ cần ưu tú nhất, xuất sắc nhất người. Cho nên, chúng ta muốn tiến hành một lần tuyển bạn. Bài danh trước 100 người. Đem cũng tìm được chúng ta nhân tộc thánh điện toàn lực tài bồi, sau đó, đại biểu ước ước vạn nhân tộc, tham gia bách tộc tranh phách đại chiến. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một thanh niên cường giả, trong ánh mắt đều chớp động lên vẻ kích động. Ly Hỏa Phong tiếp tục nói, chúng ta nhân tộc thánh điện, cần một nhóm lớn thực lực cường hoành thiên tài, nhưng càng cần nữa một đám tiềm lực vô cùng thiên tài. Đang tiến hành tuyển bạt thi đấu trước khi, chúng ta hội đối với các ngươi tiến hành một lần khảo nghiệm thực lực, sau đó căn cứ thực lực của các ngươi cùng tiềm lực xếp đặt ra một cái thực lực bảng xếp hạng cùng một cái tiềm lực bảng. Thực lực bảng xếp hạng, danh như ý nghĩa, tựu là dựa theo thực lực của các ngươi tiến hành bài danh một cái bảng đơn. Thực lực càng là cường hành, bài danh lại càng là dựa vào trước, trái lại, thực lực càng là chênh lệch, lại càng là dựa vào sau. Tiềm lực bảng xếp hạng, là từ thực lực bảng phân ra đến một cái bảng đơn, dựa theo tiến bộ tốc độ, tiến hành xếp hạng. Thực lực tiến bộ được càng nhanh, tại trên bảng danh sách thứ tự lại càng gần phía trước. Bảng riêng lấy thực lực bảng làm chủ, tiềm lực bảng làm phụ. Thực lực bảng trước 70 tên, có thể đạt được một cái dự thi danh lạch, tham gia bách tộc tranh phách đại chiến. mà tiềm lực bảng top 30 tên cũng có thể tham gia bách tộc đại chiến. Thực lực bảng trước 70 người có thể xuất hiện tại tiềm lực bảng phía trên, nhưng sẽ không chiếm dùng dự thi danh ngạch. Ly Hỏa Phong nói đến chỗ này, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong hư không đột nhiên chấn động, hai đạo xung thiên nhét địa cự địa đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bên trái một cái cự đại trên tấm bia đá, thình lình khắc lục lấy 5 chữ to, thực lực bảng xếp hạng. Mà bên phải khổng lồ tấm bia đá, thượng diện cũng khắc lục lấy 5 chữ to, tiềm lực bảng xếp hạng. Hai cái bảng đơn phía trên đều là một mảng lớn chỗ trống. Hiển nhiên, tại không có tiến hành khảo nghiệm thực lực trước khi, tạm thời còn không có có bài danh. Nhìn xem cái này hai cái bảng cô, ở đây thanh niên cường giả, trong ánh mắt đều chớp động lên vẻ kích động. Cái này hai cái bảng đơn, không thể nghi ngờ tiểu là trong nhân tộc, hàm kim lượng cao nhất hai cái bảng đơn rồi. Nếu như tên của mình, có thể xuất hiện tại bảng đơn phía trước, không những mình hưởng thụ vô cùng, tiểu là gia tộc cũng là hưởng thụ vô cùng. Một mực không có lên tiếng Mai Thải Y Y, lúc này thời điểm chậm rãi lên tiếng nói ra, chúng ta nhân tộc Thánh Điện, sẽ toàn lực bồi dưỡng, có thực lực, có tiềm lực nhân tộc thiên tài. Tiến vào thực lực bảng xếp hạng trước 1.000 tên, mỗi tháng có thể đạt được trung phẩm linh thạch 10 khối. Tiến vào thực lực bảng xếp hạng top 500 tên, mỗi tháng có thể đạt được 50 khối trung phẩm linh thạch, một khỏa cửu phẩm linh đan. Tiến vào thực lực bảng xếp hạng trước 400 tên, mỗi tháng có thể đạt được 100 khối trung phẩm linh thạch, hai khỏa cửu phẩm linh đan. Tiến vào thực lực bảng xếp hạng top 300 tên, mỗi tháng có thể đạt được 200 khối trung phẩm linh thạch, ba khỏa cửu phẩm linh đan. Tiến vào thực lực bảng xếp hạng trước 200 tên, mỗi tháng có thể đạt được 400 cờ hở. Tối trung phẩm linh thạch, 5 khỏa cửu phẩm linh đan. Mà tiến vào thực lực bảng xếp hạng trước 100 tên, mỗi tháng có thể đạt được 800 khối trung phẩm linh thạch, 10 khỏa cửu phẩm linh đan, cộng thêm 10 chỉ bát phẩm linh quả. Top 10 tên, ban thưởng gia tăng gấp đôi. Ti. Nghe thế loại phong phú cực kỳ ban thưởng, toàn trường thanh niên cường giả, cả đám đều ngược lại chịu hơi lạnh. Man hoang thế giới mặc dù lớn, nhưng linh thạch cực kỳ thưa thớt, coi như là nhị lưu gia tộc, cũng cầm không ra bao nhiêu đến. Hiện tại, chỉ cần đi vào bảng xếp hạng trước 1.000 tên, thì có rất nhiều linh thạch cùng linh đan có thể cầm, đây tuyệt đối là trần trụi hấp dẫn a. Trong nháy mắt, hư không điện ở bên trong thanh niên cường giả, chỉ cảm thấy rất nhiều linh thạch, rất nhiều linh đan, đang tại hướng bọn hắn ngoắc. Coi như là lại ý chí kiên định người, lúc này thời điểm cũng là kích động không tị. Một ít thanh niên cường giả, trong ánh mắt đã xuất hiện huyết hồng hào quang, giống như là một thất tham lam lang. Mai Thải Y mỉm cười, nói ra, thực lực trên bảng xếp hạng mặt, bài danh trước 1.000 có ban thưởng, đồng dạng, tiềm lực trên bảng xếp hạng mặt, xếp hạng trước 1.000 cũng có ban thưởng. Tại tiềm lực trên bảng xếp hạng, bài danh trước 1.000, có thể đạt được 2 khối trung phẩm linh thạch. Bài danh top 500, có thể đạt được 20 khối trung phẩm linh thạch. Bài danh trước 400, có thể đạt được 40 khối trung phẩm linh thạch, một khỏa cửu phẩm linh đan. Bài danh top 300, có thể đạt được 80 khối trung phẩm linh thạch, hai khỏa cửu phẩm linh đan. Bài danh trước 200, có thể đạt được 160 khối trung phẩm linh thạch, 4 khỏa cửu phẩm linh đan. Bài danh trước 100, có thể đạt được 320 khối trung phẩm linh thạch, 8 khỏa cửu phẩm linh đan. Top 10 tên, ban thừa. NG gia tăng gấp đôi. Thực lực tạm thời không đủ cường đại các thiếu niên, cái này tiềm lực bảng chính là các ngươi hy vọng. Chỉ cần thực lực của ngươi không ngừng nhắc đến thăng, là có thể không ngừng đạt được phần thưởng của chúng ta. Hy vọng các ngươi hảo hảo quý trọng cơ hội này. Các thanh niên cường giả lại là một hồi kích động. Một ít thực lực tạm thời không bằng người thanh niên cường giả, trong nội tâm đều âm thầm hạ quyết định, nhất định phải tại tiềm lực bảng phía trên, lấy một chỗ cắm rủi. Ly Hỏa Phong cánh tay có chút đè ép thoáng một phát, lại để cho các thanh niên cường giả theo trong sự kích động, tạm thời tỉnh táo lại. Sau đó chậm rãi nói, ngoại trừ linh thạch cùng đan dược bên ngoài, chúng ta còn cung cấp các loại tu luyện giả tha thiết ước mơ tu luyện hoàn cảnh, các loại thượng cổ bí tàng tu luyện bí ngập, các loại uy lực cường đại linh khí, các loại có thể tăng thực lực lên linh dược. Nhớ kỹ, thực lực của các ngươi càng cường đại, tiềm lực càng cường đại, lấy được tu luyện đãi ngộ lại càng tốt. Ly Hỏa Phong, để ở chàng thanh niên cường giả, lại là một hồi kích động. Lão giả râu tím Vũ Liệt Thiên chờ Ly Hỏa Phong nói xong, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Liệt Thiên ánh mắt có chút nhìn chung quanh, nói ra, hiện tại, các ngươi đem tên của mình, quê quán đưa vào thánh bài bên trong, cũng đem máu tươi của mình, nhỏ giọt đến thánh bài thượng diện. Hơn 1 vạn cái thanh niên cường giả, nhao nhao y theo lấy Vũ Liệt Thiên chỉ điểm, đem tên của mình quê quán đưa vào thánh bài bên trong, lại đem máu tươi của mình nhỏ giọt thượng diện. Ông! Hơn 1 vạn cái thánh bài thượng diện, phát ra trận trận bạch quang. Vũ Liệt Thiên, Ly Hỏa Phong cùng Mai Thải Y 3 người, tinh tế quan sát đến thánh bài phản ứng, đều thở dài một hơi. Cái này chỉ thánh bài, chính là luyện khí tông sư kiệt tác, có đủ loại diệu dụng, bên trong một cái diệu dụng, tự là phân biệt ra nhân tộc cùng dị tộc khí tức. Hiện tại xem ra, ở đây hơn 10000 cái thanh niên cường giả, đều là nhân tộc, không có dị tộc cao thủ lẫn vào đến. Vũ Liệt Thiên trầm giai nói, trong tay các ngươi thánh bài, cùng chúng ta có một loại liên hệ, hiện tại chúng ta đã ghi chép lại thân phận của các ngươi. Kế tiếp, chúng ta muốn tiến hành lần thứ nhất khảo nghiệm thực lực. Đang tiến hành khảo thí trước khi, lão phu nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi gặp phải đối thủ, sẽ là hung tàn đáng sợ dị tộc cường giả. Toàn trường thanh niên cường giả, có chút bạo động thoáng một phát, có người kêu lên, cái gì dị tộc cường giả, ta không sợ. Đúng đúng đúng, ta cũng không sợ. Chết ở ta thuộc hạ quái thú vô số, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Vũ thống lĩnh, mau mau bắt đầu khảo thí A. Ta không sợ dị tộc cường giả, ta muốn chém giết dị tộc cường giả. Hư không điện bên trong thanh niên cường giả, cả đám đều cao giọng giống to. Trương Diệp yên lặng ngồi xếp bằng, nghe đến mấy cái này thanh niên cường giả kêu la, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đã nhận được đao quân trí nhớ, tự nhiên biết rõ dị tộc cường giả đáng sợ, nhưng tuyệt đại bộ phận thanh niên cường giả đều sinh hoạt tại nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong, liền dị tộc nhân lớn lên bộ dáng gì nữa cũng không biết, đương nhiên không biết dị tộc cường giả đáng sợ. Vũ Liệt Thiên mỉm cười, nói ra, trong các người, rất nhiều người đều không có được chứng kiến dị tộc cường giả bộ dáng. Hiện tại, lão phu tiểu cho các ngươi biết một chút về. Vũ Liệt Thiên đang khi nói chuyện, bàn tay tại trong hư không một chảo, hất lên. Theo Vũ Liệt Thiên bàn tay hất lên, một đầu thân hình cao tới trăm trượng, toàn thân đen kịt một mảnh, giống như một chỉ tinh tinh bộ dáng quái vật, xuất hiện tại thanh niên cường giả trước mặt. Loại này tinh tinh bộ dáng quái vật, khí thế trên người trầm trọng như núi, nồng đậm lệ khí như là thực chất vọt tới, coi như là nửa bước linh đạo cường giả, đều bị loại này đáng sợ lệ khí áp đến sắc mặt đại biến. Ngao. Cái này chỉ màu đen quái vật, đột nhiên phát ra một tiếng giống to, toàn trường thanh niên cường giả, chỉ cảm thấy một loại khủng bố cực kỳ cảm giác, đột nhiên xuất hiện dưới đáy lòng, toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Ha ha, tốt nhiều nhân tộc, ta muốn ăn tươi các ngươi. Cái này chỉ màu đen quái vật, vậy mà miệng phun tiếng người, hai cái mặt bàn đại huyết hồng con mắt đột nhiên mở ra, chằm chằm vào mọi người. Quái vật trong ánh mắt bắn ra hào quang, bị lợi mũi tên còn muốn sắc bén, so băng xương còn lạnh hơn. Bị quái vật ánh mắt quét đến mấy chục cái thanh niên cường giả, y phục trên người từng khúc vỡ ra, cả người giống như là lâm vào một hồi trong cơn ác ngộng, cả ngón tay đều không thể nhúc nhích. Đúng vào lúc này, Vũ Liệt Thiên bàn tay đột nhiên một chảo, cái này chỉ màu đen quái vật, nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Cái loại này làm cho người hít thở không thông khí tức, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Màu đen quái vật biến mất một hồi lâu, các thanh niên cường giả mới hồi phục tinh thần lại, toàn trường một mảnh trầm mặc. Vũ Liệt Thiên thản nhiên nói, vừa rồi cái này con quái vật, chính là hắc thiết tộc một cường giả, nó thời gian tu luyện còn chưa đủ để 50 năm, nhưng sức chiến đấu đã có thể so với linh đạo nhất trọng cường giả. Hiện tại, các ngươi biết rõ dị tộc cường giả lợi hại a? Các thanh niên cường giả trên mặt, đều lộ ra một tia xấu hổ. Ly Hỏa Phong lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, tốt rồi, hiện tại ta nói một chút, lần thứ nhất khảo nghiệm thực lực. Lần này khảo nghiệm thực lực, tổng cộng có 99 cái cửa khẩu, mỗi xông qua một cửa sẽ đạt được một cái điểm tích lũy. Hy vọng các ngươi thỏa thích thể hiện ra thực lực của mình, lại để cho tên của mình sắp xếp đến thực lực bảng phía trước. Vũ Liệt Thiên, Ly Hỏa Phong cùng Mai Thải Y ba người liếc nhau, đồng thời vung tay lên cánh tay. Bá. Toàn trường thanh niên cường giả đột nhiên bị một loại không thể chống cự lực lượng vây quanh, lại mở mắt ra thời điểm, đã đi tới một chỗ kỳ dị trong không gian. Chương 823, rất nhanh xuống cửa. Trương Diệp đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng. Thân thể của hắn tại trong chốc lát, như là lướt qua xa xôi không gian, cuối cùng xuất hiện tại một chỗ tối tăm lu mờ mịt trong không gian. Thân thể xuất hiện tại đây chỗ kỳ dị không gian về sau, một cái âm thanh lạnh như băng tại Trương Diệp vang lên bên tai đến, nhân tộc tuyển bạt thi đấu, lần thứ nhất khảo nghiệm thực lực, hiện tại bắt đầu. Chi? Cái này âm thanh lạnh như băng vừa mới rơi xuống, một cái toàn thân bích lục, đầu kỳ tiểu nhân ra hỏa, tiểu xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Một đôi bích lục trong ánh mắt chớp động lên một loại khát máu chi sắc. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, thì thào nói ra, Đường Lăng Nhân. Cái này toàn thân bích lục ra hỏa, đúng là man hoang thế giới thượng cổ chủng tộc, Đường Lang tộc cường giả. Đường Lang tộc đầu nhỏ thân đại, am hiểu nhảy phi hành, cánh tay của bọn hắn giống như là hai thanh đao, có thể thi triển ra đủ loại lăng lệ ác liệt công kích. Cái này Đường Lang tộc cường giả, mặc dù chỉ là vừa mới trưởng thành, nhưng nó khí tức trên thân đã có thể so với chân đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả. Nếu như phối hợp với nó tiên thiên ưu thế, sức chiến đấu có thể so với bình thường chân đạo đại tông sư. Chi? Đường Lang tộc cường giả thân hình đột nhiên lóe lên, hai cái cánh tay giống như là hai thanh sắc bén cực kỳ đao, lập tức vạch phá Trương Diệp, hung hăng địa hướng phía Trương Diệp chém tới. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, lạnh giọng quát, tới tốt. Hắn một bàn tay tại trong hư không vung lên, trong hư không nhất thời xuất hiện điểm điểm tinh quang. Theo điểm điểm tinh quang xuất hiện, Trương Diệp bàn tay thần kỳ cực kỳ theo như đến đường lang tộc cường giả hai cái cánh tay các đốt ngón tay phía trên. Giáp giáp. Đường lang tộc cường giả hai cái cánh tay, giống như là nhánh cây đồng dạng, đột nhiên bẻ gãy. Đường lang tộc cường giả sức chiến đấu kinh người, nhưng chúng có một cái thật lớn nhược điểm, cái kia chính là chúng các đốt ngón tay phi thường yếu ớt. Trương Diệp hiện đang thi triển ra phồn tinh thập thất biến thủ pháp, tại thường nhân một phần vạn cái trong nháy mắt trong thời gian. Tiểu đem cái này đường lang tộc cường giả trên cánh tay các đốt ngón tay phân giải mất, đã thương nặng đối thủ. Chi! Đường lang tộc cường giả hét lên một tiếng, cánh đột nhiên vỗ, muốn rất xa bay ra ngoài. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, căn bản không để cho nó cơ hội, hai bàn tay tại trong hư không vẽ một cái, một đạo nhàn nhạt đao mang lập tức xẹt qua đường lang tộc cường giả cổ, đem cái này đường lang tộc cường giả chém giết tại chỗ. Trương Diệp có thể dễ dàng chém giết đường lang tộc cường giả, có lưỡng nguyên nhân. Đệ một nguyên nhân là lực chiến đấu của hắn so đường lang tộc cường giả cường đại hơn nhiều. Mà cái nguyên nhân thứ hai, Trương Diệp đã nhận được đao quân trí nhớ, hắn biết rõ những dị tộc này cường giả nhược điểm, có thể dễ dàng nhằm vào nhược điểm ra tay, một lần hành động đánh chết đối thủ. Trương Diệp vừa mới chém giết đường lang tộc cường giả. Cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa xuất hiện, nhân tộc tuyển thủ Trương Diệp đã xông qua cửa thứ nhất. Hiện tại, tiến hành cửa thứ hai. Chiêm chiếp thu. Một chỉ đầu chuột chuột não, miệng lồi ra, lộ ra hai cái răng nanh lông xám quái nhân, xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cái này đầu chuột chuột não lông xám quái nhân, nhìn về phía trên thập phần thấp bé. Nhưng động tác của nó nhưng lại thập phần linh hoạt, tính cảnh giác cũng phi thường cao. Nó rõ ràng thấy được Trương Diệp, lại không có chủ động ra tay, mà là tại trong hư không không ngừng chạy lấy. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ. Rất nhanh nhận ra cái này lông xám quái nhân thân phận. Cái này lông xám quái nhân, chính là chuột nhân tộc cường giả, am hiểu đào đất, am hiểu ôn dịch. Tốc độ nhanh được kinh người. Chuột nhân tộc cường giả, trí tuệ không tại nhân tộc phía dưới. Am hiểu am toán. Nó hiện tại vòng quanh Trương Diệp không ngừng chạy, kỳ thật đã âm thầm tản mát ra ôn dịch chi độc. Loại này ôn dịch chi độc, vô sắc vô vị, có thể xuyên thấu qua hộ thân cương khí, chui vào đến tu luyện giả trong cơ thể. Nếu như dính vào loại này ôn dịch chi độc, chân đạo đại tông sư cũng muốn lập tức mất đi chiến đấu chi lực. Chính là cực kỳ ác độc thủ đoạn. Trương Diệp đã nhận được đao quân trí nhớ, tự nhiên biết rõ cái này chuột tộc cường giả thủ đoạn. Hắn quần áo khẽ chấn động, đem ôn dịch chi độc ngăn cách cách người mình, nhẹ cười khẽ một tiếng, nói ra, con chuột nhỏ, bản lãnh của ngươi cũng cứ như vậy rồi. Xem đao. Trương Diệp đống nhiên phát ra, một đạo nhàn nhạt đao mang lập tức bay ra. Trương Diệp một đao kia vừa nhanh vừa vội, xa xa vượt qua chuột tộc cường giả dự kiến. Cái này chuột tộc cường giả chớp liên tục tránh cơ hội đều không có. Đã bị đao mang hung hăng chém trúng. Chi. Chuột tộc cường giả phát ra hét thảm một tiếng, thân hình nhất thời biến thành hai đoạn. Theo chuột tộc cường giả bỏ mình, cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa xuất hiện, nhân tộc tuyển thủ Trương Diệp đã xông qua cửa thứ hai. Hiện tại, tiến hành cửa thứ ba. Giang giác. Theo cái này âm thanh lạnh như băng, một cây vừa thô vừa to vô cùng dễ cây, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu, hướng phía Trương Diệp quân qua đến. Tại đây căn dễ cây xuất hiện thời điểm, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được một loại nồng đậm cực kỳ mộc chi khí tức. Trương Diệp thân hình lóe lên, đã hiện lên rễ cây quân quấn. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một khỏa trăm trượng cao đại thụ. Cái này khỏa đại thụ lá cây rất thưa thớt, nhưng rễ cây lại là phi thường nhiều, một mảnh dài hẹp như thùng nước vừa thô vừa to rễ cây, giống như là một mảnh dài hẹp linh hoạt vô cùng xà nhi, chính tại trong hư không không ngừng múa lấy, cho người một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Thụ nhân tộc. Cây to này kỳ thật chính là một cái thụ nhân tộc cường giả. Giang giác. Thụ nhân tộc cường giả thân hình chấn động, thiên thiên vạn vạn căn rễ cây, giống như là cự mãng hướng phía Trương Diệp cuốn tới. Mà hắn thưa thất lá cây, lúc này thời điểm cũng đột nhiên bay ra, như là một thanh ngọn phi đao hướng phía Trương Diệp phong tới. Lá cây cắt liệt hư không phát ra tới thanh âm, trong chốc lát tràn ngập chỗ này kỳ dị không gian. Thụ nhân tộc cường giả toàn thân cao thấp, đều là lợi hại vũ khí. Cánh mạng của bọn nó lực phi thường cường hãn. Dù cho bắt bọn nó căn cùng cảnh đều băm đoạn, cũng sẽ không tử vong. Nhưng là, thụ nhân tộc có một cái thật lớn nhược điểm, cái kia chính là sợ lửa. Trương Diệp thân hình như là thanh như gió hiện lên, cánh tay dương lên, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bay ra. Phúc! Cái này đoàn hỏa diễm, chính là Trương Diệp tu luyện ra Tam Dương Chân Hỏa. Tam Dương Chân Hỏa rơi xuống thụ nhân tộc cường giả trên người, nhất thời kịch liệt bốc cháy lên, trong hư không xuất hiện một đoàn cực lớn hỏa diễm. Giang giác, giang giác. Thụ nhân tộc cường giả điên cuồng múa, nhưng Tam Dương Chân Hỏa có hỏa chi ý cảnh ra chỉ phía dưới, uy lực to đến thần kỳ. Thụ nhân tộc cường giả vô luận như thế nào múa, Tam Dương Chân Hỏa đều không có dập tắt, ngược lại bùng nổ thịnh. Hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian về sau, cái này thụ nhân tộc cường giả thân hình rất nhanh biến thành một đoạn thang cốc. Cửa thứ 3, Trương Diệp dễ dàng tiểu xông qua rồi. Cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, nhân tộc tuyển thủ Trương Diệp đã xông qua cửa thứ 3. Hiện tại, tiến hành thứ tư quan. Trương Diệp mỉm cười, đón lấy bắt đầu lần thứ tư chiến đấu. Hư không điện bên trong, Vũ Liệt Thiên, Ly Hỏa Phong cùng Mai Thải Y ba người, đem hơn 1 vạn cái thanh niên cường giả hết thể đưa đi khảo thí, sau đó riêng phần mình yên lặng ngồi xếp bằng. Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống hư không điện phía trên, tại hư không điện trên vách tường, thình lình xuất hiện hơn 1 vạn cái tối tăm lu mờ mịt hình ảnh, những hình ảnh này biểu hiện, đúng là hơn 1 vạn cái thanh niên cường giả tình huống chiến đấu. Một chỗ tối tăm lu mờ mịt trong không gian, một cái áo đỏ thiếu niên cầm trong tay lấy hồ lô, từng miếng uống rượu. Tại nâng ly rượu ngon đồng thời, áo đỏ thiếu niên cánh tay tùy ý phật đi ra ngoài, từng đạo ngọn lửa màu xanh nhất thời tại trong hư không chớp động, lập tức sẽ đem phía trước đối thủ đốt thành cho bụi. Lại một chỗ tối tăm lu mờ mịt trong không gian, một cái gầy teo nho nhỏ người thanh niên hô thổi ra một hơi. Cơn tức này trong chốc lát lướt qua hư không, rơi xuống một cái thực lực cường hoành thạch đầu nhân cường giả trên người. Cái này thân hình cứng rắn tới cực điểm thạch đầu nhân cường giả, thân hình lập tức bắt đầu phong hóa, tại hơn 10 cái trong nháy mắt trong thời gian, biến thành một đống không có có sinh mạng bột đá. Đồng dạng là một chỗ tối tăm lu mờ mịt trong không gian, một cái áo tím thanh niên cầm trong tay trường kiếm, chính dựa vào rất nhanh cực kỳ thân pháp, cùng một người cao lớn cây tộc cường giả quần nhau. Cây tộc cường giả rễ cây không ngừng quần tới, lá cây không ngừng phong tới, mà áo tím thanh niên thì là dựa vào kiếm pháp tinh diệu cùng tuyệt tốc độ nhanh, không ngừng công kích cùng né tránh, cùng thụ nhân tộc cường giả giết được khó hòa giải. Đồng dạng là một chỗ tối tăm lu mờ mịt không gian, một cái hình thể thon dài xà tộc cường giả, chính dựa vào thân pháp quỷ dị còn có thể sợ nọc độc, đem một thanh niên cường giả giết được liên tục rút lui, lập tức muốn bại hạ trận đến. Vũ Liệt Thiên, Ly Hỏa Phong cùng Mai Thải Y yên lặng quan sát đến chiến đấu, sắc mặt nhưng lại bình tĩnh một mảnh, cũng không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Đồng nhiên, Vũ Liệt Thiên lên tiếng nói ra, hiện tại đã qua một canh giờ rồi, xông cửa tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ xông qua 20 quan. Xem ra, lần này khảo thí, không ai có thể xông qua 99 quan. Ly Hỏa Phong khẽ gật đầu, nói ra, cái này 99 quan, một cửa so một cửa khó khăn. Chúng ta nhân tộc toàn thịnh thời điểm, chỉ ít có 20-30 cái thanh niên cường giả, có thể liên tục xông qua 99 quan. Nhưng hiện tại nhân tộc số mệnh xa xa không bằng, sức chiến đấu cũng xa xa không bằng, có 3 người có thể xông qua 99 quan, lão phu tiểu thật cao hứng rồi. Mai Thải Y nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ta cảm thấy được, đây có 4 người có thể vượt qua. Chu Thiên Thuần Dương một thân thuần dương lực, đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, tu vi của hắn khoảng cách linh đạo chỉ có cách nhau một đường, hắn có lẽ có thể vượt qua. Thuần Vu Phong Thần đã lĩnh ngộ đến phong chi huyền áo, sức chiến đấu phi thường cường đại, hắn có lẽ cũng có thể xông qua 99 quan. Hoa Chi Hoa không lâu trước khi, đã tấn giai đến linh đạo, nàng muốn xông qua 99 quan tuyệt đối không phải việc khó. Ly Hỏa Phong cười nói, 3 người này, đích thật là có hy vọng nhất vượt qua đấy. Còn có một đâu này. Mai Thải Y cười cười, nói ra, người thứ 4, tựu là Tuyết Tam. Tuyết Tam cái tiểu nha đầu này, tu vi khoảng cách linh đạo chỉ có cách nhau một đường, mà nàng thiên ý minh tâm quyết cũng tiến bộ không ít. Cho nên, nàng cũng rất có hy vọng xông qua 99 quan. Ly Hỏa Phong cùng Vũ Liệt Thiên hai người quan sát trong chốc lát, không hẹn mà cùng gật đầu. Vũ Liệt Thiên ha ha một cười nói, thiên ý minh tâm quyết chính là dùng nhân tâm khảo thí thiên tâm, rất khó cảm ngộ. Tuyết Tam cái tiểu nha đầu này, rõ ràng có thể tu luyện tới loại tình trạng này, xem ra nàng tại gần đây, khẳng định đã nhận được cái gì đó, có chỗ cảm ngộ. Ồ! Mai Thải Y bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, ngón tay hướng phía một cái hình ảnh điểm đi qua, nói ra, cái này tên là Trương Diệp Thanh Thiếu Niên, rõ ràng sông đã đến thứ 32 quan. Loại này sông cửa tốc độ, so về nửa bước linh đạo cường giả, nhanh hơn bên trên một điểm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 824, thứ 34 quan. Vũ Liệt Thiên cùng Lý Hỏa Phong đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một mảnh tối tăm lu mờ mịt trong không gian, một cái thanh y thiếu niên thân hình hóa thành một đám thanh phong, hành vân lưu thủy giống như di động tới. Thanh y thiếu niên đối diện, chính là một cái tam nhãn tộc cường giả. Cái này tam nhãn tộc cường giả, con mắt thứ 3 con ngươi trong bắn ra 3 đạo đáng sợ hào quang, điên cuồng thiết cắt lấy hư không. Nhưng thanh y thiếu niên thân pháp nhanh được thần kỳ, hắn dưới chân mỗi bước ra một bước, đều đạp đã đến một cái khe hở chỗ. Đảm nhiệm tam nhãn tộc cường giả như thế nào lợi hại, y nguyên không cách nào làm gì được cái này thanh y thiếu niên người. Ông! Thanh y thiếu niên đột nhiên bay lên, theo ba đạo đáng sợ hào quang tầm đó, xuyên thủng một cái không chút nào thu hút trên vị trí. Vũ Liệt Thiên cùng Lý Hỏa Phong hai người nhìn thấy thanh y thiếu niên đột nhiên đi vào vị trí này, trên mặt đều hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Thanh y thiếu niên động tác này, nhìn như đơn giản, trên thực tế rất có học vấn. Thanh y thiếu niên phi thân lên thời cơ, chảo được vậy rất tốt, hắn chỉ cần chậm một chút điểm hoặc là nhanh một chút điểm, lập tức sẽ bị tam nhãn tộc cường giả chém thành bốn đoạn. Mà thanh y thiếu niên xuyên việt vị trí, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là tam nhãn tộc cường giả công kích góc chết. Tam nhãn tộc cường giả cái này công kích góc chết, xuất hiện thời gian chỉ có một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian, nhưng thanh y thiếu niên người nhưng lại nhạy cảm giác được, hơn nữa một mực bắt được cái này trôi qua tức thì góc chết. Ngao! Thanh y thiếu niên vừa mới rơi xuống góc chết phía trên, tam nhãn tộc cường giả lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm, nó phát ra một tiếng giống to, hai cánh tay hung hăng đập tới. Tam nhãn tộc cường giả phản ứng rất nhanh, nhưng đã muộn. Một đạo đao mang lăng không mà xuống, xét qua thân thể của nó. Phúc! Tam nhãn tộc cường giả bị chém thành hai nửa, trước khi chết, ánh mắt của nó bên trong ý nguyên lưu lại lấy không dám tin thần sắc. Thanh y thiếu niên theo phi thân lên, đến ra tay giết địch, mỗi một cái động tác đều có thể nói hoàn mỹ. Càng diệu tuyệt chính là, sở hữu động tác đều giống như hành vân lưu thủy, rõ ràng là giết chóc thủ đoạn, lại cho người một loại cảnh đẹp ý vui đẹp không sao tả xiết cảm giác. Vũ Liệt Thiên nhìn thấy thanh y thiếu niên một kích giết địch, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng, nói ra, cái này Trương Diệp không tệ a. Kẻ này tu vi thấp, nhưng chiến đấu ý thức phi thường cường đại, có thể bắt lấy đối thủ mỗi một tia sơ hở. Cái này tam nhãn tộc cường giả sức chiến đấu, rõ ràng so với hắn cường đại, ý nguyên bị hắn một đao chém. Ly Hỏa Phong cũng là gật gật đầu. Nói ra, cái này Trương Diệp, tại mới vừa tiến vào hư không điện thời điểm, tựu cho chúng ta một kinh hỉ. Hiện tại, hắn bày ra sức chiến đấu, lại cho chúng ta một kinh hỉ. Tên tiểu tử này thực lực, chỉ có thể coi là bình thường thôi, nhưng tiềm lực của hắn lại là phi thường đại, đáng giá bồi dưỡng. Mai Thải Y vừa cười vừa nói, cái này Trương Diệp chiến đấu ý thức không tệ, tiềm lực cũng không tệ, là tốt hẳn giống. Chỉ hắn đáng tiếc tu vi quá thấp, rất khó lấy được một cái thành tích tốt. Ly Hỏa Phong gật gật đầu, nói ra, lần này khảo thí đối thủ. Hết thảy đều là dị tộc cường giả, một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái quỷ dị. Trương Diệp tuy nhiên chiến đấu ý thức xuất chúng, nhưng tu vi là nhược điểm của hắn. Dùng hắn chân đạo cựu trọng trung kỳ tu vi, tối đa chỉ có thể xông đến 45 quan. Vũ Liệt Thiên gật đầu đồng ý tu vi thấp, lực công kích tiêu yếu, cho dù dị tộc cường giả đứng tại nguyên chỗ. Đảm nhiệm Trương Diệp đuổi giết, chỉ sợ Trương Diệp cũng không thể tránh được. Huống chi, những dị tộc này cường giả đều có được kinh người thủ đoạn, đối với nhân tộc hận thấu xương. Chúng tuyệt đối sẽ không đứng tại nguyên chỗ, đảm nhiệm Trương Diệp thi triển thủ đoạn đuổi giết đấy. Đúng là như thế, Vũ Liệt Thiên ba người mới nhìn không tốt Trương Diệp. Tam đại linh đạo cường giả lúc nói chuyện, Trương Diệp dựa vào kinh người chiến đấu ý thức, dễ dàng xông qua thứ 33 quan, tiến vào đã đến thứ 34 quan. Vũ Liệt Thiên ha ha cười cười, nói ra, lần này xông cửa thứ nhất đến thứ 33 quan, là một cấp độ. Cái này cấp độ độ khó nhỏ nhất, tuyệt đại bộ phận tuyển thủ, cũng có thể xông qua đến. Thứ 34 nhốt vào thứ 66 quan, lại là một cấp độ, cái này cấp độ độ khó gia tăng thật lớn, từng cái dị tộc cường giả, cũng có thể cùng nửa bước linh đạo cường giả một trận chiến. Ta ngược lại muốn nhìn, Trương Diệp như thế nào xông qua thứ 34 quan. Hư không điện trên vách tường, hình ảnh có chút một chuyến, Trương Diệp bắt đầu thứ 34 lần chiến đấu. Trương Diệp lúc này đây đối thủ, chính là một cái thủy ma tộc cường giả. Thủy ma tộc cường giả, thân hình giống như là một đoàn trong suốt nước, có thể tự do biến hóa hình thể. Cho dù đem thân thể của bọn nó hoành tán, chúng cũng có thể tại trong thời gian ngắn, một lần nữa tổ hợp thành mới đích thân hình. Đây là một loại sinh mệnh lực phi thường cứng cỏi, thủ đoạn công kích phi thường quỷ dị chủng tộc, phi thường đáng sợ. Ông! Thủy ma tộc cường giả vừa xuất hiện, thân hình lập tức tại trong hư không chấn động, ước vạn vạn điểm hơi nước. Giống như là một thanh chuôi sắc bén đao, hướng phía Trương Diệp thân hình trong chui qua đến. Phúc! Trương Diệp đối với thủy ma tộc cường giả thủ đoạn, cũng không xa lạ gì. Tại thủy ma tộc cường giả phát động công kích thời điểm, Trương Diệp hộ thân cương khí chấn động, đem điểm một chút hơi nước hết thể chấn đi ra ngoài. Hô! Thủy ma tộc cường giả vừa rồi thi triển đi ra hơi nước thủ đoạn công kích, chỉ là công kích khúc nhạc dạo mà thôi. Ngay tại Trương Diệp hóa giải mất hơi nước thời điểm, cái này thủy ma tộc cường giả trên người lặng yên phát ra một loại quỷ dị chấn động, tại loại này quỷ dị chấn động phía dưới, Trương Diệp trong cơ thể huyết dịch, vậy mà biến thành một thanh chuôi sắc bén đao. Khống chế huyết dịch. Người thân thể, đại bộ phận đều là nước tạo thành đấy. Cái này thủy ma tộc cường giả, vậy mà cự ly xa khống chế Trương Diệp thân hình bên trong huyết dịch, muốn lợi dụng Trương Diệp huyết dịch, ngạnh xanh xanh cắn nát Trương Diệp trái tim cùng thân hình. Trương Diệp thần sắc khuôn mặt có chút động, quá khẽ, thủy ma tộc quả nhiên có một bộ. Bất quá, cái này một bộ không làm gì được ta. Trương Diệp đã sớm lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, hơn nữa trong cơ thể của hắn có viễn cổ long lực, khống thủy có thể đã vượt qua bình thường giao long. Ngay tại huyết dịch vừa mới biến thành lợi đao thời điểm, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, huyết dịch lập tức khôi phục bình thường, tại trong mạch máu lẳng lặng chạy xuôi theo. Bá. Lập tức chấn áp ở trong cơ thể dị động, Trương Diệp ngang nhiên ra tay, chém ra một đao. Trương Diệp một đao kia, nhanh tới cực điểm. Nhưng một đao kia rồi lại dung hợp thổ chi ý cảnh, một đao chém ra phía dưới, cho người một loại trầm trọng cực kỳ cổ quái cảm giác. Thủy ma tộc cường giả thân hình biến ảo bất định, giống như là một đoàn có thể tùy ý chạy xuôi nước. Nhưng Trương Diệp một đao kia bên trong, ẩn chứa thổ chi ý cảnh, vừa vặn khắc chế biến hóa của nó, cái gọi là nước tới đắp đất chặn. Tại Trương Diệp một đao kia bao phủ phía dưới, thủy ma tộc cường giả thân hình hơi chậm lại, rốt cuộc không cách nào tùy ý biến ảo. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thứ hai đao đi tới. Trương Diệp thứ hai trong đao, ẩn chứa tam dương chân hỏa, tinh khiết ngọn lửa màu xanh tại thủy ma tộc cường giả trên thân thể đảo qua, thủy ma tộc cường giả trên thân thể nhất thời xuất hiện một hồi khói trắng, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Bình! Thủy ma tộc cường giả tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp đao pháp sẽ là như thế nhanh, sẽ là như thế bá đạo. Nó nhìn thấy Trương Diệp đao thứ ba vừa muốn chém tới, lập tức đem thân hình hóa thành đầy trời bọt nước, Trương Diệp rốt cuộc không cách nào nắm lấy đến tung ảnh của nó. Đầy trời bọt nước, hướng phía Trương Diệp bay tới. Đây cũng là thủy ma tộc cường giả một loại thủ đoạn công kích. Cái này đầy trời bọt nước, thoạt nhìn giống như lúc, mỗi một điểm bọt nước đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nếu như Trương Diệp bị bọt nước dính vào, cả người lập tức sẽ bị bọt nước hòa tan, biến thành một đoàn huyết tương. Trương Diệp ánh mắt bình tĩnh, chém ra đao thứ ba. Tự nghĩ ra đao pháp, phong lưu. Hô. Tí ti phong, theo trong hư không thổi ra. Thủy ma tộc cường giả hóa thành bọt nước, tuy nhiên thiên thiên vạn vạn, nhưng thổi tới phong nhưng lại vô cùng bất nhập, mỗi một giọt bọt nước đều tại phong bao phủ phía dưới. Chỉ là trong nháy mắt, đầy trời bọt nước lập tức tựu bị gió thổi tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có chính là 200-300 tích thủy châu. A. Còn lại đến bọt nước, đột nhiên tụ lại, một lần nữa biến thành thủy ma tộc cường giả bộ dáng. Thủy ma tộc cường giả tại trong hư không điên cuồng vặn mèo, muốn thoát ra phong phạm vi, nhưng phong liên tục không ngừng, theo bốn phương tám hướng thổi đến tới. Tại gió nhẹ quét phía dưới, thủy ma tộc cường giả tựa như bị cực hình, nó không ngừng biến hóa lấy thân hình, muốn thoát ly phong phạm vi. Nhưng rất đáng tiếc, nó hiện tại đã rơi vào đến Trương Diệp trong khống chế. Trương Diệp bàn tay không ngừng biến ảo lấy, tí ti thanh phong thổi ra, một mực khống chế được thủy ma tộc cường giả. Thủy ma tộc cường giả không ngừng kêu thảm thiết, thân hình chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hư không điện bên trong, ba cái linh đạo cường giả, trên mặt đều hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái này thủy ma tộc cường giả thần thông quỷ dị, thủ đoạn biến ảo vô cùng, coi như là chống lại nửa bước linh đạo cường giả, cũng có sức đánh một trận. Ba cái linh đạo cường giả vốn cho rằng, Trương Diệp cho dù có thể sống qua thứ 34 quan, cũng cần trải qua một phen khổ chiến mới được. Không nghĩ tới, Trương Diệp chỉ là ba đao. Tiểu đem cái này quỷ dị khó lường thủy ma tộc cường giả, dễ dàng mặt sát, loại này biểu hiện có thể nói kinh diễm rồi. Mai Thải Y nhẹ nhàng cười cười, nói ra, thú vị, thú vị. Trương Diệp rõ ràng lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, hơn nữa ba loại ý cảnh cũng đã đại thành. Thật sự là rất có thú vị. Vũ Liệt Thiên ha ha cười cười, nói ra, ngươi nói lọ hai cái, Trương Diệp ngoại trừ thổ chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh bên ngoài. Còn lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh. Lôi chi ý cảnh hắn còn không có thi triển đi ra, nhưng thủy chi ý cảnh hắn đã thi triển đi ra đấy. Vừa rồi thủy ma tộc người phát động công kích thời điểm, Trương Diệp đúng là dựa vào thủy chi ý cảnh, dễ dàng khống chế được trong cơ thể huyết dịch, sau đó thông dong ra tay phản kích. Ly Hỏa Phong gật gật đầu, nói ra, đúng đúng đúng, Trương Diệp trên người lôi đỉnh khí tức, có lẽ lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh người, công kích tốc độ cùng tốc độ né tránh đều sẽ tăng lên gấp 10 lần. Xem ra, Trương Diệp có lẽ có thể xông đến 50 quan. Vũ Liệt Thiên gật gật đầu, nói ra, mấy đã qua vào năm, dùng chân đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, xông đến 50 quan, không cao hơn 10 người. Trương Diệp nếu như có thể xông đến 50 quan, tuyệt đối kinh thế hai tục, chúng ta mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Hiện tại, chúng ta lưu ý thoáng một phát những thứ khác thiên tài, nhìn xem có hay không thiên tài, cho chúng ta một kinh hỉ a. Ba cái linh đạo cường giả đưa ánh mắt theo Trương Diệp trên người rời, lưu ý lấy khắc thanh niên cường giả xông cửa tình huống. Chương 825, Thanh Dực tộc cường giả. Khảo thí trong không gian. Trương Diệp một đao chém ra, đem đối thủ chém thành hai nửa. Theo đối thủ tử vong, âm thanh lạnh như băng, lại một lần nữa vang lên, nhân tộc tuyển thủ Trương Diệp, đã xông qua đệ thứ 49 quan. Hiện tại, tiến hành thứ 50 quan. Trương Diệp lặng lặng mà đứng, rất nhanh khôi phục gắng sức lượng. Tại kiểm tra này trong không gian, tuyển thủ không cách nào nuốt đan dược linh dược, không chiếm được chút nào thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, Trương Diệp phải nắm chặt hết thể thời gian, đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ông! Trương Diệp dị tộc đối thủ, xuất hiện tại trong hư không. Cái này dị tộc cường giả, có hai cái tráng kiện đùi, hai cái thon dài cánh tay cùng hai cái cực lớn cánh. Toàn thân cao thấp, đều bao trùm lấy một tầng ám thanh sắc lông vũ, mỗi một căn lông vũ đều chớp động lên chói mắt kim loại hào quang, nhìn về phía trên giống như là một tầng không thể phá vỡ kim loại áo giáp, lạnh lùng kim loại khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian. Trương Diệp ánh mắt có chút nhíu lại, chậm rãi nói ra, ngươi là thanh dược tộc cường giả. Thanh dược tộc người, có được lấy loài chim bay huyết mạch, sinh ra có thể bay lượn. Chúng sau lưng mọc ra hai cái cánh, phi hành tốc độ cực kỳ đáng sợ, lập tức vạn dặm. Mà lực lượng của bọn nó cũng là phi thường cường đại, một cái vừa mới sinh ra không lâu thanh dược tộc nhân, có thể dễ dàng nắm lên mấy ngàn cân trọng đồ vật. Thanh dược tộc cường giả ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, trong ánh mắt hiện lên một tia cừu hận, giữ tợn cười nói, đã biết rõ lao tử là thanh dược tộc, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật đem thân thể của mình đưa lên đến, để cho ta no bụng ăn một bữa a. Trương Diệp tức cười cười cười. Thanh dược tộc cường giả trừng mắt, nói ra, ngươi không đồng ý. Được rồi, ta sẽ đem ngươi theo như đến trên mặt đất, chậm rãi đem thịt của ngươi kéo xuống đến ăn tươi, như vậy càng thú vị. Thanh dược tộc cường giả thân hình đột nhiên chấn động, cao cao bay đến bầu trời. Sau đó đột nhiên đập xuống đến. Thanh dược tộc cường giả hai cái đùi cùng lưỡng chỉ trên cánh tay, sinh trưởng lấy sắc bén cực kỳ móng vuốt sắc bén. Mà hắn hai cái cánh, đồng dạng là sắc bén như đao binh khí, cực tốc bổ nhào xuống thời điểm. Bốn chỉ sắc bén cực kỳ móng vuốt cùng hai cái sắc bén cực kỳ cánh, giống như là sáu loại cực kỳ đáng sợ binh khí, ngay ngắn hướng phía Trương Diệp hoành đến. Thanh dược tộc cường giả một kích này, đã đem tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp lại, nó bốn chỉ sắc bén móng vuốt cùng hai cái sắc bén cánh. Lại đem hư không đều kéo ra một tia khe hở. Trương Diệp đồng tử đột nhiên co rút lại. Man hoang thế giới không gian, phi thường kiên cố, coi như là linh đạo cường giả, muốn hoành ra một tia không gian vỡ ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cái này chỉ thanh dược tộc cường giả. Vậy mà dựa vào tốc độ cùng lực lượng, ngạnh xanh xanh đem hư không kéo ra một tia khe hở, loại công kích này lực đã xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp tưởng tượng. Bá. Trương Diệp thân hình như là một đạo thiểm điện, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lôi điện ý cảnh. Lôi điện ý cảnh, chính là Trương Diệp hát chủ bài một trong, không đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Trương Diệp đều không muốn bạo lộ. Thanh dược tộc cường giả công kích thật là đáng sợ. Trương Diệp vô luận là thi triển ra phong chi ý cảnh, hay vẫn là thi triển ra liệt không đao pháp, đều không thể ngăn cản loại này bá đạo cực kỳ tấn công, không thể không thi triển ra lôi điện ý cảnh. Hoa! Thanh dược tộc cường giả tốc độ. Quả nhiên là đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, Trương Diệp vừa mới tránh qua một bên đi, nó hai cái cánh lập tức vỗ, vậy mà lập tức thay đổi phương hướng. Lần nữa hướng phía Trương Diệp đập xuống đến. Trương Diệp kêu rên một tiếng, lần nữa thi triển ra lôi điện ý cảnh. Xa xa loại ra đi. Cái này phiến tối tăm lu mở mịt không gian, giống như là một mảnh hoang vu tiểu thế giới, phương viên khoảng chừng ngàn dặm rộng. Tại như vậy rộng lớn địa phương, Trương Diệp có thể đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Chạy đi đâu? Thanh dược tộc liên tục tấn công, đều bắt không được Trương Diệp, nhất thời nổi giận. Nó phát ra hét lớn một tiếng, tốc độ vậy mà lại nhắc tới thăng, như ảnh tùy hình giống như hướng phía Trương Diệp chụp tới. Lúc này đây, Trương Diệp không tránh rồi. Hắn xuất ra thanh mang đao, một đao chém ra. Một đao kia cũng không phải sắc bén bá đạo liệt không, mà là nhu hòa hay thay đổi phong lưu. Thanh dược tộc cường giả hăng hái đánh tới, chỉ cảm thấy đủ loại phong xuất hiện tại chung quanh của nó. Nghịch phong, bên cạnh phong, nghiêng phong, gió lốc, hoành phong. Đủ loại phong, giống như là từng trích vô hình tay, lôi kéo lấy thân thể của nó. Thanh dược tộc cường giả tốc độ, nhất thời giảm bớt. Ân. Thanh dược tộc cường giả ánh mắt lóe lên, như là tầng mây bên trong tia chớp. Nó hai cái cánh đột nhiên chấn động. Đủ loại lôi kéo lấy nó thân hình phong, toàn bộ đều biến mất vô tung. Ầm ầm. Thanh dược tộc cường giả cánh đột nhiên vung lên, lần nữa hướng phía Trương Diệp đánh tới. Thanh dược tộc cường giả cái này bổ nhào về phía trước, quả thực giống như là một đạo màu đen tia chớp, nó cánh mang lên phong, vậy mà nhét đầy trong vòng nghìn dặm. Khoảng cách Trương Diệp còn có mấy trăm ở bên trong, Trương Diệp cũng cảm giác được kình phong như lao tới, liền hộ thân cương khí đều bị loại này khổng lồ sức gió trùng kích được lung lay sắp đổ. Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị, lần nữa thi triển ra lôi chi ý cảnh, hiểm lại càng hiểm địa hiện lên thanh dực tộc cường giả móng vuốt sắc bén. Đáng giận. Thanh dực tộc cường giả liên tục ra tay, đều không thể bắt lấy Trương Diệp, nhất thời trở nên điên cuồng lên. Trong con mắt của nó chớp động lên khát máu hào quang, thân thể cao lớn liên tục tấn công, trong vòng nghìn dặm hư không đều bị nó bóng mờ bao phủ. Trương Diệp liên tục chớp động, trong nội tâm rất nhanh phân tích lấy thanh dực tộc cường giả nhược điểm. Thanh dực tộc cường giả nhược điểm rất đơn giản, cái kia chính là thân thể của bọn nó khá lớn, quay người không đủ linh hoạt. Mặt khác một cái nhược điểm, tự là chúng chỉ có thể ở không trung công kích, nếu như rơi xuống đất phía trên, công kích của bọn nó lực tiểu sâu sắc giảm thấp, thậm chí liền bay lên, đều cần một chút thời gian mới được. Trương Diệp rất nhanh phân tích lấy thanh dực tộc cường giả nhược điểm, rất nhanh tìm được ứng phó đích phương pháp xử lý. Ba ba ba ba. Trương Diệp xa xa loại ra đi, sau đó dùng tốc độ như tia chớp, chém ra bảy đao. Đinh đinh đinh đinh. Thanh dực tộc cường giả hăng hái phi hành ở bên trong, bốn chỉ móng vuốt đột nhiên huy động, lại đem Trương Diệp bảy đao tất cả đều đỡ được. Trương Diệp phát ra tới bảy đao, mỗi một đao đều có được vang động núi sông chi huy, nhưng không cách nào chạm thương thanh dực tộc cường giả móng vuốt. Có thể thấy được thanh dực tộc cường giả móng vuốt là bực nào chắc chắn. Hoa hoa hoa. Thanh dực tộc cường giả mặc dù không có bị thương, nhưng đón đỡ Trương Diệp bảy dưới đao, móng vuốt cũng là nóng rất làm đau, nổi giận phía dưới ra tốc hướng phía Trương Diệp đập xuống đến. Thanh dực tộc cường giả nổi giận phía dưới, móng vuốt cùng cánh biên giới đều xuất hiện một tầng màu đen lực lượng. Tầng này màu đen lực lượng giống như là sắc bén mâu, hư không đều bị kéo lê khe hở đến. Thanh dực tộc cường giả càng bay càng nhanh, trong giây lát, tốc độ của nó điên cuồng tăng lên, trọn vẹn tăng lên nhiều gấp đôi. Thanh dực tộc cường giả cả đời đều tại trên bầu trời phi hành, nó đối với tốc độ khống chế đã đến tùy tâm sở dục tình trạng. Hiện tại tốc độ tại trong lúc đó, tiêu tăng lên suốt gấp đôi, cái này lại để cho thanh dực tộc cường giả chấn động, sợ tới mức nó âm thanh kêu to, hai cái khát máu trong ánh mắt đều chớp động lên nghi hoặc cùng kinh hãi thần sắc. Nhìn thấy thanh dực tộc cường giả tốc độ đột nhiên tăng lên, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi chém ra bảy đao thời điểm, dựa vào tuyệt diệu đao pháp, đem phương viên 10 dặm không khí hết thể đều rút sạch. Phương viên 10 dặm không khí bị Trương Diệp rất nhanh rút sạch về sau, tự tạo thành một mảnh ngắn ngủi tồn tại chân không, thanh dực tộc cường giả tật phốc mà đến, chính nào vào đến cái này thực giữa không trung, tốc độ điên cuồng gia tăng, căn bản không cách nào khống chế. Thanh dực tộc cường giả hướng phía Trương Diệp phóng đi, mặt đất đột nhiên biến lớn. Tại trong tiếng thét chói tai của nó, Trương Diệp đột nhiên tránh ra, nó thân thể cao lớn, trùng trùng điệp điệp nện vào trên mặt đất. Ầm ầm. Thanh dực tộc cường giả bị nện đến nỗi ngay cả tục lật ra hai cái bổ nhào, chắc chắn cực kỳ lông vũ, đều rất xuống mấy chục phiến, hình tượng chật vật tới cực điểm. Mà đang ở thanh dực tộc cường giả trở mình bổ nhào thời điểm, hai đạo nhàn nhạt đao mang nhảy lên không mà đến, giống như là hai quả sắc bén châm, chính cắm vào nó hai con mắt bên trong. Hoa hoa. Thanh dực tộc cường giả phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, hai con mắt lập tức bị đao mang bắn mù. Thanh dực tộc cường giả kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nó kêu thảm thiết đồng thời, hai cái cánh đột nhiên đánh ra, muốn bay trở về đến bên trên bầu trời. Nhưng lúc này thời điểm, lại đều biết đạo đao mang nhảy lên không tới. Phốc phốc phốc. Mấy đạo đao mang, tinh chuẩn cực kỳ địa chạm đến cổ của nó phía trên. Thanh dực tộc cường giả trên cổ chắc chắn lông vũ, liên tục ngăn cản lưỡng đao về sau, từng mảnh vỡ vụn, đệ tam nhớ đao mang thừa cơ bay tới, bắt nó chém thành hai đoạn. Trương Diệp thu đao mà đứng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không có thi triển ra thiên uy, cũng không có thi triển ra hỏa chi huyền áo, rõ ràng tiểu đem cái này cường đại tuyệt luân đối thủ chém giết, cái này lại để cho Trương Diệp vừa lòng phi thường. Cái kia âm thanh lạnh như băng, lại một lần nữa vang lên, nhân tộc tuyển thủ Trương Diệp, đã xông qua thứ 50 quan. Hiện tại, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Trương Diệp xuất ra cái kia khối thánh bài, chỉ thấy thánh bài phía trên, thình lình biểu hiện ra mấy đi chữ to, lần này khảo nghiệm thực lực, cùng sở hữu 11.325 người tham gia. Trước mắt đã có 8.191 người đào thải ra khỏi cục. Hiện tại đang tại sông cửa tuyển thủ, cùng sở hữu 3.134 người. Sông đến thứ 50 quan tuyển thủ, cùng sở hữu 816 người. Trương Diệp nhìn thoáng qua thượng diện con số, trong nội tâm thầm giật mình. Lần này khảo nghiệm thực lực, cần liên tục chiến đấu, gặp phải dị tộc cường giả, sức chiến đấu một cái so một cái cường đại, chiến đấu thủ đoạn một cái so một cái quỷ dị. Như vậy gian khổ chiến đấu, rõ ràng còn có hơn 3.000 người lưu lại. Mà xông đến 50 con người, vậy mà đạt đến hơn 800 người, điều này nói rõ nhân tộc trẻ tuổi bối ở bên trong, đích thật là nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Muốn từ nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài cùng võ đạo thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, nổi tiếng thực lực bảng xếp hạng phía trước, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thực lực bảng xếp hạng thứ tự càng đến gần trước, lấy được ban thưởng thì càng nhiều, ta vô luận như thế nào, cũng muốn xâm nhập đến thực lực bảng xếp hạng trước 200 tên, lợi dụng linh thạch rất nhanh tăng lên tu vi. Bất quá, lần này khảo nghiệm thực lực, ta muốn giữ lại một ít át chủ bài mới tốt. Thiên uy không thể bộc lộ ra đến, hỏa chi huyền áo cũng không thể bộc lộ ra đến, ta muốn bằng lấy đao pháp của mình cùng ý cảnh chiến đấu. Trương Diệp thu hồi ánh mắt, trong nội tâm âm thầm đã quyết định. Hô! Lúc này thời điểm, Trương Diệp phía trước, lại xuất hiện một cái dị tộc cường giả. Trương Diệp đem sở hữu tâm tư, hết thảy đều gạt bỏ đi ra ngoài, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Chương 826, đao pháp đột phá, mạnh nhất một đao. Hô! Lại có một thanh niên cường giả, theo khảo thí không gian trong rời khỏi, xuất hiện tại hư không điện bên trong. Nguyên lai chống rông hư không điện, cái này lúc sau đã rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người. Những người này, đúng là theo khảo thí không gian bên trong, đào thải ra khỏi đến thanh niên cường giả. Lần này khảo thí, tổng cộng có 99 quan nhiều, đại bộ phận thanh niên cường giả, chỉ có thể xông qua top 33 cửa ải. Đã đến thứ 34 quan về sau, dị tộc cường giả sức chiến đấu rồi đột nhiên tăng lên, độ khó gia tăng thật lớn, rất nhiều thanh niên cường giả tựu bị loại bỏ đi ra. Đào thải ra khỏi đến thanh niên cường giả, một hồi hể vải về sau, rất nhanh tựu điều chỉnh tâm tính, tất cả đều đứng ở trước vách tường, quan sát các thanh niên cường giả chiến đấu. Cho tới bây giờ, còn có thể xông cửa thanh niên cường giả, đều là sức chiến đấu tuyệt đỉnh nhân vật. Những nhân vật này bên trong, tối dẫn người chúc mục đích đúng là 36 cái võ đạo thiên kiêu cùng thập đại nửa bước linh đạo cường giả. Cơ hồ mọi ánh mắt đều quăng đến nơi này 46 cá nhân đích trên người. Thật là lợi hại Chu Thiên Thuần Dương. Vậy mà một hơi xông đã đến 61 quan, loại này sức chiến đấu thật sự là quá cường đại. Thuần Vu Phong Thần cũng không tệ a. Hắn vậy mà lĩnh ngộ phong chi huyền áo, cả người có thể hóa thành vô hình phong, bất luận cái gì công kích đều không thể xúc phạm tới hắn. Mà hắn chỉ cần nhẹ nhàng thổi ra một hơi, có thể đem đối thủ ngạnh xanh xanh phong hóa mất, càng lợi hại thân hình cũng muốn biến thành một đống bột phấn. Loại này bổn sự thật là đáng sợ. Ta xem lợi hại nhất, hay vẫn là Hoa Chi Hoa. Hoa Chi Hoa chính là thanh niên trong đồng lứa, cái thứ nhất tiến giai đến linh đạo người, nàng tiến giai linh đạo thời điểm, vẫn chưa tới 70 tuổi. Ngươi xem, nàng tùy tùy tiện tiện một kích, đều có được khủng bố cực kỳ uy năng, bất luận cái gì dị tộc cường giả, đều không thể tiếp được nàng một kích. Lần này khảo thí, nàng tuyệt đối là đệ nhất danh rồi. Các thanh niên cường giả quan sát võ đạo thiên kiêu cùng nửa bước linh đạo cường giả chiến đấu, cả đám đều sợ hãi thán phục không thôi, nhao nhao suy đoán ai sức chiến đấu càng cường hãn. Ngoại trừ 36 cái võ đạo thiên kiêu cùng thập đại nửa bước linh đạo cường giả bên ngoài, lần này khảo nghiệm thực lực ở bên trong, còn có vài chục cái thanh niên cường giả triển lộ ra chính mình nửa bước linh đạo tu vi. Trên 100 cái nửa bước linh đạo cường giả, triển lộ ra đến chiến kỹ đều dị thường đặc sắc, lại để cho hư không điện bên trong thanh niên cường giả, thấy tâm chỉ thần mê, mê say không thôi. Bị loại bỏ đi ra thanh niên cường giả, một thân nhẹ nhõm quan sát thời điểm chiến đấu, Trương Diệp chính chật vật đứng thẳng tại trong hư không, chăm chú nhìn phía trước đối thủ. Đây đã là thứ 59 quan rồi. Trương Diệp đối thủ, chính là một cái cốt ma tộc cường giả. Cốt ma tộc cường giả thân hình, do một cây bạch cốt tổ hợp mà thành mỗi một căn bạch cốt phía trên, đều lưu chuyển lên đạo đạo phù văn. Loại này phù văn chính là trời sinh mà đến có thể hấp thu linh khí trong thiên địa tẩm bổ thân thể, cũng có thể đối với địch nhân triển khai uy thế thiên hạ công kích. Trương Diệp trước mặt cốt ma cường giả, mỗi một cục xương đều bày biện ra một loại ngà voi giống như trắng loãng sắc chính là một người tu luyện bách niên lâu lão quái vật. Cái này cốt ma cường giả sức chiến đấu, có thể so với vạn tông lưu loại này nửa bước linh đạo cường giả. Trương Diệp thi triển ra lôi chi ý cảnh, y nguyên bị giết được chạy trối chết căn bản không có sức hoàn thủ. Các cạc. Cốt ma tộc cường giả phát ra một tiếng cười quái dị, hai cái cánh tay đột nhiên vung lên. Một cây sắc bén cực kỳ ẩn chứa kịch độc bạch cốt, trong giây lát bắn ra đến. Bạch cốt trùng trùng điệp xẹt qua hư không, từng vòng lực lượng theo xương cốt bên trên phát ra tới, lẫn nhau trọng điệp đến cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại vòng vây, trong chốc lát sẽ đem Trương Diệp vây quanh ở bên trong. Cốt ma tộc cường giả thân thể mỗi một cục xương đều là đáng sợ nhất binh khí. Những xương cốt này có thể như kiếm đồng dạng ném đi, sau đó tại trong hư không biến ảo tự nhiên, tổ hợp thành đủ loại trận thế, khởi xướng đáng sợ công kích. Lập tức bạch cốt chồng chất mà đến, Trương Diệp trong tay thanh mang đao đột nhiên huy động, một đao chém ra. Đinh. Trương Diệp sắc bén bá đạo cực kỳ liệt không, chạm đến cốt đầu trên, căn bản không cách nào chặt đứt xương cốt. Một đao kia tác dụng, chỉ là lại để cho xương cốt tốc độ giảm bớt một chút. Cái này cốt ma tộc cường giả phát ra tới xương cốt, ẩn chứa lực lượng chi đáng sợ, tuy nhiên so ra kém thanh dược tộc cường giả, nhưng thực sự kém không xa. Trương Diệp tu vi quá thấp, phát ra tới công kích, căn bản không cách nào làm gì được nó. Mắt thấy xương cốt bài sơn đảo hải giống như vọt tới, Trương Diệp thần sắc nhưng lại bình tĩnh một mảnh, một đao đao chém ra. Đinh đinh đinh đinh. Liên tục chém ra mấy chục đao về sau, Trương Diệp thân hình khẽ động, tại vòng vây sắp khép lại lập tức, hóa thành một đạo thiểm điện, đột nhiên bay ra đến vòng vây bên ngoài. Trương Diệp rơi xuống trên mặt đất, một giọt mồ hôi theo trên trán rơi xuống. Liên tục không ngừng chiến đấu, lại không chiếm được bất luận cái gì bổ sung, dù là Trương Diệp thân thể cường đại trở lại, thiên hà chính khí lại hùng hồn, cũng cảm giác được có chút suy yếu. Các các các. Cốt ma tộc cường giả cảm giác thập phần nhạy cảm, nó cảm giác được Trương Diệp càng ngày càng suy yếu, nhất thời trở nên hưng phấn lên. Trong miệng phát ra từng tiếng cười quái dị, hướng phía Trương Diệp khởi xướng càng ngày càng lăng lệ ác liệt công kích. Trương Diệp ánh mắt bình tĩnh, huy động trong tay thanh mang đao, đem cốt ma tộc cường giả công kích lần lượt kế tiếp. Thiên hà chính khí cùng thân thể lực lượng chậm rãi đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, nhưng cô Diệp lại không có một chút kinh hoàng. Trái lại, Trương Diệp lúc này thời điểm ngược lại có một loại chờ mong. Trương Diệp cảm giác được, trải qua mấy chục trang ác chiến về sau, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí đang tại thời gian dần qua lột xác lấy. Mà Trương Diệp đao pháp cũng theo lần lượt tác chiến, trở nên càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng bá đạo, ẩn ẩn đã đến đột phá biên giới. Trương Diệp, liệt không một đao kia, nguyên lai đã sáp nhập vào hỏa chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, thổ chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh. Cho tới nay, Trương Diệp thậm chí nghĩ đem kim chi ý cảnh cùng mộc chi ý cảnh cũng dung nhập đến bên trong, lại để cho đao pháp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ, sinh sinh bất tức, hình thành một loại hoàn mỹ tuần hoàn. Nhưng vượt quá Trương Diệp dự kiến chính là đem ngũ hành ý cảnh dung hợp đến đao pháp ở bên trong, độ khó phi thường đại. Ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, năm loại lực lượng toàn bộ dung nhập đến một chỗ, cần một loại cực kỳ ảo diệu khống chế mới có thể khiến chúng nó phát huy ra lớn nhất uy lực. Nếu như ngạnh xanh xanh bắt bọn nó chồng chất cùng một chỗ, chẳng những không cách nào tăng lên đao pháp uy lực, phản kích hội ngũ hành tương khắc, lại để cho đao pháp trở nên rối tinh rối mù. Tại khảo thí không gian bên trong, Trương Diệp không có thi triển ra thiên uy cùng hỏa chi huyền áo, vẫn luôn là dựa vào đao pháp thủ thắng. Lần lượt tác chiến về sau, Trương Diệp rốt cục cẩn ẩn nắm chắc đến ngũ hành ý cảnh dung hợp chi đạo, đao pháp uy lực đang tại một chút tăng lên, đao pháp một chút hoàn mỹ. Vâng. Trương Diệp lại một lần đem cốt ma tộc cường giả công kích kế tiếp, thân hình bay ra ngoài trăm dặm, thanh mang đao huy động gian, đem cốt ma tộc cường giả lại một lớp công kích hóa giải. A. Cốt ma tộc cường giả khuôn mặt có chút động. Trương Diệp sức chiến đấu rõ ràng thấp nó một đoạn, nhưng Trương Diệp thường thường có thể tìm được nó điểm yếu, lần lượt đào thoát công kích của nó. Càng làm cho cốt ma tộc cường giả kinh ngạc chính là, Trương Diệp phát ra tới đao mang càng ngày càng lợi hại, một đạo nho nhỏ đao mang bên trong, vậy mà ẩn chứa vài loại ý cảnh. Loại này dung hợp lấy nhiều loại ý cảnh đao mang, uy lực to đến thần kỳ, cốt ma tộc cường giả thân hình tuy nhiên chắc chắn, nhưng bị chém lên một đao cũng là kịch liệt đau nhức không thôi. Các cạc. Cốt ma tộc cường giả phát ra một tiếng buồn rười rượi tiếng cười, thân thể của nó phía trên đột nhiên toát ra một vòng khói trắng. Bạch khói lượn lờ gian, từng đạo kỳ dị phù văn xoay tròn mà lên, một loại lực lượng khổng lồ tại điên cuồng ấn ngưỡng. Cốt ma tộc cường giả cảm giác Trương Diệp đao pháp biến đến lợi hại, quyết định toàn lực ra tay, một lần hành động đem Trương Diệp đánh chết. Nó chống chân hốc mắt chằm chằm vào Trương Diệp, rít gào nói, nhân tộc đáng chết côn trùng, vĩ đại cốt ma tộc cường giả A Cốt cổ đánh, đối với ngươi làm ra cuối cùng nhất thẩm phán. Ngươi bây giờ sẽ chết đi thôi, đem huyết nhục của ngươi mạn thuyền lưu cho vĩ đại A Cốt cổ đánh. Ông. Một cái cự đại phù văn đột nhiên theo hắn trên người bay ra đến, hướng phía Trương Diệp đè xuống. Cái này cái cự đại phù văn, phương viên có 10 dặm, toàn thân sáng trắng. Nó theo trong hư không áp xuống tới, trong chốc lát đem toàn bộ khảo thí không gian phân cách thành cho hắc cùng xám trắng lưỡng cái thế giới. Phù văn xuất hiện trong chốc lát, Trương Diệp chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều hướng phía hắn đè ép mà đến. Một loại cực lớn nguy hiểm cảm giác đột nhiên xuất hiện dưới đáy lòng, Trương Diệp trong nội tâm lập tức minh bạch, cái này phù văn chính là cốt ma tộc cường giả cường đại nhất thủ đoạn công kích, phù văn phong tỏa toàn bộ thiên địa, hắn né không thể né. Trong chốc lát, Trương Diệp tâm thần tiến vào đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Trương Diệp đứng yên hư không, ngâm nói, ngũ hành tụ, phong lôi khởi, liệt không ra. Kim chi ý cảnh, mộc chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, thổ chi ý cảnh, trong chốc lát tụ hợp đến cùng một chỗ, năm loại ý cảnh cùng thiên hà chính khí hội tụ đến cùng một chỗ, sinh sinh bất tức, hình thành một loại kỳ dị lực lượng. Mà năm loại ý cảnh hội tụ thời điểm, phong chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh cũng lập tức kết hợp đến cùng một chỗ, phong lôi lóe sáng. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, chém ra cường đại nhất một đao. Một đạo kỳ vĩ mỹ lệ đao mang, vạch phá khảo thí không gian. Đao mang biên giới cùng phía trước, ẩn ẩn có thể chứng kiến thật nhỏ vết nứt không gian. Dùng chân đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, chém ra đến đao, vậy mà xé rách không gian. Trương Diệp một đao kia, uy lực đã vượt qua nửa bước cường giả toàn lực một kích. Phúc! Đáng sợ đao mang trong chốc lát xé rách phù văn, sau đó trùng trùng điệp điệp chạm đến cốt ma tộc cường giả trên người. Rầm rầm. Cái này sức chiến đấu cường đại tuyệt luân cốt ma tộc cường giả, thân hình đột nhiên phân giải thành hai nửa, chuẩn bị bạch cốt rơi là tả đến trên mặt đất, sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến yếu, cuối cùng nhất như gió tiêu tán. Một đao giết địch. Trương Diệp đem 7 loại ý cảnh, hết thể dung nhập đến liệt không bên trong, một đao sẽ đem cốt ma tộc cường giả chém giết. Trương Diệp lúc này thời điểm, đột nhiên cảm giác được một hồi hư không. Vừa rồi một đao, đem trong cơ thể thiên hà chính khí, hết thể đều tháo nứt rồi, Trương Diệp trước nay chưa có suy yếu. Âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, Trương Diệp thứ 60 cái đối thủ, lại bắt đầu xuất hiện tại phía trước. Thiên hà chính khí đã dùng được sạch sẽ rồi, trận này chiến đấu như thế nào đánh? Vung tha cho sao? Không. Thiên hà chính khí đã không có, hắn còn có tam dương chân hỏa. Trương Diệp tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đứng, thanh mang đao hư chỉ, chuẩn bị bắt đầu thứ 60 lần đích chiến đấu. Chương 827, tinh thần quyết đấu, tiếp tục xông cửa. Trương Diệp trải qua sau một khoảng thời gian, thiên hà chính khí rốt cục khôi phục hai thành nhiều, tình thế càng ngày càng ác liệt, đã đến phản kích lúc sau. Lần này phản kích, thành công, có thể chém giết xúc tu tộc cường giả. Nếu như một đao kia không cách nào chém giết đối thủ, Trương Diệp lập tức muốn nhận thua, rời khỏi khảo thí không gian. Chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Trương Diệp trong tay thanh mang đao vung lên. Bá. Một đạo so cầu vồng còn muốn hoa lệ ánh đao, đột nhiên phát ra. Tại đây đạo ánh đao trước mặt, xúc tu tộc cường giả thiên thiên vạn vạn chỉ vòi xúc tu, lập tức tiêu đứt gãy. Vòi xúc tu thanh âm, giống như là dây thép đứt đoạn thanh tiếng nổ. Xúc tu tộc cường giả cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Nó trong miệng phát ra một tiếng chu lên, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, muốn thoát ly cái này đạo ánh đao công kích. Nhưng cái này đạo ánh đao tốc độ, xa xa vượt qua dự liệu của nó. Nó thân thể cao lớn vừa mới di động, ánh đao tiểu rơi xuống rồi. Phúc! Ánh đao kẹp lấy khai thiên phách địa uy thế mà đến, chính chính cắt vào đến xúc tu tộc cường giả thân hình bên trong. Xúc tu tộc cường giả thân hình mềm nhũn không bị lực, cho dù là nửa bước linh khí cũng rất khó chém vào đi, nhưng ở cái này đạo ánh đao trước mặt. Thân thể của nó tựa như giấy trắng giống nhau yếu ớt, ánh đao rơi xuống đi, thân hình lập tức phân thành hai nửa. Chi. Xúc tu tộc cường giả phát ra một tiếng thật dài thét lên, cánh mạng chậm rãi nhạt nhòa. Lạnh như băng tiếng nhắc nhở, lại một lần nữa xuất hiện tại Trương Diệp bên hai, nhân tộc tuyển thủ Trương Diệp, đã xông qua thứ 60 quan. Hiện tại, bắt đầu thứ 61 quan. Vâng. Trương Diệp chém giết xúc tu tộc cường giả thời điểm, toàn bộ hư không điện, đều anh bắt đầu chuyển động. Những cao ngạo này tự đại. Thiên tư tuyệt đỉnh thanh niên cường giả, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh, đạo kia hoa lệ tới cực điểm ánh đao. Tại trong đầu của bọn hắn thật lâu không tiêu tan. Thật là lợi hại, thật bá đạo một đao. Cái này chỉ xúc tu tộc cường giả sức chiến đấu, có thể so với nửa bước linh đạo cường giả, rõ ràng bị Trương Diệp một đao tiểu chém giết. Đây là cái gì đao pháp? Hư không điện thanh niên cường giả, nhao nhao nghị luận. Một ít thanh niên cường giả, sắc mặt tái nhợt nhìn xem hình ảnh, trong nội tâm tại phản nhiều lần phục tự hỏi một vấn đề. Trương Diệp vừa rồi một đao kia, ta có thể tiếp được một đao kia sao? Những thanh niên này cường giả rất nhanh phải ra một cái kết luận, bọn hắn nếu như đối mặt một đao kia, liền một điểm hy vọng đều không có. Trương Diệp một đao kia phát ra. Nửa bước linh đạo trở xuống đích đối thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là nửa bước linh đạo cường giả, tiếp được một đao kia, cũng cần trả giá nhất định được một cái giá lớn, không cách nào toàn thân trở ra. Các thanh niên cường giả mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Một lần nữa đưa ánh mắt quăng đến trên tấm hình. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện, Trương Diệp chiến thắng xúc tu tộc cường giả về sau, cũng không có buông tha cho sống cửa, hắn hiện tại đang chuẩn bị xông thứ 61 quan. Cái này Trương Diệp, cũng quá cuồng ngạo a. Đều đến nơi này loại hoàn cảnh rồi, rõ ràng còn muốn sống cửa. Sức chiến đấu là không tệ. Bất quá cái lúc này còn sống cửa, đây là không biết lượng sức, tự tìm đường chết ta. Các thanh niên cường giả nhìn thấy Trương Diệp tiếp tục xông cửa, đều nhao nhao lắc đầu. Trương Diệp có thể chiến thắng xúc tu tộc cường giả. Đã đến cực hạn, lại lựa chọn xông cửa, quả thực là tự tìm khổ ăn. 60 quan xúc tu tộc cường giả lợi hại, mà 61 quan dị tộc cường giả. Chỉ biết càng thêm lợi hại. Dùng Trương Diệp hiện tại trạng thái, tuyệt đối không thể có thể xông qua được thứ 61 quan. Ông! Lúc này thời điểm, Trương Diệp thứ 61 quan đối thủ xuất hiện. Thứ 61 quan đối thủ, chính là một cái hôi đồng tộc cường giả. Hôi đồng tộc người, hình thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, nhưng chúng chỉ có một con mắt, hơn nữa đồng tử tối tăm lu mờ mịt một mảnh, như là hỗn độn sơ khai. Hôi đồng tộc cường giả thân hình không đủ cường hãn, chiến đấu kỹ xảo cũng phi thường bình thường. Nhưng thực lực của bọn nó lại là phi thường cường đại, chúng am hiểu nhất thủ đoạn, tựu là tinh thần công kích. Từng cái hôi đồng tộc người đều là tinh thần công kích cao thủ. Ánh mắt của bọn nó tối tăm lu mờ mịt, có thể bắn ra một loại quỷ dị hào quang, chỉ cần bị loại này hào quang bao phủ, lập tức sẽ lọt vào chúng quỷ dị đáng sợ nảy tinh thần công kích. Bá. Cái này hôi đồng tộc cường giả vừa mới xuất hiện, lập tức liền phát hiện Trương Diệp. Nó độc nhãn đột nhiên mở ra, một đạo tối tăm lu mờ mịt ánh mắt bao phủ toàn bộ khảo thí không gian, Trương Diệp né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng không có ý định né tránh. Ánh mắt của hắn bắn đi ra, cùng hôi đồng tộc cường giả ánh mắt, đụng vào nhau. Hôi đồng tộc cường giả thân hình, như là thạch đầu đứng đấy. Trương Diệp thân hình, cũng như là thạch đầu đứng đấy. Quan sát chiến đấu thanh niên cường giả, trong nội tâm đều minh bạch, Trương Diệp cùng hôi đồng tộc cường giả, chính đang tiến hành lấy hung hiểm kịch liệt lực lượng tinh thần đọ sức. Thất bại một phương, lập tức muốn hồn phi phách tán. Loại này lực lượng tinh thần ở giữa đọ sức, so đao thật thương thật còn muốn hung hiểm ngàn vạn lần. Trương Diệp hiện tại, chính đưa thân vào một cái quỷ dị trong không gian. Tại Trương Diệp đối diện, thình lình đứng đấy một người, đúng là cái kia hôi đồng tộc cường giả. Hôi đồng tộc cường giả độc nhãn chăm chú nhìn Trương Diệp, muốn từ Trương Diệp trên mặt tìm ra một tia kinh hoàng. Nhưng Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh một mảnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hôi đồng tộc cường giả nao nao. Nó dựa vào thiên phú của mình lực lượng, đem Trương Diệp kéo vào đến cái này hư ảo tinh thần không gian bên trong, mục đích là muốn cho Trương Diệp kinh hoàng thất thố, sau đó phát động tinh thần công kích, một lần hành động chiến thắng. Nhưng Trương Diệp phản ứng sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của nó, cái này khiến nó cảm giác được một tia bất an. Hôi đồng tộc cường giả trong nội tâm bất an, rất nhanh tiểu tiêu tán rồi. Cái này tinh thần không gian, chính là nó sáng tạo ra đến, trong này, nó tiểu là chúa tể, Trương Diệp căn bản không có một tia cơ hội. Nó phát ra một tiếng cười khẽ, nói ra, hắc hắc hắc hắc, nhân loại, ngươi cũng đã biết, cái không gian này là địa phương nào. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, tại đây, là ngươi sáng tạo ra đến tinh thần lực không gian. Hôi đồng tộc cường giả buồn rười rượi cười cười, nói ra, đã ngươi biết tinh thần lực không gian, như vậy ngươi nên biết, cái này tinh thần lực không gian lợi hại. Tại nơi này tinh thần lực trong không gian, căn bản cũng không có thời gian, ta ở chỗ này tra tấn ngươi một vạn năm, bên ngoài cũng chỉ mới qua mấy cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Ngươi có sợ không à? Trương Diệp trên mặt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Hắn hiện tại thân thể đã tiếp cận sụp đổ, thiên hà chính khí cũng tiêu hao được không còn một mảnh, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Sức chiến đấu mặc dù lớn đại hạ thấp, nhưng Trương Diệp lại không e ngại tinh thần công kích. Trương Diệp theo đao quân trong trí nhớ, đã được đến không ít thượng cổ tinh thần công kích chi thuật. Mà của hắn tinh thần lực lượng, lại tiến cấp tới nửa bước linh đạo, chỉ cần đối thủ không phải linh đạo cường giả, Trương Diệp tiểu cũng không sợ hãi. Huống chi, Trương Diệp còn có một cái thật lớn át chủ bài, cái kia chính là thiên địa ý chí. Trương Diệp mặc dù chỉ là lĩnh ngộ một chút thiên địa ý chí huyền bí, nhưng thiên địa ý chí tiểu là thiên địa ý chí, bất luận cái gì tinh thần lực công kích đều rất khó dao động thiên địa ý chí. Chỉ cần Trương Diệp thủ vững bản tâm, sẽ không sợ đối thủ tinh thần công kích. Ông. Hôi đồng tộc cường giả lúc này thời điểm, bắt đầu triển khai tinh thần công kích. Hôi đồng tộc cường giả biến thành một đầu cự long, một ngụm sẽ đem Trương Diệp nuốt vào, sau đó bắt đầu thời gian dần qua tiêu hóa Trương Diệp. Cái này tinh thần không gian, chính là hôi đồng tộc cường giả sáng tạo ra đến đấy. Một loại tối tâm lực lượng áp chế Trương Diệp rất khó tiến hành phản kích. Trừ phi của hắn tinh thần lực lượng so hôi đồng tộc cường giả cường đại hơn nhiều. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng lười được phản kích, hắn chăm chú giữ vững vị trí tinh thần của mình, mặc cho hôi đồng tộc cường giả công kích. Trương Diệp trong nội tâm tin tưởng, chỉ cần tâm thần không có sụp đổ. Linh hồn tiểu cũng không rơi vào tay giặc, vô luận hôi đồng tộc cường giả công kích đáng sợ cỡ nào, cũng không cách nào làm gì được chính mình. Trương Diệp bị cự long nuốt vào, có thể rõ ràng nghe thấy được cự long trong miệng đủ loại mùi thối. Có thể rõ ràng chứng kiến từng chiếc sắc bén hàm răng. Hết thể cảm giác, đều là như thế chân thật, căn bản là phân không rõ là hư ảo hay là thật thực. Một chút chất lỏng nhỏ giọt trên người, chậm rãi ăn mòn lấy Trương Diệp thân hình. Mà sắc bén hàm răng, đang tại tinh tế nhai nuốt lấy Trương Diệp huyết nhục. Loại này đáng sợ thể nghiệm. Quả thực là làm cho tâm thần người sụp đổ. Như là một vạn năm lâu, lúc này đây công kích cuối cùng kết thúc. Hôi đồng tộc cường giả chỉ một ngón tay, đủ loại cực kỳ quỷ dị hình cụ xuất hiện tại tinh thần không gian bên trong, đối với Trương Diệp triển khai điên cuồng tra tấn. Đủ loại không cách nào hình dung thống khổ, hướng phía Trương Diệp đánh nút lại. Loại này đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, so bên trên thống khổ đáng sợ hơn, càng thêm khó có thể nhẫn lại. Trương Diệp yên lặng im lặng, thi triển ra một loại thượng cổ tinh thần bí kỹ, yên lặng nhận thụ lấy đủ loại thống khổ. Tại nhận thụ lấy thống khổ đồng thời, Trương Diệp phản nhiều lần phục cảm ngộ thiên địa ý chí, lại để cho tinh thần của mình bảo trì thanh tịnh. Thiên địa ý chí chính là man hoang thế giới trí cao vô thượng đích ý chí, chỉ cần thiên sự tồn tại, thiên địa ý chí tiêu tồn tại. Hôi đồng tộc cường giả phản nhiều lần phục tra tấn, chẳng những không có lại để cho Trương Diệp tinh thần sụp đổ, ngược lại lại để cho Trương Diệp lĩnh ngộ đã đến càng nhiều nữa thiên địa ý chí hảo diệu. Trương Diệp lực lượng tinh thần trở nên càng ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng lớn mạnh, giống như là một khối bàn thạch, không sợ bất luận cái gì gió táp mưa sa. Ồ! Hôi đồng tộc cường giả suốt tra tấn mấy chục năm, nhìn thấy Trương Diệp y nguyên bảo trì thanh tỉnh, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Nó ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, xem ra, ngươi không sợ thống khổ. Đã như vậy, ta tiểu hung hăng vũ nhục một phen ngươi, đem tự ái của ngươi hung hăng dẫm lên dưới chân đi. Hôi đồng tộc cường giả chỉ một ngón tay, Trương Diệp vậy mà tại trong nháy mắt, biến thành một cái cô gái xinh đẹp, bên cạnh đứng đấy hơn 10 đầu đại hán. Cái này hơn 10 đầu đại hán đột nhiên nhào lên, hung hăng vạch tìm tòi Trương Diệp quần áo. Đúng vào lúc này, Trương Diệp con mắt sâu kín mở ra, một đạo lợi hại hào quang, vạch phá không gian. Sở hữu đại hán biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệp vẫn là nam thân. Hôi đồng tộc cường giả chấn động, hắn không thể tưởng được, Trương Diệp rõ ràng có thể phá giải của hắn tinh thần công kích. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống hôi đồng tộc cường giả trên người, chậm rãi nói, kinh ngươi ma luyện phía dưới, của ta tinh thần lực lượng, tăng lên không ít. Ta được cảm ơn ngươi. Vĩnh biệt. Bá. Trương Diệp đột nhiên phất tay, một thanh xung thiên nhét địa cự đao, đột nhiên chém ra đi. Loại này tinh thần hóa đao bí thuật, đúng là đao quân trong trí nhớ một loại tinh thần công kích thủ đoạn. Toàn bộ tinh thần không gian kịch liệt lắc lư. Hôi đồng tộc cường giả kinh hãi nói, không có khả năng. Của ngươi tinh thần lực lượng, như thế nào đã vượt qua ta? Trương Diệp im lặng, lần nữa huy động, toàn bộ tinh thần không gian ầm ầm nổ vang, đột nhiên sụt xuống. Trương Diệp linh hồn rời khỏi tinh thần không gian, trở về tới thịt trên khuôn mặt. Đối diện hôi đồng tộc cường giả, lỗ mũi gian chậm rãi chảy ra máu tươi, đã bị mất mạng tại chỗ. Hư không điện bên trong thanh niên cường giả, cùng kêu lên kinh hô lên, thắng. Trương Diệp đã xông qua thứ 61 quan. Ông trời, điều này sao có thể? Hư không điện ở bên trong thanh niên cường giả, mỗi người đều điên cuồng lên rồi. Bọn hắn tu vi so Trương Diệp cao thâm nhiều lắm, lại sớm tiểu đào thải ra khỏi đến rồi, mà Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng trung kỳ người, rõ ràng một đường sông đã đến thứ 61 quan. Các thanh niên cường giả trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cứ theo đà này, Trương Diệp nói không chừng có thể xâm nhập đến thực lực bảng xếp hạng trước 100 tên. Bất quá, ý nghĩ này, rất nhanh đã bị các thanh niên cường giả không nhận rồi. Xâm nhập thực lực bảng xếp hạng trước một gã, điều này sao có thể? Trước 100 tên, đều là nửa bước linh đạo cường giả đích thiên hạ. Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng trung kỳ người, tuyệt đối không có khả năng xâm nhập đến trước 100 tên. Chương 828, không dám tin. Thứ 61 quan chiến đấu, hoàn toàn ở tinh thần không gian bên trong tiến hành, thoạt nhìn thật lâu, kỳ thật chỉ là người bình thường mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Trương Diệp giết chết hôi đồng tộc cường giả, âm thanh lạnh như băng rất nhanh vang lên, thứ 62 quan rất nhanh muốn tiến đến. Thừa dịp cái này một chút thời gian, Trương Diệp rất nhanh lấy thực lực. Hắn và hôi đồng tộc cường giả một trận chiến, đã nhận được một cái thu hoạch ngoài ý liệu, cái kia chính là lực lượng tinh thần trở nên cường đại không ít. Trương Diệp nguyên lai lực lượng tinh thần, đã có thể so với nửa bước linh đạo cường giả, lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ về sau, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã vượt qua nửa bước linh đạo cường giả, đã vượt qua vạn tông lưu. Dựa vào cường đại lực lượng tinh thần, Trương Diệp rất nhanh vận chuyển ngũ hành chi lực, chữa trị lấy thân thể. Trương Diệp thân thể trải qua lần lượt chiến đấu, lại không chiếm được bổ sung, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trương Diệp lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ về sau, đối với thân thể khống chế lực càng thêm cường, hắn giống như là một cái thông soái, chỉ huy ngũ hành chi lực rất nhanh chữa trị lấy thương thế, thân thể tại trong thời gian thật ngắn, đã khôi phục 8 phần nhiều. Phốc phốc phốc. Tí ti tạp chất bị Trương Diệp khổng lồ lực lượng tinh thần tập trung, theo trong cơ thể ném đi ra. Ông. Trương Diệp thân thể kịch liệt rung động lắc lư lấy, phát ra dây thép rung rung thanh âm. Nhục thể của hắn, tại khổng lồ lực lượng tinh thần cùng ngũ hành chi lực chữa trị phía dưới, vậy mà đạt đến nửa bước linh đạo cường giả tình trạng. Tốt. Trương Diệp trong nội tâm điên cuồng hét lên một tiếng, trong ánh mắt chớp động lên vẻ kích động. Hắn đến cho rằng, thân thể cần lại rèn luyện một tháng, mới có thể so ra mà vượt nửa bước linh đạo cường giả. Không nghĩ tới lực lượng tinh thần cường đại về sau, dựa vào khổng lồ lực lượng tinh thần, Trương Diệp tại chữa trị thân thể đồng thời, đem trong cơ thể tạp chất hết thể ném ra ngoài, thân thể đạt đến nửa bước linh đạo tình trạng. Ngao! Trương Diệp thân thể đột phá lập tức. thứ 62 cái dị tộc đối thủ, đột nhiên xuất hiện. Chứng kiến cái này thứ 62 cái dị tộc cường giả, Trương Diệp nao nao, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Nguyên lai, Trương Diệp thứ 62 cái dị tộc đối thủ, dĩ nhiên là một cái ưng tộc người. Trương Diệp đã từng chạy đến ưng tộc lãnh địa đại khai sát giới, lại chém giết ưng tộc cựu trưởng lão, đối với ưng tộc cường giả phương thức chiến đấu có chút quen thuộc. Cái này ưng tộc cường giả tu vi, tuy nhiên có thể so với nửa bước linh đạo cao thủ. Trương Diệp trong nội tâm lại cũng không sợ. Bá. Ưng tộc cường giả ánh mắt, đột nhiên rơi xuống Trương Diệp trên người, như là lợi kiếm đâm tới. Lệ. Một tiếng thẳng vào linh hồn sắc lạnh, the thé tiếng kêu, ưng tộc cường giả cánh bỗng nhiên mở ra, theo nó cánh mở ra. Toàn bộ khảo thí không gian đều nhiễm lên một tầng tối như mực nhan sắc. Cái này ưng tộc cường giả, phi hành tốc độ có lẽ không bằng thanh dược tộc cường giả, nhưng nó phi hành quỹ tích nhưng lại càng thêm huyền ảo. Nó đôi cánh đập phía dưới, tiêu biến mất tại Trương Diệp trước mặt, dùng Trương Diệp nhãn lực đều không thể siêu tầm đến tung ảnh của nó. Chết! Một tiếng kim loại giống như âm thanh lạnh như băng, theo trong hư không truyền thừa. Theo cái này kim loại thanh âm, trong hư không đột nhiên hạ nổi lên vũ. Mưa kim loại! Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này ưng tộc cường giả hiển nhiên lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, nó có thể dễ dàng điều động kim chi khí tức, dùng ra sắc bén nhất công kích. Bá! Tại mưa kim loại điểm hạ xuống xong, Trương Diệp trong tay thanh mang đao bỗng nhiên huy động, đem điểm một chút mưa kim loại ngăn cản đi ra bên ngoài. Ưng tộc cường giả công kích, đương nhiên không hội đơn giản như vậy. Nó phát ra tới mưa kim loại, ẩn ẩn bao phủ phương viên trăm dặm trong không gian, tạo thành một cái kim loại thế giới. Ưng tộc cường giả chế tạo ra cái này kim loại giống như thế giới, mục đích đúng là tá trợ lấy mưa kim loại, đem công kích của mình lực phát huy đến lớn nhất. Ngay tại mưa kim loại rơi xuống thời điểm, ưng tộc cường giả thân hình quỷ dị đập xuống đến, hai cái kim chói móng vuốt sắc bén, trong chốc lát tiểu bắt được Trương Diệp đỉnh đầu. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, cái này ưng tộc cường giả công kích, cùng ưng tộc cựu trưởng lão kim trúc hư không, có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi xảo. Ưng tộc cựu trưởng lão kim trúc hư không, chính là dựa vào cường hoành lực lượng, lại phối hợp lấy kim chi ý cảnh, ngạnh xanh xanh đem phương viên trăm trượng không gian cứng lại, lại để cho đối thủ không thể động đậy. Mà cái này ưng tộc cường giả thi triển đi ra mưa kim loại, thì là tá trợ lấy điểm một chút mưa kim loại, ngạnh xanh xanh mở ra một cái tiểu thế giới, hạn chế đối thủ tốc độ, gia tăng công kích của mình lực. Trương Diệp chém giết qua ưng tộc cựu trưởng lão, lại dung hợp ưng chân nhân viễn cổ huyết mạch, đối với ưng tộc cường giả phương thức chiến đấu, một mắt nhìn đi cũng đã biết. Siêu siêu siêu. Trương Diệp không có liều mạng, hắn đạp trên một loại kỳ dị bộ pháp, tại rầm rạp chẳng chịt mưa kim loại điểm chúng lóe lên. Ưng tộc cường giả công kích lại bị tránh ra rồi. Ồ! Ưng tộc cường giả trong ánh mắt hiện lên một tia kinh nghi, thân hình như là quỷ mị xuất hiện, lần lượt hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Ưng tộc cường giả hai móng, hai chân cùng hai cánh, đều là nhất lăng lệ ác liệt vũ khí. Mà hắn tá trợ lấy mưa kim loại điểm, có thể theo bất luận cái gì góc độ phát động công kích, trước trong nháy mắt rõ ràng lên đỉnh đầu, nháy mắt sau đó đã từ sau bối ra tay. Coi như là nửa bước linh đạo cường giả. Tại loại này quỷ dị khó lường công kích phía dưới, cũng muốn luống cuống tay chân. Trương Diệp bị giết được liên tục né tránh, thân hình bị vài giọt mưa kim loại đánh trúng, nhất thời toát ra mấy cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ máu. Cái này đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ máu, ẩn chứa một loại đáng sợ kim chi khí tức, dùng Trương Diệp cường hành như vậy thân thể, trong lúc nhất thời cũng không cách nào khôi phục. Chiến đấu rằng co lấy, ưng tộc cường giả chiếm hết thượng phong, nhưng cũng không cách nào tập trung Trương Diệp, phát ra mạnh nhất công kích. Mà Trương Diệp tuy nhiên đang ở hạ phòng, nhưng lại không loạn chút nào. Tại rầm rạp chẳng chịt mưa kim loại cùng lăng lệ ác liệt trong công kích, Trương Diệp mỗi một lần xuất đao, mỗi một lần né tránh, đều giống như trải qua ngàn vạn lượt diễn luyện, không có do dự chút nào, không có chút nào bối rối. Hư không điện bên trong, hơn 1000 cái thanh niên cường giả, chú ý trận chiến đấu này. Những thanh niên này cường giả, nhìn thấy Trương Diệp tại đau khổ kiên trì, bắt đầu còn lên tiếng cười nhạo Trương Diệp không biết lượng sức. Nhưng xem nhìn ra ngoài một hồi về sau, mỗi một thanh niên cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại ưng tộc cường giả như gió báo mưa rào trong công kích, Trương Diệp trên tay mỗi một cái động tác đều là như vậy tinh chuẩn hoàn mỹ, mỗi một lần né tránh đều là như vậy thoải mái. Mà Trương Diệp dưới chân bộ pháp, mỗi bước ra một bước đều có được một loại huyền diệu khó giải thích ý tứ hàm xúc, mỗi bước ra một bước đều giống như cây thước lượn qua, vừa vận hiện lên công kích, không lãng phí mảy may lực lượng. Một thanh niên cường giả trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi, hắn run giọng nói ra, kỳ quái, Trương Diệp vì sao phải như vậy né tránh. Hắn dưới chân bộ pháp, chỉ cần ra hơi có chút điểm sai, lập tức sẽ bị giết chết. Bên cạnh hắn một thanh niên cường giả, chậm rãi nói, rất đơn giản, Trương Diệp muốn tiết kiệm thể lực, khôi phục tiên thiên chân khí. Trương Diệp hiện tại, thuần túy là dựa vào thân thể lực lượng, cùng cái này ưng tộc cường giả chiến đấu đấy. Hắn vì tiết kiệm thể lực, chỉ có thể là chọn dùng loại này nguy hiểm né tránh phương thức, dùng nhất dùng ít sức phương pháp, tránh ra ưng tộc cường giả công kích. Cái gì? Chung quanh mấy cái thanh niên cường giả, không dám tin kêu ra tiếng đến. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp gần kề dựa vào thân thể lực lượng, là có thể cùng ưng tộc cường giả chiến đấu. Phải biết rằng, cái này ưng tộc cường giả tu vi, chính là nửa bước linh đạo, lực chiến đấu của nó so bình thường nửa bước linh đạo cường giả, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Trương Diệp gần kề dựa vào thân thể lực lượng, là có thể cùng ưng tộc cường giả đánh cho phân nan giải khó, điều này nói rõ Trương Diệp đối với thân thể lực khống chế, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mà Trương Diệp nhãn lực cùng chiến kỹ, đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, hắn có thể dễ dàng tìm được đối thủ sơ hở, dễ dàng phá giải. Một thanh niên cường giả sâu hít sâu một hơi, đè xuống trong nội tâm rung động, nói ra, Trương Diệp người này sức chiến đấu, có thể so với bình thường nửa bước linh đạo cường giả. Chung quanh thanh niên cường giả, đều khẽ gật đầu đồng ý. Trương Diệp bày ra sức chiến đấu, đích thật là có thể so với bình thường nửa bước linh đạo cường giả. Đương nhiên, trong mắt bọn họ, Trương Diệp còn thì không cách nào cùng Vạn Tông Lưu loại này tuyệt thế thiên tài so sánh với đấy. Phàm là nhân vật thiên tài, thường thường đều có thể vượt cấp chiến đấu, như Vạn Tông Lưu loại này nửa bước linh đạo cường giả, so bình thường nửa bước linh đạo cường giả cường hãn nhiều lắm. Ông ông ông, khảo thí không gian bên trong, tình hình chiến đấu lại có biến hóa. Ưng tộc cường giả bố trí đi ra mưa kim loại, vậy mà thời gian dần qua co rút lại, thu rút vào phương viên ba dặm phạm vi. Phương viên ba dặm ở trong, dầm dạp chẳng chịt mưa kim loại, đan vào thành một cái cự đại lưới. Tại nơi này mạng lưới khổng lồ phía dưới, Trương Diệp né tránh phạm vi nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Đáng sợ hơn chính là, những dầm dạp chẳng chịt này mưa kim loại điểm, cũng phát sinh biến hóa. Chúng vậy mà biến hóa thành một thanh chuôi sắc bén đao, một thanh chuôi lợi hại kiếm, vô cùng bất nhập địa hướng phía Trương Diệp phong tới. Trương Diệp lĩnh ngộ lôi điện ý cảnh, lại có kinh người lực lượng tinh thần cùng kinh người chiến kỹ, nhưng tại loại tình huống này, tình cảnh ý nguyên nguy hiểm cực kỳ. Thiên thiên vạn vạn đao kiếm, tùy thời cũng có thể bao phủ Trương Diệp. Trương Diệp một trận chiến này, biểu hiện quả nhiên là kinh diễm. Bất quá, cái này ưng tộc cường giả quá cường đại, một trận chiến này, Trương Diệp rất nhanh muốn bại hạ trận đến rồi. Một thanh niên cường giả rơi xuống ngắt lời. Người chung quanh nhận ra, người thanh niên này cường giả chính là Huyền Vũ vực tuyệt thế thiên tài Trọng Thạch. Trọng Thạch lần này khảo thí bên trong, một hơi xông đã đến thứ 55 quan, tiến vào đã đến trước 200 tên, chính là một cái cực kỳ nổi danh nhân vật. Trọng Thạch lời mới vừa dứt đến, chung quanh tiểu có mấy cái thanh niên cường giả phụ họa nói, Trọng huynh nhãn lực quả nhiên sắc bén, cái này Trương Diệp là kiên trì không được bao lâu. Trọng Thạch nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ha ha, nếu như Trương Diệp có thể xông qua 62 quan, hắn thì có hy vọng tiến vào đến trước 100. Nhưng cái này ưng tộc cường giả thật sự quá cường đại, thứ 62 quan, hắn căn không có khả năng vượt qua. Bên cạnh một thanh niên cường giả cười lạnh một tiếng, nói ra, có thể đưa thân trước 100 tên, nhất định là nửa bước linh đạo cường giả. Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng trung kỳ người, muốn vào đến trước 100, quả thực tiểu là nằm mơ. Các thanh niên cường giả nhao nhao nghị luận thời điểm, Trương Diệp trong tay thanh mang đao đột nhiên quét ngang, đạp trên một loại kỳ dị bộ pháp, hướng phía ưng tộc cường giả tiến lên. Ân, chẳng lẽ Trương Diệp muốn phản kích? Tại ưng tộc cường giả rậm rạp chẳng chịt công kích trong phản kích, đây quả thực là tại tìm chết. Các thanh niên cường giả trên mặt đều lộ ra một tia vẻ trào phúng. Đột nhiên, các thanh niên cường giả vẻ trào phúng như là bị đông lại, tất cả mọi người con mắt đều chừng đã đến lớn nhất. Chương 829, khủng bố tính toán, hoàn mỹ động tác. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên xông ra 7 bước, cái này 7 bước lúc nhanh lúc chậm, tại bước ra thời điểm, Trương Diệp thân hình ảo diệu chớp động lên. 7 bước lao ra, vậy mà không có một thanh kim loại đao kiếm đâm trúng Trương Diệp. Đây là hoàn mỹ tới cực điểm bộ pháp, hiển nhiên là Trương Diệp tinh mật tính toán về sau, lại bước ra đi đấy. Cái này 7 bước, chỉ cần Trương Diệp tính toán xuất hiện một chút vấn đề, chỉ cần Trương Diệp động tác xuất hiện một chút vấn đề, hắn lập tức sẽ bị thiên thiên vạn vạn đao kiếm sắc ở bên trong, không chết cũng phải trọng thương.